Ngươi, uổng đọc sách thánh hiển, xuyên tạc thánh nhân ngôn, dung đố. Lý Nhân đứng ở Liễu Minh bên người, nghe thế câu nói hỏi, Liễu đệ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Liễu Minh hỏi, cái nào? Ngươi vừa mới ở trên triều đình nói, chúng ta đều xuyên tạc thánh nhân ý tứ. Liễu Minh nghiêm túc gật đầu, đương nhiên, mặc dù ngươi không tin ta giải thích, ngươi đi xem Xuân Thu Chiến Quốc thậm chí sau này mấy trăm hơn 1.000 năm lịch sử, nào triều nào đại giống chúng ta đương kim như vậy đề sướng gần như biến thái lệ giáo. Càng tiếp cận thánh nhân thời đại càng minh bạch hắn buồn ý, đáng tiếc hiện giờ người tin vào một cái đóng cửa làm xe thư sinh cái gọi là chú giải, lại đem chân chính thánh nhân ngôn ném tại sau đầu. Lý Nhân ánh mắt sáng lên, ngươi nói đúng. Liễu đệ, ngươi nếu là tin ta, ta giúp ngươi. Liễu Minh tò mò xem qua đi, luôn luôn nội liễm Lý Nhân như vậy tự tin mà nói có thể giúp nàng, giúp cái gì phương diện. Lý Nhân nói, ta giúp ngươi một lần nữa chú giải thánh nhân ngôn. Không không không, không thể nói một lần nữa chú giải, ta còn chưa đủ tư cách, ta đi tìm sách cổ, đi sửa sang lại chân chính chú giải. Liễu Minh trước mắt sáng ngời, vui mừng mà vô vô bờ vai của hắn, cái này có thể. Chiêu này chỉ căn phương pháp dùng đến hảo. Lý Nhân ngượng ngùng mà cười, ta đây liền đi Hàn Lâm Viện, trước tấu thỉnh Hoàng thượng đồng ý liền càng phương tiện. Hoàng thượng sẽ không không đồng ý, cái nào Hoàng đế không muốn viết sách lập đạo. Triệu Diễm hỏi Liễu Minh, Liễu Tứ Ca, ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Liễu Minh cười, các ngươi không cảm thấy ta ly kinh phản đạo. Còn một đám chạy tới giúp ta. Triệu Diễm nhấp nhấp môi, ta càng để ý người sống, cái này giết người tiểu thư cũng hảo, những cái đó bị từ hôn qua đời thủ tiết nữ tử cũng hảo, các nàng là sống sờ sờ người. Liễu Minh trong lòng ấm áp, thực vui sướng chính mình bằng hữu cũng không có những cái đó cổ hủ tư tưởng, nếu không thật sự không biết có thể hay không liền như vậy mất đi một đoạn hữu nghị. Về đến nhà, Trương Ý Hằng đã biết được tin tức, hắn cửa hàng càng khai càng nhiều, làm được sinh ý lại quảng. Liễu Minh biết đến những cái đó hậu trạch bắt quái, rất nhiều đều là Trương Ý Hằng hỏi thăm tới. Cho nên vừa đến ra, Trương Ý Hằng liền cho nàng giơ ngón tay cái lên, nghe nói ngươi hôm nay khẩu chiến đàn nho. Liễu Minh bĩu môi, cái gì đàn nho, một đám toan xú văn nhân. Trương Ý Hằng đi theo nàng vào nhà, giúp nàng bỏ đi quan bảo, vậy ngươi cũng rất lợi hại, xú thư sinh so đàn nho còn đáng sợ, giống hầm cầu cục đá, lại xú lại ngạnh lại ghê tởm người. Liễu Minh phục cười, vãn trụ cánh tay hắn, hôm nay thắng lợi có ngươi một nửa, đa tạ ngươi hậu trạch tin tức. Trương Ý Hằng trừng lớn mắt, nghĩ thông suốt sau cười to, này đó sĩ diện quan viên phải bị ngươi tức chết rồi đi. Có phải hay không hận không thể trên mặt đất có điều phùng hảo chui vào đi. Liễu Minh ghét bỏ mà cắt một tiếng, bọn họ ra mặt dày đâu. Chớp chớp mắt, còn muốn nhìn náo nhiệt sao. Mặt sau còn có. Ta cùng đại lý tự khanh ước hảo ngày mai đi Lai Phúc Lâu uống trà. Ta cấp thi đại nhân chuẩn bị tốt nhất bạch trà, cho ngươi chuẩn bị tốt nhất nước sơn tuyển. Còn không phải nước sôi để nguội. Gian thương. Gian thương kiếm tới tiền cho ai dùng. Ta có bổng lộc, dù sao không phải cho ta dùng. Thương tâm, phủng tiền cho người ta, người đều không cần. Muốn người, không cần tiền. Ân. Phần 732. Chương 732 ta thật sự yếu đuối mong manh 41. Liễu Minh cùng đại lý tự khanh Liêu thật sự vui sướng, vị này thi đại nhân không biết có phải hay không nhiều năm làm hình luật công tác, hắn tư tưởng cùng hiện nay chủ lưu tư tưởng có chút bất đồng. Liễu Minh nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn thiên hướng với pháp gia, ẩn ẩn chủ trương lấy pháp trị thiên hạ, thi đại nhân bản nhân khả năng không có ý thức được, nhưng là lời nói gian người đối diện pháp lễ pháp cao hơn hình luật không quá vừa lòng. Liễu Minh cảm thấy, gia pháp lễ pháp quyền lực quá lớn bản thân liền không phải một chuyện tốt, bởi vì này hai người là không có khách quan cân nhắc biện pháp, đồng dạng một sự kiện, đổi cái giải đọc thuyết minh, đổi cái thẩm phán người, khả năng sẽ có hoàn toàn bất đồng kết quả, nhưng là thống trị thiên hạ, muốn hẳn là thống nhất hình luật. Vì thế hai người ăn nhịp với nhau, trò chuyện với nhau thật vui. Nhà chồng diệt môn án lúc sau, Liễu Minh ở trong triều nhân duyên xuất hiện càng nghiêm trọng hai cực phân hóa, lễ bộ hơn phân nửa người đều bị nàng đắc tội. Nhưng là không đợi những người này nghĩ ra sửa trị Liễu Minh biện pháp, Liễu Minh trước có động tác, làm cho bọn họ Úc còn không mang nổi mình Úc. Đầu tiên là lễ bộ thị lang. Ngày đó Liễu Minh chỉ ra lễ bộ thị lang mẫu thân mỗi 7 ngày đi một lần chùa miếu, nữ nhi thường xuyên tham gia bắt công chúa tiệc trà, nàng nói ra liền đoán trước đến ngày sau này tổ tôn hai người sẽ bị lễ bộ thị lang hạn chế tự do. Hạ chiều nàng khiến cho Trương Úy Hằng nhiều chú ý lễ bộ thị lang phủ tin tức. Quả nhiên, vốn nên đi dâng hương lão phu nhân lần này không có đi dâng hương, tiếp theo cái 7 ngày cũng là như thế này. Lễ bộ thị lang trọng lễ pháp, cho nên đối mẫu thân thập phần hiếu thuận, đây là bọn họ những người này tính chung, tựa như Trương Tử Văn ngày đó nghe hắn quả phụ nói hối hôn giống nhau. Nhiều năm qua lần đầu tiên làm trái mẫu mệnh, lao thái thái đương nhiên sinh khí tích tụ. Lễ bộ thị lang chính đau đầu như thế nào thuyết phục lão nhân, bị hạn chế ra cửa nữ nhi cũng buồn bực không vui. Làm nữ nhi ra cửa kết giao quý tộc bạn thân là vì tương lai hôn sự, thị lang phu nhân cảm thấy trượng phu vốn cong thành thẳng, đi theo khuyên bảo phản đối. Lễ bộ thị lang một cái đầu hai cái đại, đang muốn trấn an người nhà tạm thời tránh đi trước mắt nổi bật, ngự sử tham hắn một quyển, nói hắn ngỗ nghịch mẫu thân, sự thân bất hiếu, đem trong nhà lao mâu khí bệnh. Không cho lão mẫu ra cửa, bị tham bất hiếu, làm lão mẫu ra cửa, Liễu Minh ngày đó đánh ra tới bàn tay đến nay còn đau, trong nhà nữ nhân ra cửa một lần chính là vả mặt một lần, đặc biệt là mẫn cảm dâng hương. Kia cử nhân thiên kim chính là dâng hương mất trong sạch. Lễ bộ thị lang sợ ngây người, lại là trong ngoài không phải người, như thế nào làm đều không đúng. Hoàng đế xem đến muốn cười, giống mô giống dạng mà khiển trách lễ bộ thị lang một đốn. Mặt khác tưởng nhảy ra an tĩnh, nói chuyện phía trước đến trước hết nghĩ tưởng chính mình mông có sạch sẽ không, không, mặc dù sạch sẽ cũng sẽ bị Liễu Minh kia tiểu tử làm ra không sạch sẽ. Không ai âm dương quái khí, đại lý tự lại đăng báo ly kỳ án kiện. Lần này là một cái trộm đạo án. Trộm đạo án thực bình thường, chính là cái này án kiện đáng giá thảo luận điểm ở chỗ. Cái này ăn trộm từ nhỏ làm tặc, từ nhỏ thời điểm sờ một cọng hành đến lớn trộm tiền tài. Trộm tới tiền là vì dưỡng quả phụ. Ăn trộm không đến một tuổi khi tang phụ, quả phụ thủ tiết, một mình một người dưỡng hắn, nhưng là trong nhà đồng ruộng lại lục tục bị cùng tộc ba chiếm, mẫu tử hai người khó có thể duy trì sinh kế, ăn trộm không biết như thế nào dưỡng thành ăn cắp tật xấu, lấy này trợ cấp gia dụng. Lần này phạm án là bởi vì kim ngạch thật lớn, nhưng mà cái này ăn trộm trộm tiền là vì cấp bệnh nặng quả phụ thỉnh đại phu mua thuốc, xảy ra chuyện trước. An trộm là cái xa gần nổi tiếng đại hiếu tử. Hiếu cùng pháp lý, ai trọng? Lần trước Liễu Minh duy trì tình lý, đại gia cho rằng lần này nàng lại muốn như vậy, ai ngờ lần này nàng duy trì pháp lý, cùng một đám cảm thấy an trộm bản tính không xấu đại thần lại đối thượng. Lại là một phen ngươi tới ta đi cái cỏ, cuối cùng hoàng đế câu theo lẽ công bằng chấp pháp, lại ngự phê làm địa phương huyện lệnh đi chăm sóc cái này bệnh nặng quả phụ. Nửa năm qua, hậu chi hậu giác đại thần cũng phát hiện, trong khoảng thời gian này như thế nào nghi nan ly kỳ án kiện nhiều như vậy. Hơn nữa liên lụy trong đó người, không phải quả phụ chính là tang vị hôn phu, không phải con gái một chính là người vợ bị bỏ rơi, như thế nào này đó nữ nhân phạm án cơ suất như vậy cao. Nói đúng, nữ nhân bị các ngươi lễ pháp buộc chặt thành như vậy, bất biến thái mới là lạ. Nén giận đều là tính tình thật tốt quá. Có chút cổ hủ quan viên lúc ban đầu nhìn đến nữ tử phạm tội liền ồn ào hẳn là nghiêm thêm lễ giáo ước thúc, cảm thấy nữ tử âm hiểm, cần thiết muốn nghiêm thêm quản giáo, sau lại càng xem càng nhiều, phát hiện ước thúc đến càng nghiêm trọng, này đó nữ nhân trả thù lên càng khủng bố, diệt nhà chồng tám tính nhẩm cái gì, đem nhà chồng hậu đại toàn biến thành ngốc tử người què đoạn tử tuyệt tôn đều có. Về đến nhà muốn quản thúc thê tử, hé miệng đối thượng thê nữ phản đối ánh mắt, đột nhiên trên cổ lạnh căm căm. Đến tận đây, Liễu Minh ngừng lại, bắt đầu cung cấp tân số liệu. Này phân số liệu không phải đường kim, mà là nàng trải vớt ra tới từ xưa đến nay danh nhân trí sĩ, bọn họ mẫu thân bối cảnh. Những người này chung rất nhiều người mẫu thân đã từng nhị gả thậm chí tam gả. Mạnh mẫu tam rời, mới có mạnh tử. Một cái ưu tú mẫu thân có thể đào tạo ra ảnh hưởng thiên hạ thậm chí ảnh hưởng tương lai mấy trăm hơn một ngàn năm thánh hiền. Một cái hiểu biết chữ nghĩa chi thư đạt lý đương gia chủ mẫu có thể thịnh vượng ảnh gia đình duyên con cháu. Thần sửa sang lại hộ tịch chung quả phụ tư liệu, trong đó 1/3 quả phụ xuất thân danh môn, các nàng bên trong chẳng sợ 1/3 có thể sinh dưỡng ưu tú nhân tài, bệ hạ tương lai có thể thu hoạch nhiều ít lương đống chi tài. Đến tận đây, Liễu Minh mục đích đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Từ nữ tử tuyệt vọng phản kháng đến ưu tú mẫu thân đào tạo ưu tú con cháu ưu sinh nuôi dạy tốt. Nàng kiến nghị rõ như ban ngày, cổ vũ quả phụ tái giá. Nay cũng vừa lúc khép lại đầu năm đưa ra dân cư giảm xuống vấn đề. Thực ngoài ý muốn, này một đợt bắn ngược cũng không lớn. Bởi vì rất nhiều người đã mỏi mệt. Liên tục mấy tháng một đám đổi mới bọn họ tam quan nhân luân thẳng kịch, bọn họ cùng Liễu Minh đánh nước miếng trượng đánh đến tinh bì lực tẫn, ngược lại chính mình đối nữ nhân sinh ra bóng ma tâm lý, về đến nhà nhìn đến kiểu kiểu khiếp khiếp tiểu thiếp đều sống lưng phát lạnh. Mắng bất động. Lúc này, vùi đầu sách cổ mấy tháng Lý Nhân kết giao hắn sửa sang lại ra tới thánh nhân chú giải. Đều là tiền nhân đối thánh nhân ngôn đủ loại giải thích, hắn đem bọn họ tụ tập lên, biên thành sách, bên trong quan điểm không phải đều giống nhau nhưng là mỗi người mỗi vẻ, đọc xong làm người được lợi không ít. Nay buồn chú giải hoành động văn nhân vòng, bởi vì không tổng kết không biết, như vậy tổng cộng kết, đương kim cái gọi là lễ giáo thế nhưng là gần trăm năm mới xuất hiện cách nói, phía trước gần ngàn năm, tiên hiền nhóm chưa từng như vậy lý giải quá. Tức khác đủ loại tranh luận dâng lên mà ra. Đại gia quên mất cái gì quả phụ tái giá, đều vội vàng đi cái cỏ rốt cuộc cái nào cách nói mới là đối. Hoàng đế cùng Liễu Minh nhìn nhau cười, nửa tháng sau, triều đình ban bố cổ vũ quả phụ tái giá chính lệnh, hơn nữa càng là giáo dưỡng tốt quả phụ, càng cổ vũ tái giá, triều đình sẽ cho dư nhất định trợ cấp, vì tránh cho bức quả phụ tái giá loại chuyện này phát sinh, còn đối trợ cấp phát chế định một loạt quy tắc. Lý Nhân bởi vì quyển sách này, thăng chức vì Hàn Lâm viện viện sĩ. Nay buồn chú giải ra tới ngày thứ hai, Liễu Minh liền cầm nó đi cấp đại hoàng tử giảng bài. Liêu tiên sinh, sách này nói cùng ta từ trước học không giống nhau. Đại hoàng tử chỉ vào trong đó nội dung đưa ra ý kiến. Ngươi cảm thấy ai nói có đạo lý? Liễu Minh không giải thích, hỏi lại. Đại hoàng tử nhăn lại nho nhỏ mày, thập phần khó xử, mặt khác tiên sinh giáo đều giống nhau, liền ngài không giống nhau. Hán kỳ thật vẫn là hơi chút càng thích Liễu Minh một chút lạc. Nhưng là Liễu Minh lấy ra tới đồ vật không thích hợp đây là sự thật. Liễu Minh chỉ vào trong đó một chỗ cho hắn xem, ngươi xem, này có phải hay không mặt khác tiên sinh giáo? Đối, chính là phía dưới cách nói lại cùng nó hoàn toàn tương phản A. Ta đây nên học cái nào? Phía dưới chú giải là một vị khác tiên hiền viết xuống. Đồng dạng một câu, bất đồng người có thể có bất đồng giải thích, thánh nhân luôn cũng là như thế. Trước kia tiên sinh nhóm chỉ dạy ngươi một loại chú giải. Quyển sách này bao hàm sở hữu, nếu ngươi có ý nghĩ của chính mình, cũng có thể viết đi lên. Ta chính mình viết. Đại hoàng tử trừng lớn mắt, ta viết nếu là không đối đâu. Hiện tại không đối là bởi vì ngươi kiến thức còn chưa đủ nhiều, cái gì trình độ viết cái dạng gì giải thích này không có gì đúng sai nhưng phân. Nay cùng ngươi ngữ tiếp theo dạng, đồng dạng một sự kiện, bên cạnh ngươi tiểu thái giám đối với ngươi dùng bất đồng phương thức bẩm báo, ngươi phán đoán liền khả năng không giống nhau. Đến nỗi vì cái gì một câu có thể có nhiều như vậy cách nói, một là bởi vì xem người bất đồng, tự nhiên tư tưởng lý giải bất đồng, nhị là chú giải người mục đích bất đồng, tự nhiên thiên về liền bất đồng. Ta không hiểu. Đại hoàng tử chớp chớp mắt. Liễu Minh không có không kiên nhẫn, ngược lại ngồi xuống cho hắn tinh tế giảng, điểm này nghĩa rộng mở ra có đối thượng, đối hạ hai cái phương hướng. Đối thượng, thần từng nghe nói một cái chuyện xưa, nói mộ vị tướng sĩ bên ngoài đánh giặc. Mười trượng mười thua, hắn này nay thấp thỏm, đăng báo triều đình khi vốn định viết đánh trận nào thua trận đó, phụ tá thấy chi khuyên này sửa chữa vì càng thua càng đánh, đồng dạng tự thuật một kiện khách quan việc, đánh trận nào thua trận đó xông ra cái này tướng lãnh vô năng, càng thua càng đánh lại xông ra vị này tướng lãnh bất khuất kiên cường, hoàng đế nhìn này tấu quả nhiên chưa từng có phân quái trách. Chính là hắn vẫn là bại trận A đại hoàng tử lẩm bẩm. Đúng vậy, bại trận đã là sự thật. Chính là hoàng đế xa ở kinh thành, bất đồng tự thuật lại có thể làm hoàng đế có bất đồng cảm thụ, mà này trực tiếp ảnh hưởng vị này đại thần con đường làm quan. Ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác đại nhập hoàng đế thị giác, ngươi cảm thấy chính mình có thể phân biệt này rất nhỏ khác biệt sao? Đại hoàng tử lắc đầu, trong mắt mang theo kinh ngạc cảm thán, phảng phất mới biết được, nguyên lai còn có thể như vậy làm. Thứ hai là đối hạ, thì như thời tiết càng ngày càng nhiệt, ngươi đi học càng thêm ngồi không được. Muốn ăn băng muốn đi dâm mát chỗ chơi khúc khúc, đặc biệt muốn kia chỉ nghe nói rất lợi hại đại tướng quân. Tiên sinh đại hoàng tử mặt đỏ lên, chính mình trộm tưởng đồ vật, như thế nào đều bị tiên sinh đã biết. Liễu Minh cười, thần chỉ là đánh cái cách khác, đại hoàng tử không cần để ý ngươi muốn mấy thứ này, nhưng lại sợ tiên sinh cùng hoàng thượng trừng phạt, vì thế chỉ có thể ngầm cùng tiểu thái giám nhắc mãi vài câu, còn khả năng phân phó tiểu thái giám, tìm cái biện pháp đem đại tướng quân mua trở về. Chủ tử có phân phó, nô tài đương nhiên muốn đi làm. Kia làm sao bây giờ cái này sai sự đâu? giáp thái dám lấy đủ tiền tài trộm nhờ người ra cung, dùng số tiền lớn đem đại tướng quân mua trở về, mà ất thái dám cảm thấy này tiền hoàn toàn có thể để lại cho chính mình, hắn ỷ vào chính mình là đại hoàng tử bên người nội thị thân phận đi phân phó phía dưới tiểu thái dám, vừa đe dọa vừa dụ dỗ làm cho bọn họ đem ngoài cung đại tướng quân lộng trở về. Ngày thứ hai, này hai người đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, điện hạ, ngài cảm thấy ai làm tốt lắm? Tự nhiên là giáp thái giám. Đại hoàng tử không chút do dự nói. Vậy ngươi có thể phân biệt ngươi nội thị giúp ngươi mua khúc khúc chờ ngoài cung ngoạn ý như khi, là thông qua biện pháp gì sao? Đại hoàng tử hầu nghi mà nhìn về phía chính mình nội thị, kia tiểu thái giám sợ tới mức lập tức quỳ xuống. Liêu đại nhân, đại hoàng tử, nô tài đều là dùng tiền mua. Tuyệt đối không có ỷ thế hiếp người. Đại hoàng tử quay đầu lại, nghẹn khuất mà nói, ta phân biệt không ra. Liêu Minh nói, vậy ngươi nói những lời này khi, có nghĩ tới làm ất thái giám như vậy đi làm sao? Tự nhiên sẽ không, ta đều cho bạc đương nhiên là làm hắn đi mua. Ngươi nhìn Liễu Minh điểm điểm trang sách, ngươi một tiếng phân phó liền sẽ bị dụng tâm kín đáo người lợi dụng, ra tới này rất nhiều sự tình, kia này đó thánh nhân ôn, trải qua trăm ngàn năm, lại có thể bị người xuyên tạc lợi dụng bao nhiêu lần, sinh ra nhiều ít sự. Cho nên, đại hoàng tử, biện thị phi, biện chính là này đó yêu ma quỷ quái, tiền nhân chú giải đối với không đúng, phía dưới người bẩm báo khi có hay không che lấp chân tướng, chính mình hạ đạt mệnh lệnh có hay không bị hảo hảo chấp hành. Này đó căn kết đều ở một chỗ, dùng chính ngươi trí tuệ cùng tâm đi phân rõ, mà không phải bảo sao hay vậy, bị người khác dẫn đường đi phía trước. Đại hoàng tử như suy tư gì? Này tiết khóa Liễu Minh không có nói càng nhiều, chỉ làm đại hoàng tử tế đọc này buồn chú giải, trở về viết một thiên tương quan văn chương. Đại hoàng tử ngày này mãn đầu góc đều là Liễu Minh nói những lời này đó cử những cái đó ví dụ, chờ hắn lấy lại tinh thần, muốn làm thái giám đem đại tướng quân mua khi trở về, lại nhìn đến bên người nội thị vẻ mặt đau khổ nói, hoàng thượng phát hiện ngài trộm phái người ra cung mua đồ vật, đem nô tài đồng hương đều thay đổi cương, về sau rốt cuộc mua không được. Đại hoàng tử kinh hãi, đột nhiên nhớ tới lớp học thượng chính mình cùng Liễu Minh đối thoại khi đã không đánh đã khai. Á á á! Âm hiểm Liễu Minh! Tức chết hắn! Hố đại hoàng tử một phen Liễu Minh tâm tình thực hảo, cùng hoàng đế giao lưu một chút gần nhất hộ bộ phát sinh sự tình. Hoàng đế trong lời nói nhắc tới lại quá một năm, hộ bộ thượng thư liền phải khất lao lui xuống. Chỉ cần nàng ổn định, hoặc là lại thêm đem lực, hộ bộ thượng thư vị trí này chính là nàng, ở nàng gần tuổi nhi lập. Thăng quan việc trong lòng hiểu rõ liền hảo, rốt cuộc còn có một năm. Liễu Minh thành công sửa lại luật pháp, lại bắt đầu cân nhắc khởi như thế nào ảnh hưởng lễ giáo quý củ. Rốt cuộc luật pháp ở lễ giáo trước mặt thật sự không quá lớn uy lực, cái này chính lệnh đi xuống, liền cùng bọc chân nhỏ giống nhau, nên buộc nữ nhân thủ tiết còn sẽ tiếp tục. Về nhà khi Trương Úy Hằng không ở, nàng ở thư phòng đem chính mình trong đầu chợt lóe mà qua ý tưởng đều ký lục xuống dưới, tính toán từng bước tinh tế hoàn thiện sàng chọn, đến lúc đó kêu lên Lý Nhân Triệu Diễm cùng với mặt khác sư huynh đệ, cùng nhau nhìn xem như thế nào thao tác. Chính làm, Trương Úy Hằng tới. Hôm nay ngươi nhưng thật ra so với ta sớm. Hắn mồ hôi đầy đầu, tiến vào cầm lấy nàng ly nước liền đem bên trong nước uống nhìn thấy đế. Nàng lại cho hắn đảo thượng một ly. Cầm lấy cây quạt ở bên cạnh cho hắn quạt, ngươi vội cái gì đi. Trương Úy Hằng có chút phiền muộn mà thở dài một hơi, giang nam dưỡng tầm nhiều, ta tưởng khai cái dệt tơ lụa cửa hàng dễ dàng khai, nhưng là dưỡng tầm nhân gia không hảo tìm, đặc biệt là sẽ ươm tơ dệt nhân gia. Nghe nói phương nam từng nhà nữ tử đều sẽ làm cái này a. Liêu Minh nói, Trương Úy Hằng lắc đầu, sẽ làm không được, đến chất lượng nhất trí mới tính đủ tư cách. Bên kia tốt nữ công đều bị nhãn hiệu lâu đời tử thương ra lũng đoạn. Liêu Minh kỳ quái, như thế nào đột nhiên muốn làm cái này ngành sản xuất, ngươi phía trước không đều là trực tiếp nhập hàng thành phẩm tơ lụa gấm vóc. Trương Úy Hằng nói, đúng là bởi vì từ trước làm cái này mới phát hiện vấn đề rất lớn, thượng du lợi nhuận quá lớn, hơn nữa chúng ta loại này định kỳ phải cho trong cung cung hóa, không có chính mình khống chế nguồn cung cấp, thực dễ dàng bị người bóp chặt cổ cố định lên giá. Liêu Minh hiểu rõ, là gặp được cố định lên giá người. Trương Úy Hằng gật gật đầu, trên mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ cùng tức giận, ta cũng không tin ta làm không đứng dậy, cùng lắm thì, ta quản gia gia hộ hộ nữ nhân chiêu lại đây ma hợp mấy tháng, ta cũng không tin, ta làm không thành cái này dệt phô. Liêu Minh trong đầu linh quang chợt lóe, bắt lấy Trương Úy Hằng tay. Phần 733. Chương 733 ta thật sự yếu đuối mong manh 42. Trương Úy Hằng nói nhắc nhở Liễu Minh, muốn giải phóng nữ tính, ngoại lực can thiệp là một cái thi thố, đề cao nữ tính kinh tế địa vị cũng là một cái hữu lực thi thố. Hôn nhân là kinh tế hành vi, phổ biến tới nói, phu thê hai bên ai kiếm tiền năng lực cường, ai liền có quyền lên tiếng. Trương Úy Hằng nhìn Liễu Minh lóe sáng đôi mắt có chút phản ứng không kịp, ta nói gì đó. Liễu Minh cười to, ngươi nói một cái ý kiến hay. Ta như thế nào không biết. Hắn cười nói, bất quá cũng không tiếp tục ba hoa, mà là hỏi, ta triệu tập nữ công khai dệt phô làm ngươi có ý tưởng. Liễu Minh gật đầu, không tồi. Ta cảm thấy ngươi có thể như vậy làm, trước khai trong đó loại nhỏ cửa hàng, nếu là thích hợp, về sau liền khai cái đại xưởng. Đem nữ công triệu tập lên, làm các nàng đi ngươi trong xưởng đi làm, đúng rồi, ngươi còn có thể tìm xem dân gian kỳ nhân dị sĩ, xem có thể hay không cải tiến hiện tại dệt vải cơ, nếu dệt vải cơ có thể cải tiến thành ai đều có thể dễ dàng thượng thủ, vừa lên tay là có thể dệt ra đủ loại vải vóc, vậy ngươi liền thật sự đã phát. Trương Úy Hằng ánh mắt sáng lên, nhưng là đối với dệt vải cơ hắn có chút không quá xác định, sẽ có như vậy thần kỳ dệt vải cơ. Liễu Minh lại rất có tin tưởng, quá khứ người cũng tưởng tượng không đến dệt vải có thể dùng máy móc ra. Đương kim dệt vải cơ so nhất nguyên thủy thuần thủ công cải tiến rất nhiều, nhưng là hơn phân nửa vẫn là yêu cầu nhân công thao tác, cho nên Liễu Minh làm Trương Úy Hằng đi tìm người tiếp tục cải tiến, không có chân cơ, ít nhất cũng muốn hạ thấp đối thao tác yêu cầu. Người muốn làm cái gì? Trương Úy Hằng không nốc, đương nhiên nhìn ra Liễu Minh có khác sở đồ. Ta muốn cho càng ngày càng nhiều nữ nhân đi ra ra môn đi công tác, kiếm tiền. Liễu Minh mỉm cười nói. Trương Úy Hằng hơi hơi mở to mắt, ngay sau đó hiểu rõ, trên mặt lộ ra tươi cười, khai cửa hàng cũng hảo nhà máy cũng hảo, không có ngươi nói cải tiến dệt vải cơ, lại chỉ triệu bình thường nữ công, kỳ thật rất khó kiếm tiền, muốn cải tiến dệt vải cơ cũng háo tài tốn thời gian, nhưng là ngươi muốn làm việc này hắn vươn tay giúp nàng vuốt mở rơi xuống tóc mái, ta duy trì ngươi. Quay đầu lại ta khiến cho người xuống tay xử lý lên. Liễu Minh hơi hơi động dung, nắm lấy hắn tay, không nên gấp gáp, cũng không cần vì ta nói mấy câu liền không tiếc phí tổn, nếu không thể làm ngươi lợi nhuận, cũng chỉ dựa ngươi một người khai một cái cửa hàng chỉ là như muối bỏ biển, dựa theo ngươi thân là thương nhân nguyên tắc đi xử lý chuyện này liền có thể. Trương Úy Hằng cười, ta hiểu, ta lại không phải cái gì đại thiện nhân, tuyệt không sẽ làm bạch bỏ tiền việc ngốc, ngươi ý tứ ta cũng minh bạch. Phương Nam cùng Phương Bắc bất đồng, nữ tử đích sắc có rất nhiều công tác cơ hội, ngươi chờ xem, việc này thập phần nhưng vì. Hai người lại tinh tế thảo luận cụ thể thực thi phương pháp, đem Phương Nam có thể làm sinh ý đều qua một lần, tìm được vài chỗ thương cơ. Mấy ngày sau, Trương Úy Hằng bắt đầu xuống tay chấp hành. Sinh ý trong sân sự Liễu Minh chú ý rất ít, nàng chỉ cấp Trương Úy Hằng ra chủ ý, cung cấp mấy cái dẫn dắt người tân điểm tử. Chủ yếu tinh lực tất cả đều hoa ở trên triều đình. Nàng cùng dân cư số liệu giằng co. Kiểm tra 20 năm hộ tịch tư liệu sau, năm nay nàng kiến nghị hộ bộ thượng thư tiến hành một lần cả nước tính dân cư tổng điều tra số liệu thập phần tinh tế, một người từ sinh đến tử, gia tộc thành viên tất cả đều muốn một lần nữa điều tra cũng đăng ký. Ở toàn diện tính dân cư tổng điều tra chung, nàng lại tế phân mấy cái nội dung, trong đó một cái đó là sinh dục điều tra. Có người không rõ, cổ vũ quả phụ tái giá chính lệnh đều như Liễu Minh mong muốn phát xuống, nàng lại làm cái này cái gì sinh dục điều tra làm gì. Mấy tháng sau, cảm thấy Liễu Minh làm việc phù phiếm hình thức hóa người lại bị nàng chấn động một chút. Nàng lần trước đề qua, một cái mâu thân tu dưỡng khả năng sẽ quyết định hậu đại có không thành tài. Lúc này đây, nàng sửa sang lại ra một phần chân thật số liệu, Đông Nam Tây Bắc 4 cái tỉnh sinh dục thống kê. Tại đây phân số liệu, đại gia phát hiện, nam nữ mười mấy tuổi thành hôn sinh con, sinh hạ hài tử phần lớn thể nhược chết yểu, hơn nữa mẫu tử song vong thảm kịch xác suất cũng rất cao, an toàn tính tối cao chính là nữ tử 20 mấy tuổi, sinh hạ hài tử khỏe mạnh thành tài tỷ lệ cực đại, mà dưỡng dục hài tử phương diện, hiểu lý lẽ có học thức cha mẹ, càng dễ dàng bồi dưỡng ra tài học phẩm tính ưu tú hài tử, trong đó nhất thấy được một tổ số liệu là, 4 cái tỉnh, con vợ lẽ thành tài tỷ lệ xa, thấp hơn con vợ cả. Con vợ lẽ siêu việt bậc cha chú thành tiểu sát suất càng là cực kỳ bé nhỏ. Triều đại lễ giáo không chỉ có ở nữ tử trên người thể hiện sâu đậm, ở đích thư có khác thượng cũng giống nhau. đích tử đích nữ địa vị không thể dao động, ai muốn sủng thiếp diệt thê sủng con vợ lẽ ngược đái con vợ cả, làm quan ô xa khó giữ được, người thường toàn tộc bại hoại thanh danh. Nay dẫn tới con vợ lẽ hải tử cũng không sẽ được đến cũng đủ tỉ mỉ giáo dưỡng, sau đó nam nhân không ngừng làm hậu viện sinh hải tử, thực tế sinh hạ tới hơn phân nửa chỉ có thể sung cá nhân số. Ngầm, Liễu Minh cùng hoàng đế tính một bút chướng, một cái quan viên dưỡng một cái tiểu thiếp phải tốn bao nhiêu tiền. Tính xong chướng, hoàng đế nghĩ đến trong triều những cái đó quan viên một đám thê thiếp thành đàn, có khả năng mau đuổi kịp hắn hậu cung, tức khắc cảm thấy những người này tất cả đều là ruột già lưu du đại tham quan. Không tham, băng vào về điểm này bổng lộc bọn họ như thế nào dưỡng nhiều như vậy tiểu thiếp hài tử. Bất quá, hoàng đế cũng có chút tò mò, con vợ cả hài tử thật sự so con vợ lẽ thông minh. Hắn không phải con vợ cả, bất quá tiên hoàng hậu cũng không có sinh hài tử. Liễu Minh cười, ở dân gian, đối đại bộ phận người tới nói, chính thê tất nhiên là một cái nam tử có thể cưới được tốt nhất người được chọn, mà tiểu thiếp nhiều là bần hàn nhân gia thậm chí là nha hoàn xuất thân, người trước ít nhất hành sự tầm mắt đều cũng đủ, đối con cái lời nói và việc làm đều mẫu mực, hơn nữa hậu thiên giáo dục khi, gia tộc phần lớn đem càng nhiều tài nguyên khuynh hướng con vợ cả. Nàng dừng một chút, nói, thân lén cảm thấy, này đó nam tử đem đại lượng tinh lực hoa ở chỉ biết tiêu tiền tiểu thiếp trên người thật sự là cái ngu xuẩn hành vi, sinh hạ hậu đại không gì trọng dụng, lãng phí tinh lực cùng tiền tài. Hoàng đế một, nghĩ thầm, Liêu Ái Khanh à, ngươi tuy rằng là nam nhân, nhưng ngươi tình huống này chỉ sợ vô pháp thể hội chúng ta nam nhân chân chính vui sướng, những người này hái toàn tiểu thiếp phòng, nơi nào là giống như ngươi nghĩ, một lòng đi sinh sản hậu đại, nhân gia rất có thể đơn thuần cũng chỉ là vì hưởng thụ. Liễu Minh nhìn hoàng đế, nơi nào đoán không ra hắn ánh mắt, nghĩ thầm, hoàng thượng ngài là như thế này sao? Thích những cái đó tiểu phi tử. Hưởng thụ. Hoàng đế không biết như thế nào, bị Liễu Minh xem đến có chút xấu hổ, nghĩ đến chính mình gần nhất triệu rất nhiều lần tiểu quý nhân, tài tử, lại nghĩ đến Liễu Minh câu kia sinh hạ hậu đại không gì trọng dụng, đột nhiên ra mặt có chút phát sốt. Khu khu, buổi tối đi xem hoàng hậu đi. Thuận tiện đem đại hoàng tử cái kia tiểu tử thúi kêu lên tới cha cha công khóa. Liễu Minh thống kê số liệu lần đầu tiên làm cả triều văn võ đều cảm thấy thú vị mới lạ, có trong nhà hậu đại còn không có định tính, trong nhà có nữ nhi muốn xuất giá, nhi tử tới rồi tuổi muốn cưới vợ, đều nghĩ đến hỏi một chút, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, hơn nữa mất công ở cổ đại thuần nhân công tính toán trong hoàn cảnh làm như vậy phức tạp thống kê, vì chính là cổ vũ nữ tử dốc lòng cầu học. Cách nhật, Liễu Minh liền nhằm vào này đó số liệu đưa ra chính mình kiến nghị, 8 điều trần thuật, trong đó một cái chính là cổ vũ nữ tử cùng nam tử giống nhau học tập đọc sách, chỉ có như vậy mới có thể càng tốt mà đối tương lai con cái lời nói và việc làm đều mẫu mực. Sự tình quan hậu thế, tưởng phản đối người do dự một chút, thế nhân đều nói nữ tử không tài mới là đức, nhưng là cái này đại số liệu rõ ràng biểu hiện. Biết chữ hiểu lý lẽ nữ tử càng có thể giáo dưỡng ra ưu tú hài tử. Tin vẫn là không tin đâu. Dù sao này đó quan viên các thê tử tất cả đều tin, rốt cuộc này đó kết luận tại bên người đều là có thật thật tại tại ví dụ. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh thành phải cho con cái tương xem việc hôn nhân nhân gia, càng thêm chú trọng đích thứ cùng hài tử mẫu thân học thức phẩm hạnh. Đương nương không lắm thông minh, nghe nói sẽ di truyền cấp hài tử. Nhà cao cửa rộng con vợ lẽ cùng thấp môn con vợ cả, kia vẫn là tuyển dòng dõi hơi chút thấp một chút con vợ cả đi, ít nhất nhân gia mẹ đẻ đứng đắn tiểu thư khuê các, tuổi quá tiểu sinh tử dễ dàng chết non. Hai đứa nhỏ việc hôn nhân nếu không lại vãn một năm. Như cũ ngoan cố không hóa người vẫn là có, nhưng là phần lớn người đều dao động, lại nói này đó quan niệm cũng là cận đại mới có, như Liễu Minh theo như lời, thời cổ tiên hiền nào có này đó quý củ. Nhưng bọn hắn vang danh thanh sử đường kim mấy người có thể so sánh vai. Một cái hộ bộ thị lang mỗi ngày cân nhắc sinh hài tử dưỡng hài tử, mới đầu có người cười nàng, chờ thật sự thành quả ra tới sau, một đám người đều bị nàng mang vào sinh dục hố to, mạng đầu góc đều nghĩ cái này thế nhưng là cái dạng này. Nguyên lai làm như vậy đối con cháu bất lợi. Hoàng đế đầu có điểm đau, Liễu Minh chính mình không thể sinh, lại tịnh cân nhắc này sinh hài tử sự. Tuy rằng biết hài tử là này phiến giang sơn tương lai, triều đại đình trệ không chức dân cư là cái vấn đề lớn, nhưng là mỗi ngày ở trên triều đình không phải tranh chấp nữ nhân có nên hay không tái giá, đọc sách, chính là tranh chấp hài tử như thế nào dưỡng, hoàng đế cảm thấy đầu rất lớn, giống như một lần nữa về tới hậu cung một đám nữ nhân chi gian. Liễu Minh săn sóc mà nói, vậy hạ sao không làm Hàn Lâm Viện tổ chức sáng lập một cái quốc học quán, làm đại gia đi quốc học quán cãi cỏ chính mình quan điểm. Vừa lúc, Hàn Lâm Viện kêu bổn chú giải gần nhất cũng có rất nhiều tranh luận kịch liệt, vừa lúc có thể định kỳ định đề tài thảo luận một phen, chân lý càng biện càng minh. Hoàng đế ánh mắt sáng lên, cái này hảo. Nay đàn dịu dít văn nhân không cần lại đến phiên chấm. Vì thế, quốc học quán thật sự khai, bên trong chuyên môn thiết trí một cái minh biện đường, làm các lộ nhân sĩ ở bên trong mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Hoàng đế đại thư một hơi, thật vất vả nhẹ nhàng một hồi, không quá muốn nhìn đến Liễu Minh, sợ hại hắn lại cho chính mình tìm sự tình. Liễu Minh có điều phát hiện, đặc biệt thức thời mà trốn xa một chút, chỉ chuyên tâm giáo dục đại hoàng tử, không hề tìm việc. Trương Ý Hằng nghe nói sau cười đã chết, có thể làm hoàng đế trốn tránh đại thần, ngươi cũng là đệ nhất nhân. Bất quá cái này quốc học quán làm cho hảo, này đó toan văn nhân rốt cuộc không tới tiểu lầu lại nhảy dài dòng, Lai Phúc Lâu tiểu nhị đều phiền bọn họ. Lai Phúc Lâu ở Trương Ý Hằng kinh doanh hạ đã trở thành kinh thành tiêu chí tính tiểu lầu, lưu lượng khách thập phần đại, hơn nữa rất nhiều quan viên quý tộc lui tới, có chút người năm đó đi thi còn ở nơi này miễn phí ăn trụ quá. Liễu Minh làm ra này đó ly kinh phản đạo quan niệm khi, Lai Phúc Lâu mắng Liễu Minh người quá nhiều, tức giận đến hiểu biết Liễu đại nhân tiểu nhị hận không thể hướng bọn họ nước trà nhổ nước miếng. Ta cũng là xem tiền nhân kinh nghiệm, lại không tìm cái con đường làm cho bọn họ phát tiết, hoàng thượng khả năng thật sự muốn giận chó đánh mèo ta. Cái này thật đúng là không phải Liễu Minh nghĩ ra được chủ ý, là nàng không biết nào một đời nhìn đến quá, lúc ấy cảm thấy chủ ý này rất có ý tứ, hiện giờ vừa lúc dùng tới. Trương Ý Hằng hỏi, người giúp đỡ nữ tính nghiệp lớn còn muốn tiếp tục sao? Liễu Minh lần này lắc đầu, không sai biệt lắm, tốt quá hóa lốt. Nàng nói không sai biệt lắm, quả thực liền không hề từng bước ép sát, kiến nghị nữ tử đọc sách điều sơ không có bên dưới nàng cũng chưa từng để lần thứ hai. Sở dĩ như thế, chỉ vì triều đình không mệnh lệnh rõ ràng, chú trọng hậu đại quan viên quý tộc thậm chí nghe nói tin tức phú thương, đại bộ phận bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác mà đã chịu ảnh hưởng. Bọn họ một bên trong miệng không ủng hộ, một bên theo bản năng đối chiếu nàng thống kê kết luận làm. Triều đình thượng Liễu Minh nhìn như buông tay, Trương Ý Hằng bên kia lại như cũ ở tiếp tục, hắn tìm không ít người giỏi tay nghề, chuyên môn nghiên cứu như thế nào cải tiến máy móc, đồng thời ở phương Nam địa phương chiêu mấy cái nữ công, trước khai một cái bề mặt, từ nhỏ xưởng bắt đầu. Trương Ý Hằng một có việc liền hướng phía Nam chạy, đi ra ngoài một chuyến liền ít nhất hơn một tháng. Liễu Minh chậm rãi bắt đầu hiểu biết hộ bộ thượng thư công tác, vì tiếp theo thăng quan làm chuẩn bị, thề muốn bắt lấy hộ bộ thượng thư cái này chức quan. Hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng mỗi lần gặp nhau đều như hình với bóng, thư phòng cũng hảo, phòng ngủ cũng hảo, khó gặp hai người tách ra thời điểm. Dần dần, Liễu Minh cùng Trương Úy Hằng bên người hầu hạ người đều hiểu biết hai người quan hệ. Nhưng là những người này đều là chọn lựa kỹ càng lưu lại. Khiếm sợ qua đi liền lập tức không dám nhiều xem nghĩ nhiều, chỉ bảo vệ tốt chính mình bổn phận, bế khẩn miệng. Triệu Diễm đám người nhưng thật ra không ngừng một lần tưởng cấp Liễu Minh làm mai mối, do hỏi hắn vì sao đến nay không định thân, chẳng sợ thân thể không tốt, cưới cái thê tử cũng hảo chiếu cố cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà mỗi làm mai mối một lần, liền đánh nghiêng người nào đó bình dấm chua một lần, thượng một câu đang ở giới thiệu mộ gia hảo nữ, tiếp theo câu còn không có xuất khẩu. Liền cảm thấy Trương gia đại ca cười đến lạnh căm căm, quay đầu lại đi Lai Phúc Lâu mời khách ăn cơm, tổng có thể gặp được bọn họ Trương giới. Chớ nói ta sẽ không đáp ứng, liền tính ta không nói cái gì, đối phương cũng đều là nữ, hiện giờ liền nữ nhân giấm đều ăn. Liêu Minh dễ cợt Trương Ý Hằng. Trương Ý Hằng ồm ồm, ngươi thử xem có người cho ta giới thiệu việc hôn nhân. Ngươi khó chịu không? Liêu Minh cười, cười xong cảm thấy hắn nói được rất có đạo lý, khó chịu. Ta ngấm lại liền không vui. Lời này lại làm Trương Úy Hằng thoải mái, ôm người cao hưng trong chốc lát lại thở dài. Khi nào chúng ta có thể quang minh chính đại đứng ở người trước, chẳng sợ chúng ta làm một đôi đoạn tụ cũng hảo. Liễu Minh tưởng nói chỉ sợ đời này đều rất khó, nhưng là nói ra quá đả thương người, trong lòng tức khắc đối hắn dâng lên một phần áy náy. Nàng nửa nói giỡn mà nói, đoạn tụ cũng hảo, nữ tử từ sĩ cũng hảo. Cái nào dễ dàng bị thế nhân tiếp thu chúng ta liền công khai cái nào, ngươi cảm thấy chúng ta hướng phương hướng nào nỗ lực càng dễ dàng thành công. Trương Ý Hằng nội thương, hắn cảm thấy đoạn tụ càng đáng tin cậy một chút, nhưng là hy vọng xa vời, mà càng xa vời chính là, bên gối người rõ ràng ở sau này giả phương hướng nỗ lực, khả năng sinh thời đều đợi không được công khai. Hai người có chút thương cảm, lại có chút nhận mệnh, cho nhau nắm chặt đối phương tay nói cho chính mình như bây giờ liền rất hảo. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến, đã nhận mệnh sự tình, sẽ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị vạch trần. Phần 734. Chương 734 ta thật sự yếu đuối mong manh 43. Cách năm Tết Đoan Ngọ, nhân mấy năm nay mưa thuận gió hòa, hoàng đế tâm tình thực hảo, hạ chỉ muốn cùng dân cùng nhạc. Kinh thành mỗi năm đều sẽ cử hành đua thuyền rồng, địa chỉ liền ở ngoài thành một con sông thượng, hoàng đế hạ chỉ sau, công bộ bắt đầu ở bờ sông dựng đài cao, để đến lúc đó hoàng đế mang theo đủ loại quan lại tiến đến xem xét đua thuyền rồng. Nghe nói hoàng đế sẽ đi bờ sông xem thuyền rồng, trước tiên một tháng, bờ sông tiểu lầu, ngắm cảnh đài toàn bộ bị kinh thành nhà cao cửa rộng đặt trước, đặc biệt là hoàng thân quốc thích, cơ hồ chiếm cư tới gần hoàng đế sở hữu vị trí. Bốn ngũ phẩm quan viên người nhà chỉ có thể ở hẻo lánh địa phương đáp cái lều, huống chi mặt khác tiểu quan bình dân, liền tết đều chen không vào. Trương Ý Hằng là cái cơ biến người, hắn sớm tại hoàng đế hạ chỉ trước liền nghe Liễu Minh nhắc tới hoàng đế ý đồ, lập tức liền ở bờ sông đặt trước vài vị trí, chờ đến kinh thành từng nhà bắt đầu tranh đoạt, một cái tiếp cận hoàng đế ghế lô xảo thành trăm kim thời điểm, hắn liền đem tốt nhất đều bán đi ra ngoài, tịnh kiếm một bút, cho chính mình cùng Liễu Minh lưu lại không hảo không lầm ghế lô. Tết Đoan Ngọ ngày ấy, Liễu Minh đi trước bồi hoàng đế. Hoàng đế ra cung đi vào hiện trường liền hối hận, bởi vì biển người tấp nập, không chỉ có an toàn không có bảo đảm, liền thuyền rồng đều nhìn không thấy, chỉ nhìn đến tràn đầy đầu người. Miễn cưỡng duy trì hứng thú cùng các đại thần tâm sự thiên, chờ đến đua thuyền rồng ra kết quả, hắn biểu dương vài câu trợ cái hưng, khiến cho bọn quan viên trở về bồi gia quyến. Chính mình cũng hồi cùng tìm hoàng hậu ăn tết đi. Liễu Minh sáng sớm đoán được sẽ là như vậy cái kết quả, hoàng đế nghĩ đến thực hảo, lại không biết chính mình thân là thiên tử, lực ảnh hưởng có bao nhiêu đại, hôm nay phụ trách thủ vệ cấm quân một đám đều căng thẳng thần kinh, chỉ sợ nhập ngũ tới nay chưa từng như vậy lo lắng đề phòng quá. Hoàng đế vừa đi, nàng liền hướng tới Trương Úy Hằng ước định địa phương đi đến. Trên đường trước sau gặp gỡ Lý Nhân cùng Triệu Diễm mời cùng đi nhà bọn họ chung ăn tết. Nàng đều uyển chuyển từ chối, chỉ không nhanh không chậm mà hướng cách đó không xa tiểu lầu đi. Nàng lại không biết, ở nàng lần đầu tiên gặp được Lý Nhân khi, cũng đã khiến cho người có tâm chú ý, chờ đến nàng cùng Triệu Diễm tương nộ, người nọ đã đi theo nàng phía sau. Triệu Vương Thế Tử là kinh thành có tiếng ăn chơi chắc táng, nói hắn ăn chơi chắc táng đều quá nhẹ, chính là một cái không chuyện ác nào không làm hôn thê ma vương, hắn cha Triệu Vương lại là cái thập phần chính trực cần cù người. Hắn đối hôn trướng nhi tử có rất nhiều bất mãn, một khi nghe nói nhi tử làm hạ cái gì hôn trướng sự, nhẹ thì cở trách một canh giờ nặng thì côn bổng hầu hạ. Triệu Vương Thế Tử chán ghét nhất người chính là Triệu Vương trong miệng con nhà người ta Liễu Minh, nhân Liễu Minh cùng hắn cùng tuổi, ở hắn liền tứ thư ngũ kinh cũng chưa học được thời điểm, Liễu Minh đã lục nguyên cập đệ, Triệu Vương mỗi khi hận sắt không thành thép khi liền sẽ lấy hắn cùng Liễu Minh tương đối so, cùng lúc đó, Thế Tử Phi cùng Liễu Minh cũng có thù oán. Hơn nữa là thâm cửu đại hận, bởi vì Thế Tử Phi đại bá đúng là lúc trước bị Liễu Minh trực tiếp bắt lấy mã Tây Phủ Tổng Đốc. Tây Phủ Tổng Đốc xảy ra chuyện, nhà mẹ đẻ sụp đổ, Thế Tử Phi ở vương phủ địa vị xuống dốc không thanh, bước đi duy gian. Thế Tử Phu thê hai người khó được ở một sự kiện thượng như thế cùng chung kẻ địch, hơn nữa cho nhau gia tăng này phân chán ghét, hai người đem Liễu Minh hận đến tận xương thủy. Hôm nay tới gần ngự giá chỗ. Triệu Vương phủ sáng sớm liền dự định hảo ghế lô, hoàng đế rời đi sau, Triệu Vương trực tiếp hồi phủ cũng không có đi tìm nhi tử, mà Triệu Vương Thế Tử sáng sớm đoán trước đến hắn cha sẽ không tới, đang cùng Hồ Bằng Cẩu Hữu ngồi ở ghế lô uống rượu mua vui, một phòng 4-5 người, mỗi người trong lòng ngực ôm ít nhất một người, nhìn thật kỹ, phát hiện trong đó mấy cái nhìn như nữ tương thực tế đều hầu kết xông ra. Những người này cười duyên hết đợt này đến đợt khác, trong mắt lại mang theo lấy lòng cùng sợ hãi. Hiển nhiên, này đàn ân khách cũng không phải cái gì tính tình quá khó khăn hầu hạ. Liễu Minh cùng Lý Nhân tương nộ, vừa lúc ở bọn họ ghế lô hạ, bởi vì Lý Nhân cao giọng hô một câu Liễu Minh, lập tức bị Triệu Vương Thế Tử nghe được trong tai. Ghế lô một chúng ăn chơi chắc táng tất cả đều biết Triệu Vương Thế Tử chán ghét Liễu Minh, hôm nay vừa lúc gặp gỡ, mấy người tiến đến cửa sổ đi xuống xem, tìm một vòng rốt cuộc tìm được người, nguyên bản tưởng cái con mọt sách, ai ngờ hoàn toàn ngoài dự đoán, kia Liễu Minh Văn nhược tinh tế, làn da trắng nõn, nói chuyện cũng ôn ôn hòa hòa, nửa điểm không giống trong nhà lão nhân nói như vậy thịnh thế lăng người. Nha, này Liêu Sáu Nguyên lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp a. Đẹp cái rắm. Triệu Vương Thế Tử mặt đen, làm bộ làm tịch bất nam bất nữ. Đừng nói, so Liễu Nhi có hương vị nhiều, hắc hắc. Liễu Nhi là Nam Phong quán đầu bảng, đang ngồi tất cả đều biết, nhưng là chỉ có Triệu Vương Thế Tử chân chính hưởng qua tư vị, là Triệu Vương Thế Tử bảo bối chi nhất. Đem một cái triều đình trọng thần cùng Nam Phong quán đầu bảng làm tương đối, đây là trần trụi vũ nhục. Triệu Vương Thế Tử trên mặt đẹp rất nhiều, cũng không để ý giờ phút này Liễu Nhi bị giẫm một chân. Có người thấy thế, âm âm mà cười một tiếng, tiến đến Triệu Vương Thế Tử bên người nói thầm. Một lát sau, Triệu Vương mang theo trong đó hai cái bằng hữu một đường hạ tử lầu, đuổi kịp Liễu Minh. Lúc này Liễu Minh cũng không biết trên lầu phát sinh hết thảy, nàng biết Triệu Vương Thế Tử, nhưng cùng đối phương không có gì giao thoa, cũng không thế nào chú ý này đó ăn chơi chắc táng. Bờ sông người cực kỳ nhiều, đi đến nào đều là người tế người, Liễu Minh lại vừa lúc ở vào nữ nhân đặc thù mấy ngày nay, thân thể không quá thoải mái, không phát hiện chung quanh có cái gì dị thường, một đường hướng mục đích địa bước vào. Mắt thấy ước định tiểu lầu đã ở tầm mắt nội, rất xa, nàng nhìn đến Trương Úy Hằng ghé vào bên cửa sổ, chính thăm thân mình khắp nơi xem xét, hiển nhiên là ở tìm nàng. Liễu Minh trong mắt có ý cười, nhanh hơn bước chân. Đi đến khoảng cách tiểu lầu 5-60 mét khi, đột nhiên đám người xuất hiện sao động, Liễu Minh cùng gã sai vật bị đột nhiên không kịp phòng ngừa đám đông tách ra, nàng cả kinh, sợ xuất hiện giẫm đạp sự kiện, vội vàng hướng phía sau trống không địa phương trốn. Ai ngờ mới vừa sau này lui một bước, nguyên bản trống trải phía sau đột nhiên chào đón vài người, trong đó một người bắt được cánh tay của nàng, mà một người khác hướng nàng trước ngực tìm kiếm. Liễu Minh giận dữ, bắt lấy trong đó một bàn tay. Muốn xoay người phản kích, phía trước người đột nhiên hướng tới nàng chen qua tới, chen chúc đám đông làm không khí trở nên loãng, Liễu Minh càng là liền xoay người đều không thể. Từ nay về sau mỗi một lần mắt thấy có thể dễ rủa tránh thoát, đám người lại đột nhiên hướng tới nàng áp lại đây, nàng đột nhiên ý thức được, này không giống như là cái ngoài ý muốn. Nhưng là rốt cuộc là ai thiết hạ cục xong việc có thể lại tra, trước mắt nguy cơ lại cấp bách. Kia hai chỉ móng heo không kiêng nể gì. Liễu Minh chặn ngực, lại không ngăn trở địa phương khác, mắt thấy áo ngoài đai lưng phải bị hắn kéo ra, nàng gấp đến độ quan sát bốn phía, không ngừng dãy rủa, rốt cuộc ở quan phủ cáo khoác tản ra sau, xuyên thấu qua người cùng người khe hở, thấy được ba bước xa nước sông. Liễu Minh chậm rãi chậm lại dãy rủa lực đạo, làm đối phương cho rằng chính mình đã vô lực dãy rủa, thậm chí phảng phất muốn hôn mê đảo tiến đối phương trong lòng ngực. Dưới chân lại theo không ngừng dũng lại đây đám người một chút mà hướng bờ sông dịch. Nàng từ bỏ chống cự làm đối phương đắc ý không thôi, bên hai thậm chí truyền đến một tiếng kêu ngạo tiếc cười. Trong lòng ngực người mềm mại ra ngoài Triệu Vương Thế Tử dự kiến, hắn chơi qua rất nhiều nam nhân, nhưng là chẳng sợ như đầu bảng Liễu Nhi, đều không có Liễu Minh cho hắn mang đến cảm giác kỳ lạ. Hắn làm thủ hạ người bắt lấy Liễu Minh cánh tay không cho nàng núp nhích. Chính mình nương đám người che đậy một tầng tầng kéo ra Liễu Minh quần áo. Lúc này là đầu hạ, quan viên đều hạ sam, Triệu Vương Thế Tử thiết hạ độc cục đó là chế tạo hỗn loạn dâm loạn Liễu Minh, trước công chúng đem hắn thoát cái tinh quang, làm hắn ra cái đại xấu. Nếu là Liễu Minh tới cái văn nhân xấu hổ và giận dữ muốn chết thậm chí trực tiếp chết vậy càng tốt, đỡ phải ngại hắn mắt. Loại chuyện này hắn làm được nhiều, trong nhà tiểu thiếp vài cái đều là như vậy được đến. Lúc trước Nam Phong quán Liễu Nhi cũng là như vậy bị hắn bắt lấy, vừa rồi bạn tốt nói lên Liễu Minh so Liễu Nhi còn có hương vị, hắn liền động tâm tư, cho nên tự thân xuất mã, muốn nếm thử lục nguyên cập đệ trạng nguyên lang cùng Liễu Nhi có cái gì bất đồng. Liễu Minh yếu thế làm hắn đắc ý không thôi, tay theo cuối cùng một tầng áo trong vói vào nàng ngực. Trong nháy mắt kia, Liễu Minh đột nhiên xoay người, nhìn đến phía sau mặt khiếp sợ đến trừng lớn mắt, trong chớp nhoáng. Nàng không có tránh đi Triệu Vương Thế Tử duỗi lại đầy tay, ở hắn khiếp sợ ngây người khoảnh khắc một phen đẩy ra người đảo vào nước sông. Rầm. Rơi xuống nước. Có người rơi xuống nước. Đám người ồ lên. Lại là rầm. Một tiếng, một bóng người dùng sức đẩy ra đám người nhảy vào trong nước, hướng tới không ngừng chìm xuống người bơi đi. Triệu Vương Thế Tử bị đám người tệ đến ngã trái ngã phải, tay phải cứng đờ mà dơ, bên người cái gì thanh âm đều nghe không thấy. Trương Úy Hằng ở trong nước một phen vứt ở quần áo hỗn độn Liễu Minh, nhìn đến nàng dáng vẻ này khỏe mắt muốn nứt ra, nhanh chóng đem nàng áo khoác che hợp lại, ôm người hướng bờ sông bơi đi. Liêu Minh sẽ bơi lội, hơn nữa cũng không có mất đi ý thức, thấy hắn dáng vẻ này, nghiêng đầu dựa vào hắn bên thai nhẹ giọng nói, ta không có việc gì. Trương Ý Hàng động tác không ngừng, thần sắc không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp, bơi tới bờ biển nhìn rỗi tay lại đây đám người không có trước tiên lên bờ, thẳng đến hắn gã sai vặt xuất hiện, lúc này mới đem Liễu Minh lấy đi lên. Lên bờ trước tiên, Trương Ý Hàng cởi áo khoác đem Liễu Minh cả người bọc lên. Lúc này, phát hiện bên này xảy ra chuyện rốt cuộc chen qua tới Liễu Minh gã sai vặt cũng tới rồi, thấy như vậy một màn như cha mẹ chết, cùng Trương Ý Hàng gã sai vặt cùng nhau đẩy ra đám người, khai ra một cái tiểu đạo. Trương Ý Hằng hắc mặt bế lên người trực tiếp thượng tiểu lầu sau xe ngựa. Đầu hạ nước sông còn thực lãnh, Liễu Minh sau khi lên bờ đông lạnh đến không ngừng run run, hơn nữa đang ở tới nguyệt sự, về đến nhà liền bệnh đến khởi không tới. Trên xe ngựa hôn mê trước, nàng bắt lấy Trương Ý Hằng tay tự thuật vừa rồi phát sinh sự tình, này không phải ngoài ý muốn, là Triệu Vương Thế Tử. Hắn hẳn là không biết ta thân phận, nhưng là tưởng dâm loạn ta, thậm chí tưởng ở trong đám người cởi sạch ta quần áo. Nếu có người tới dò hỏi, ngươi chỉ nói không biết, hết thể chờ ta tỉnh lại. Công đạo xong, liền thể lực chống đỡ hết nổi ngất đi. Trương Ý Hằng nắm chặt nắm tay, thật cẩn thận đem người ôm vào trong ngực cho nàng sưởi ấm. Liễu Minh đoan ngọ rơi xuống nước bệnh nặng sự cách thiên liền cử triều đều biết. Hoàng đế nghĩ đến ngày đó thái y y nói lo lắng không thôi, vội vàng phái chính mình ngự y tiến đến chẩn trị. Ngự y trở về bẩm báo khi nói, khí huyết hai hư, hàn khí nhập thể. Hơn nữa nguyên bản liền thể nhược, lần này thập phần hung hiểm. Hoàng đế kinh hãi, đột nhiên hối hận lúc trước hạ cái gì cùng dân cùng nhạc ý chỉ, nếu là bởi vậy tổn thất Liễu Minh này vừa được lực trọng thần, thật là mất nhiều hơn được. Liễu phủ, Trương Ý Hằng cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cô ở Liễu Minh mép giường, mấy ngày xuống dưới râu ria sồm soàm. Liễu Minh tỉnh lại thời gian rất nhiều, nhưng là vốn dĩ nàng liền có nghiêm trọng đau bụng kinh, lúc này đây càng là tăng thêm bệnh tình, một bên phát sốt một bên bụng nhỏ đau nhức, tỉnh lại cũng là chịu nhiều đau khổ. Ngày thứ năm, Liễu phủ đưa tới một vị khách nhân. Ngươi vốn là bẩm sinh thể nhược, thêm chi năm đó quá mức hao phí tâm thần bị thương đấy, ngươi đi thời điểm lao phu còn nhắc nhở quá phải hảo hảo điều dưỡng thân mình, hiển nhiên ngươi chưa từng đem lời này ghi tạc trong lòng. Tôn đại phu vào phủ chuyện thứ nhất chính là cấp Liễu Minh bắt mạch, một sờ lên nàng mạch liền trầm mặt. Vị này Tôn đại phu đó là lúc trước trị liệu ca ca Liễu Dũng người, cũng là trên đời trừ bỏ người nhà, Trương Ý Hằng ngoại, duy nhất một cái biết nàng giới tính người. Trương Ý Hằng nghe Liễu Minh nhắc tới quá năm đó sự, cũng biết Liễu Minh cùng vị này đại phu vẫn luôn ở liên hệ, lần này thấy nàng bệnh nặng, trực tiếp khoái mã đem người tìm tới. Giới tính sai biệt mạch tương rất có bất đồng, hắn rất sợ trong cung thái y y ngự y khai ra phương thuốc xuất hiện sai lầm. Lúc này Liễu Minh vừa lúc tỉnh, nghe được Tôn đại phu cửa trách, nhấp môi muốn cười, chỉ là trên người khó chịu, cười ra tới cũng là vô lực. Trương Ý Hằng mấy ngày nay vẫn luôn trầm mặc không nói, thẳng đến Tôn đại phu an ủi hai người nói vấn đề không có thái y theo như lời như vậy nghiêm trọng, hảo hảo dưỡng bệnh là có thể khắc phục, lúc này mới hơi nuối lòng thần sắc. Gã sai vật mang theo Tôn đại phu đi khai dược bốc thuốc, Liễu Minh hôm nay khó được tinh thần đầu không tồi, hướng trong nhường nhường, vô vô bên người không vị. Làm ta ôm một chút, ta lãnh. Trương Ý Hằng dừng một chút, nghiêng người lên giường. Hắn vừa lên tới, Liễu Minh liền lăn tiến trong lòng ngực hắn, tìm một vị trí nằm hảo ôm lấy. Trương Ý Hằng phóng mềm thân thể, dùng sức ôm chặt nàng. Ngươi ngày đó thấy được sao? Nàng hỏi. Trương Ý Hằng trầm mặc thật lâu, mở miệng, thanh âm khàn khàn trầm thấp, chỉ nhìn đến ngươi bị tê ở trong đám người không thể động đậy, chung quanh đều là nam nhân, ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Vội vàng chạy xuống tới. Nhưng vẫn là chậm, chờ hắn đến lúc đó, nàng đã nhảy vào giang, bên ngoài hai tầng quần áo bị cởi bỏ hơn phân nửa, duy nhất may mắn chính là, quan viên hạ sam đều có quy chế, trong ngoài vài tầng. Mấy ngày nay, chỉ cần một nhắm mắt lại hắn liền làm cái này ác mộng, mơ thấy nàng ở trong đám người bị người khinh nhục, mà hắn như thế nào đều đi bất quá đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Liễu Minh nhẹ nhàng chụp hắn bối, người quá nhiều. Tất cả mọi người tê ở cùng nhau, bọn họ lại tự cho mình rất cao không có đem ta hoàn toàn giam cầm trụ. Trừ bỏ eo lưng bị chạm vào vài cái, khác không thực hiện được. Trương Ý Hằng trong lòng như cũ cùng kim đâm giống nhau, lúc trước ta không nên làm ngươi lại đây, ta hẳn là đi tìm ngươi. Thói quen nàng giống nam tử giống nhau bên ngoài hành tẩu, liền không nghĩ tới này một tầng, nhưng nàng trên thực tế chỉ là một nữ hài tử, một khi gặp được nguy hiểm chính là tánh mạng du quan. Liêu Minh sợ hắn tiếp tục cái náy tự trách, dẫn ra tân để tài rời đi hắn tầm mắt, nhưng là nàng ngẩng đầu đối thượng hắn tầm mắt, cuối cùng kia một khắc, Triệu Vương Thế Tử bàn tay tiến vào, ta sườn thân nhưng là không né tránh, bị hắn bắt được ta trên người bố, hắn khả năng đã phát hiện ta cột lấy cái kia một chút, nàng kỳ thật là hoàn toàn có thể né tránh, nhưng là nhìn đến gương mặt kia sau nàng đột nhiên có tân ý tưởng, cho nên chỉ hơi hơi một bên thân, lộ ra sơ hở, sau đó trực tiếp nhảy vào giang. Trương Ý Hằng quả nhiên vẻ mặt nghiêm lại, vội vàng hỏi, hắn phát hiện. Phần 735. Chương 735 ta thật sự yếu đuối mong manh 44. Triệu Vương Thế Tử có hay không phát hiện? Liễu Minh không có trả lời, mà là làm Trương Ý Hằng giúp nàng nhìn chằm chằm khẩn Triệu Vương Thế Tử mấy ngày nay hành tung, thấy người nào làm chuyện gì, mỗi ngày kịp thời báo cho nàng. Trương Ý Hằng lo lắng sốt ruột, rất sợ Triệu Vương Thế Tử thật sự phát hiện cái gì, gắt gao nhìn thẳng hắn nhất cử nhất động. Triệu Vương Thế Tử lại liên tiếp mấy ngày không có ra cửa, hắn bị cuối cùng một khắc trong tay bắt được đồ vật chấn kinh rồi. Vì cái gì một người nam nhân sẽ ở ngực bộ vị truyền như vậy hậu bố? Tuy rằng chỉ bắt được Liễu Minh dưới nách cái kia bộ vị mảnh vải, nhưng là hắn thực khẳng định, này xúc cảm tất nhiên là ở Liễu Minh ngực truyền một vòng lại một vòng mới có. Triệu Vương Thế Tử cùng một đám ăn chơi chắc táng chơi đến chay mặn không kỵ, đem tiểu thiếp giả thành gã sai vặt xuất nhập tiểu lầu quán trà càng là làm như tình thú. Đặc biệt nữ giả nam trang khi có tiểu thiếp cố ý quấn lên thật dày mảnh vải, lấy này ra tăng nam nữ chi gian mới mẹ cảm. Đổi làm người khác khả năng không biết, nhưng Triệu Vương Thế Tử một đụng tới liền nhớ tới nữ giả nam trang bốn chữ. Một nữ nhân, có thể thi đậu Trạng Nguyên sao? Hắn đã nhiều ngày cầm vấn đề này hỏi rất nhiều người, bằng hữu, thê thiếp thậm chí cha hắn, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy hắn xem thoại bản xem diễn xem đến đầu óc không bình thường, đặc biệt cha hắn. Lại tức đến hung hăng huấn hắn một đốn. Chính là Triệu Vương Thế Tử như thế nào đều không bỏ xuống được chuyện này, đặc biệt nhớ tới chính mình ở trong đám người ôm lấy Liễu Minh khi xúc cảm, càng hồi ức càng cảm thấy Liễu Minh giống cái nữ nhân. Lại liên tưởng khởi Liễu Minh diện mạo, còn có nàng một năm bốn mùa thường xuyên ăn mặc cao cổ, nói chuyện thanh âm ôn nhuận mang theo một tia nhu, nào nào đều có thể bằng chứng cái này ý tưởng. Lan qua lộn lại suy nghĩ vài ngày, hôm nay, hắn nghe được Liễu Minh năm đó ở phía Nam đọc sách khi, cùng hộ bộ trưởng Tử Văn như hình với bóng, hiện giờ lại hình cùng người lạ, hắn lập tức tới cửa tìm tới Trương Tử Văn. Trương Ý Hằng từ thủ hạ chỗ được đến cùng ngày tìm hiểu kết quả, vào nhà tới gặp Liễu Minh, liền nhìn đến nàng trong tay cầm một quyển thư, tầm mắt lại dừng ở mỗ một hư không chỗ, lẳng lặng mà ra thần. Này hai ngày trên người nàng nguyệt sự đi rồi, thân mình rốt cuộc hảo rất nhiều, nhưng là người lại đi theo trầm tĩnh. Luôn là phát ngốc xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Trương Ý Hằng nhìn trong lòng thập phần không dễ chịu, hận không thể tiến lên đem Triệu Vương Thế Tử băm thành thịt vụn. Liễu Minh lại không phải Trương Ý Hằng tưởng như vậy, nữ giả nam trang về sau nàng thường xuyên cùng nam tử kề vai sát cánh, như Trương Ý Hằng phía trước phiếm quá toan, nàng vài lần xuất nhập trường thi tiếp thu toàn thân kiểm tra, ở Tây Bắc cùng đồng liêu cùng ăn cùng ngủ, Triệu Vương Thế Tử kia hành vi làm nàng ghê tởm chán ghét. Lại sẽ không đối nàng tâm linh tạo thành cái gì đả kích. Sở dĩ mấy ngày nay trầm tĩnh xuống dưới, lại là lần này giáo huấn cho nàng gõ một đồng. Từ tham gia trận đầu khoa cử bắt đầu, nàng nhân sinh quá thuận lợi. Một đường khảo một đường chung, thi đỉnh thượng trực tiếp được đến hoàng đế ưu ái, tiến vào quan trường đã bị hoàng đế mạnh mẽ bồi dưỡng tín nhiệm, sau đó chảo tham quan cải cách quân đội thu phục hộ bộ giải phóng nữ tính, nàng như cá gặp nước từng bước thăng chức thâm chịu hoàng đế sùng tín. Tới rồi hiện giờ, sau lưng hận nàng hận đến ngứa răng người đếm không hết, nhưng là đại đa số người không có 10 phần 5 chắc không dám dễ dàng động nàng. Hoàng đế tâm phúc trọng thần, đại hoàng tử sư phó, bản nhân có lòng dạ có thủ đoạn còn có rộng khắp giao tế võng, không thể chinh phục Liễu Minh ngược lại sẽ bồi thượng chính mình, người bình thường đều lòng có cố kỵ. Liễu Minh tự cho là nắm giữ nhân tâm, cho nên vẫn luôn không sợ sau lưng tính kế. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Trên đời này trừ bỏ giỏi về tâm kế người còn có Triệu Vương Thế Tử như vậy kiêu ngạo không ấn lẽ thường ra bài người. Liễu Minh vừa nghĩ đối phó Triệu Vương Thế Tử biện pháp, một bên tự mình tỉnh lại, không thể bởi vì con đường làm quan thuận lợi liền thiếu cảnh giác, cũng không thể bởi vì mỗi lần làm việc thuận lợi liền bành trướng mất đi cẩn thận. Trương Ý Hằng nghe được Liễu Minh này phiên tự mình phân tích mặc mặc, ngay sau đó lại cười, đây mới là hắn nhận thức Liễu Minh không phải sao. Nếu nàng giống tầm thường nữ tử giống nhau ý chí tinh thần sa sút đòi chết đòi sống, lại như thế nào sẽ trải qua một quan một tạp đi đến hiện giờ. Triệu Vương Thế Tử trước công chúng có thể làm hạ bực này sự, hiển nhiên không phải một sớm một chiều dưỡng thành kiêu ngạo ương ngạnh. Trương Ý Hằng hiểu rõ tiếp thượng, ta sẽ an bài người đi cha cha hắn phía trước hành sự. Ngươi làm tiểu cửu đi làm. Tiểu cửu là Liễu Minh bên người gã sai vặt, Lâm Lang đi phía trước liền đi theo Liễu Minh làm việc, là Liễu Minh hiện giờ đắc lực thủ hạ. Trương Ý Hằng đồng ý, nói lên hôm nay nghe được tin tức, Triệu Vương Thế Tử đi tìm Trương Tử Văn. Liễu Minh nhướng mày. Ngươi lúc trước cố ý làm hắn phát hiện manh mối, là vì hắn trong lòng có suy đoán, lại không có nói ra, chỉ là nhìn Liễu Minh. Liễu Minh cũng nhìn lại hắn, hai người yên lặng nhìn nhau hồi lâu. Nàng nhẹ giọng nói, nếu là ta cả đời làm Liễu Minh. Trương Ý Hằng lập tức tiếp thượng, ta đây đó là cả đời đoàn tụ. Liễu Minh đôi mắt nóng lên, nắm lấy hắn đặt ở chân thượng tay, có một cái chuyện xưa, kêu hoàng đế bộ đồ mới nàng cấp Trương Ý Hằng giảng câu chuyện này. Trương Ý Hằng hình như có sở ngộ, ngươi muốn mượn Triệu Vương Thế Tử, mặc vào cái này bộ đồ mới. Liễu Minh gật đầu. Ở phát hiện hãm hại nàng người là ai sau, cơ hồ là một giây trong vòng nàng trong đầu liền có trả thù biện pháp, hơn nữa còn có thể mượn này trực tiếp định ra nàng là nam nhân sự thật, bảo đảm về sau mặc dù lại có người hoài nghi, cũng không ai dám đứng ra vạch trần. Trương Ý Hằng nửa khắc do dự đều không có, trực tiếp tỏ vẻ nguyện ý phối hợp nàng hết thể hành động. Liễu Minh nhấp môi cười. Ta này hai ngày thân mình hảo rất nhiều, có người muốn tới thăm khiến cho bọn họ đến đây đi, đặc biệt là ta những cái đó các sư huynh đệ. Mấy ngày hôm trước nàng có nguyệt sự, thường xuyên muốn đổi mới nguyệt sự mang, không chỉ có mùi máu tươi còn thường xuyên đau đến đổ mồ hôi lạnh, thật sự không thích hợp thấy người ngoài, cho nên xin miễn sở hữu khách thăm. Triệu Diễm bọn họ vẫn luôn thực lo lắng, ta đây liền đem tin tức tốt này thông chi qua đi. Trương Ý Hằng thực thông minh mà lĩnh ngộ tới rồi ý tứ này. Liễu Minh sư huynh đệ trừ bỏ Triệu Diễm Lý Nhân còn có hai cái ngự sử, một cái lại bộ tứ phẩm, một cái tông nhân phủ từ tứ phẩm. Triệu Diễm Lý Nhân đã biết tin tức, này mấy cái sư huynh đệ tự nhiên cũng sẽ biết. Liễu Minh mỗi khi nhìn thấy Trương Ý Hằng cùng nàng tâm linh liên hệ liền muốn mỉm cười, vươn tay, ôm một chút. Trương Ý Hằng trong mắt nhiễm ý cười, lần này sinh bệnh Liễu Minh bắt đầu thích làm nũng, thích ôm hắn ngủ, thích cùng hắn thân cận, hắn đi phía trước ngồi một chút, đem người ôm vào trong lòng ngực, đáy mắt dâng lên một tia sủng nịch. Mấy ngày nay vất vả ngươi. Liễu Minh ở trong lòng ngực hắn nói. Trương Ý Hằng nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc, ta thích làm những việc này. Hắn đối Liễu Minh lấy thân phạm hiểm không phải không lo lắng, làm Triệu Vương Thế Tử phát hiện chân tướng ở hắn xem ra quá nguy hiểm. Chính là đây là Liễu Minh lựa chọn, hắn chỉ biết giúp nàng hoàn thiện kế hoạch, mà sẽ không phản đối. Muốn trách nói, hắn chỉ đổ thừa chính mình, lúc ấy không có thể nghĩ đến càng chu toàn, không có thể hộ hảo Liễu Minh. Tin tức tràn ra đi cùng ngày, Triệu Diễm Lý Nhân liền tới rồi. Thấy Liễu Minh sau, hai người biết được trận này rơi xuống nước căn bản không phải ngoài ý muốn, Liễu Minh ở trên bờ thế nhưng tao ngộ như vậy vô cùng nhục nhã, tất cả đều tức giận đến mặt đỏ thai hồng tức sủi bọt mép. Ngày hôm sau, mặt khác các sư huynh đệ cũng tới, đồng dạng từ Liễu Minh bi phẫn tự thuật chung biết được đoan ngọ ngày đó phát sinh sự tình, nhìn Liễu Minh phẫn nộ sau càng thêm tái nhợt gầy yếu sắc mặt, chỉ cảm thấy tông thất này đó vương gia thế tử quả thực là khinh người quá đáng. Làm ngự sử sư huynh vô án dựng lên, kiên quyết muốn đem việc này thượng tấu hoàng đế, hung hăng tham Triệu Vương thế tử một quyển. Liễu Minh trên mặt mang theo không bình thường đỏ ửng, nửa dựa vào đầu giường, cả người lại gầy lại nhược, nàng hư thanh âm khuyên sư huynh bình tĩnh, ta phái người đi tra cái này Triệu Vương thế tử, như vậy trắng trợn táo bạo sự tình đều dám làm, khẳng định có mặt khác gác biết không từng bị người tố giác. Một cái khác họ Vương sư huynh ngự sử có chút hổ thẹn. Kỳ thật ta sớm đã nghe nói Triệu Vương Thế Tử hành sự không hợp, ta đỉnh đầu liền có vài kiện hắn khinh nam bá nữ sự tình, chỉ là Triệu Vương phong bình cực hảo, lúc ấy xem ở Triệu Vương trên mặt. Ai? Sớm biết như thế ta liền không cố kỵ nhiều như vậy, hiện giờ lại làm hại Liễu Hiền đệ gặp vô cùng nhục nhã. Liễu Minh sắc mặt buồn bực, ý chí tinh thần sa sút, Vương Sư Huynh không cần tự trách. Chúng ta này đó bần hàn xuất thân người như thế nào có thể cùng bọn họ hoàng tử hoàng tôn so. 10 năm gian khổ học tập khổ đọc, có thể đi đến hiện giờ cỡ nào không dễ dàng chúng ta lẫn nhau đều biết, nếu là dễ dàng đắc tội này đó vương gia thế tử. Ai? Các vị sư huynh cũng không cần vì ta mạo hiểm, đây đều là Liễu Minh mệnh. Đại ta hảo, ta đánh bạc mệnh đi cũng sẽ vì chính mình thảo một hơi, nhưng liên lụy các sư huynh không đáng giá. Ngày xưa ở trên triều đình theo lý cố gắng Liễu Minh cỡ nào khí phách hăng hái, hôm nay lại nghiễm nhiên bị cường quyền ép tới mất đi ý chí chiến đấu. Các sư huynh đệ xem đến chốc mũi đau xót, chẳng những không có ngôi giận ngược lại càng thêm phẫn nộ lên. Thọ tử hồ bi, Liễu Minh tốt xấu là tam phần quan, cũng chưa từng đắc tội quá Triệu Vương Thế Tử, đối phương lại như vậy bên đường vũ nhục người, chẳng lẽ liền bởi vì hắn lớn lên tốt một chút nên bị trở thành con hát chi lưu. Kia bọn họ những người này đâu? Sĩ khả sát bất khả nhục. Liễu Minh sở chịu sỉ nhục chính là bọn họ chịu sỉ nhục. Mọi người đều là thuộc đọc sách thánh hiền dựa vào khoa cử đi bước một trở thành sĩ phu, Triệu Vương Thế Tử chi lưu nào dám như thế làm đủ. Liễu Minh kế hoạch bước đầu tiên, vạch trần nàng cùng Triệu Vương Thế Tử chi gian ân oán, định ra hai người có oán hận chất chứa điều, về sau Triệu Vương Thế Tử lại làm nhằm vào chuyện của nàng đều đem bị suy yếu mức độ đáng tin. Cách Nhật Đại Triều Hội, ngự sử tham tấu Triệu Vương Thế Tử bên đường làm nhục triều đình tam phẩm mệnh quan, khiếp sợ triều dã. Liễu Minh rơi xuống nước thế nhưng là bởi vì bị Triệu Vương Thế Tử bên đường khinh nhục. Đây chính là tam phẩm quan A. Là một người nam nhân. Triệu Vương Thế Tử an dám. Như vậy xỉ với xuất khẩu sự tình Triệu Vương Thế Tử liệu định Liễu Minh sẽ không nói ra tới. Hắn chính một lòng một dạ muốn tìm được Liễu Minh là nữ nhân chứng cứ. Vì thế hắn chuyên môn tìm tới Trương Tử Văn, dùng hết thủ đoạn, đã được đến Liễu Minh ở thư viện nào đó khả nghi hành tích. Tỷ như, trước nay bất hòa thư viện học sinh cùng đi nhà tắm, chưa bao giờ trước mặt người khác lộ cánh tay, càng là chưa bao giờ có cùng Trương Tử Văn cùng nhau đi ngoài quá. Những việc này, ở nam nhân chi gian là hết sức bình thường sự, đọc sách 3 năm, đồng học xá 3 năm, một lần đều không có, đây là cỡ nào không bình thường. Nhất làm hắn cảm thấy bằng chứng như núi chính là, Trương Tử Văn nhìn đến quá Liễu Minh trên lỗ thai lỗ thai. Đến nỗi Trương Tử Văn giải thích nói đây là dân gian vì phòng ngừa nam hài chết yểu sỏ lỗ thai giả trang nữ hài giải thích, hắn căn bản là không tin. Nào có nhiều như vậy trùng hợp sự tình đều bị Liễu Minh gặp gỡ. Triệu Vương Thế Tử đắc y rào rạt mà hồi phủ, hắn quyết định lại chờ một chút, hắn muốn đi Liễu Minh quê quán cha một cha, đợi khi tìm được quê quán bên kia chứng cứ, hắn nhất định phải vạch trần Liễu Minh cái này to gan lớn mật nữ nhân gương mặt thật. Làm nàng chết không có chỗ chôn. Đang ở mặc sức tưởng tượng tương lai người đi vào vương phủ đại môn liền gặp Triệu Vương bên người người hầu, nói là vương gia làm thế tử đi thư phòng. Triệu Vương Thế Tử nghĩ chính mình gần nhất an an phận phận, liền hoa lâu cũng chưa đi, yên tâm lớn mật mà đi tìm hắn cha. Ai ngờ vừa vào cửa, một cái nghiên mực chính diện tạp tới, dù cho hắn nhanh nhạy tránh né, như cũ thật mạnh tạp thượng hắn thái dương. Cha! Hôn trướng! Triệu Vương gầm lên giận dữ, cầm côn đổng lung tung hướng xuất sinh không bằng nhi tử trên người tấu đi, tấu đến Triệu Vương Thế Tử kêu cha gọi mẹ. Thằng đến trọng thương nằm ở trên giường sốt cao không ngừng, Triệu Vương Thế Tử mới ở thần trí không rõ chung biết được ngự sử tham tấu hắn đối Liễu Minh làm hạ sự. Liền tam phẩm quan viên đều dám khinh nhục, nhân lúc còn sớm đánh chết ngươi xong việc, miễn cho ngươi cấp vương phủ trêu chọc đại họa. Triệu Vương phi tới rồi ngăn cản khi, Triệu Vương ném xuống những lời này. Triệu Vương Thế Tử trước sau một liên hệ, càng thêm đem Liễu Minh hận thượng, không phải nói người đọc sách nhất có cốt khí sao. Bên đường bị người đùa giỡn dâm loạn còn dám nói ra, quả nhiên nữ nhân này là lơi ong bướm trời sinh dâm tiện. Thế Tử phi đối Liễu Minh tao ngộ thập phần thông khoái, nhưng là nhìn bị đánh đến không một khối hảo thị trượng phu cũng cảm thấy gia hỏa này thật sự là to gan lớn mật, Liễu Minh chính là tam phẩm quan A. Nếu là hoàng đế tức giận văn nhân tập thể công kích, công công Triệu Vương đỉnh không được, Triệu Vương phủ khả năng liền xong rồi. Cùng Thế Tử phi giống nhau ý tưởng người không ít. Thật cho rằng không ai hận Liễu Minh sao? Không ai động thủ là bởi vì đại giới quá lớn, cũng không biết Triệu Vương Thế Tử là quá xuẩn vẫn là quá kiêu ngạo. Mà thâm tại nội trạch Thế Tử phi cũng không biết, văn nhân còn không có tập thể công kích, võ tướng trước nổi giận. Thác Liễu Minh phúc, mấy năm nay quân đội quân lương sung túc, biên thầy ruộng biên luyện binh đóng quân chi sách làm quân đội Nhật tử hào quá rất nhiều, mà Liễu Minh còn cổ vũ nữ tử tái giá sinh dục mở rộng quân đội, từng vụ từng việc đều là đối bọn họ có lợi rất tốt sự, không giống tiền 10 năm sau văn thần, thời thời khắc khắc muốn chèn ép bọn họ võ tướng, dẫn tới triều đại nguyên bản cường thịnh vũ lực càng ngày càng suy nhược. Ngự sử tham tấu lúc sau, Liễu Minh nên đón đệ nhất sóng thăm bệnh khách thăm đó là ngày đó cùng nhau đi trước Tây Bắc cấm quân tướng sĩ. Đây là nàng chính mình đều không có đoán trước đến. Tới người không ít, đều là lúc ấy cùng nàng cùng nhau ở Tây Bắc cộng sự quá, còn có mấy người đang ở đường trị, thác người tới tiện thể nhắn nói nghỉ phép lại đến thăm. Liễu Minh ngoài dự đoán lại thập phần cảm động. Những người này đều là võ tướng, nói chuyện không có văn nhân loanh quanh lòng vòng, mấy người ngồi ở ly giường 1 mét xa bàn trà biên, ngươi một lời ta một ngữ mà an ủi Liễu Minh. Chúng ta trong quân đội còn cho nhau xoa bồi ấn huyệt vị đâu. Liễu đại nhân ngươi yên tâm, này không có gì, bất quá cái kia người khởi sướng tuyệt không có thể buông tha. Chính là, ngươi coi như bị chó cắn một ngụm, đừng đem cẩu để ở trong lòng, chờ ngươi đã khỏe đánh chết nó chính là. Ngài dưỡng hảo thân mình quan trọng nhất, lần trước ở Tây Bắc chúng ta nói tốt cùng đi ăn lẩu bò cặp dê, hồi kinh sau ngài vẫn luôn vội, chúng ta cũng không dám đến quấy rầy. Lúc này chờ ngài bình phục, chúng ta nhất định phải đi Lai Phúc Lâu ăn thượng một hồi. Đúng đúng đúng, Lai Phúc Lâu nổi là nhất tuyệt, cũng không biết bọn họ lao bản là cái gì đầu góc thủ đoạn, tìm được như vậy nhiều ngày Nam Địa Bắc đầu bếp, làm đồ ăn quy đến muốn chết cố tình lại ăn ngon. Liễu Minh Phụt cười ra tiếng, gật đầu. Đa tạ các người, chờ ta bình phục nhất định thỉnh các ngươi đi lên Phúc Lâu uống rượu. Trương Ý Hằng ngồi ở bên cạnh, hắn cũng là đang ngồi lão người quen, nghe đến mấy cái này lời nói trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ ý cười. Hắn cái gì thủ đoạn đầu vóc? Đương nhiên là người đầu vóc nhân thủ đoạn. Sách, đến lúc đó một phân tiền đều không cho miễn đơn. Liễu Minh đôi mắt đảo qua liền nhìn ra Trương Ý Hằng ý tưởng, liếc liếc mắt một cái qua đi, sóng mắt cười mang theo chế nhạo. Trương Ý Hằng không chút nào trột dạ mà đón nhận nàng tầm mắt, đừng nhìn ta, ngươi mời khách ta cũng không khỏi đơn. Liễu Minh lại là buồn cười. Phần 736. Chương 736 ta thật sự yếu đuối mong manh 45. Hàn huyên trong chốc lát thiên, Trương Ý Hằng đứng lên, ra cửa không đến nửa khắc trung bưng tới một chén tố cháo một đĩa tiểu thái, trong miệng còn cấp đang ngồi giải thích, nàng đã nhiều ngày phát ra sốt cao không có gì ăn uống. Cho nên phòng bếp vẫn luôn ôn cháo, tam cơm chia làm 5 cơm, 6 cơm ăn. Võ tướng nhóm nhìn này tiểu kê giống nhau lại thiếu lại tố thức ăn tức khắc cảm thấy Liễu Minh đáng thương, tâm hướng Liễu Minh bên này chợt lại thiên, cúc cung tận tụy thần tử chịu đủ khinh nhục, sơn chân hải vị ăn chơi chắc táng lại không làm nhân sự, khó tránh khỏi căm giận. Trương Ý Hằng còn đang nói đâu, Liễu đại nhân thân mình không tốt, không phải nàng cố ý không thỉnh các ngươi ăn lẩu, là nàng chính mình một chút đều không thể ăn. Ngày thường ăn đều là không thêm bất luận cái gì gia vị thủy nấu hấp đồ ăn, đến lúc đó đi sợ mất hứng, nàng người này lại giống con quay giống nhau vội đến rừng không được tới, lại nói tiếp, từ Tây Bắc trở về đã bao nhiêu năm, lại là không hảo hảo nghỉ quá một ngày, thái y đều nói nàng mệt đấy hắn thanh âm mang theo nồng đậm sầu. Lo, lần này bệnh nặng càng nghiêm trọng, cũng không biết khi nào có thể dưỡng trở về. Ngự y trần bệnh kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít có truyền lưu ra tới. Cũng là bởi vì này, vẫn luôn cùng văn thần bảo trì khoảng cách bọn họ lần này bất chấp những cái đó ánh mắt, tùy tiện tới cửa tới thăm, nếu là Liễu Minh thật sự bởi vậy xảy ra chuyện, thật sự là ông trời bất công. Xem Liễu Minh như vậy, này đó võ tướng trong lòng khó chịu không thôi, này vẫn là trước nay địa vị cao nhất đảng văn nhân đâu, đối mặt quyền quý cũng là như vậy vô lực, bọn họ này đó vào sinh ra tử võ tướng cùng Liễu Minh không có gì hai dạng, bên ngoài giết địch vứt lại sinh tử. Tới rồi hoàng thành căn hạ, ngươi đã từng thủ vệ người căn bản không đem ngươi xem ở trong mắt. Giống Triệu Vương thế tử người như vậy quá nhiều, một ngón tay là có thể làm cho bọn họ cửa nát nhà tan. Không khí đột nhiên có chút trầm trọng. Liễu Minh đánh vỡ xong xuôi trước đình trệ, cười hỏi vài vị tình hình gần đây, trò chuyện, nàng trong đầu toát ra một cái ý tưởng, vài vị huynh đệ nhưng có nhận thức chân cẳng công phu tốt một chút người. Ta bên này gã sai vật nhưng thật ra không ít. Nhưng là đều cùng ta cái này chủ nhân giống nhau tay trói gà không chặt, lần này sự tình nói thật ta là lòng còn sợ hãi, về sau ra cửa không thiếu được muốn tìm mấy cái vũ dung cường hãn người theo bên người. Đây là hẳn là, ngài sớm nên làm như vậy, có chút người sự tình gì đều làm được, phòng người chi tâm không thể vô. Có một vị ở cấm quân phụ trách huấn luyện giáo đầu, trực tiếp ôm hạ chuyện này, quá mấy ngày liền đem người đưa lại đây, bảo đảm lấy một chắn tam không có vấn đề. Trương Ý Hằng so Liễu Minh cao hứng, vội vàng nói lời cảm tạ, vậy phiền thoái ngài, cứ như vậy Liễu đại nhân ra cửa chúng ta cũng không cần lo lắng lại ra cái gì ngoài ý muốn. Có người liền khoa Trương Ý Hằng, Trương huynh đệ cùng Liễu đại nhân cảm tình thật tốt, có hữu như thế, thật sự làm người hâm mộ. Trương Ý Hằng cùng Liễu Minh nhìn nhau cười, không nói gì. Ngày hôm sau, hôm qua không có tới vài vị võ tướng quả nhiên tới thăm bệnh, nhìn đến Liễu Minh ốm đau trên giường, trong lòng oán giận càng thêm nồng hậu. Đám người đi rồi, Trương Ý Hằng nói cho Liễu Minh, Triệu Vương Thế Tử phái người đi người quê quán. Liễu Minh ngoắc ngoắc môi, đại ca bên kia hồi âm sao? Trương Ý Hằng, trở về, vừa đến tin, chính ngươi xem. Nói, từ trong tay háo lấy ra một phong chưa khui tin đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh tiếp nhận mở ra, thực mau liền đem Liễu Dung tin xem xong rồi. Tin trừ bỏ tự việc nhà, có hai cái tin tức, một cái là Lâm Lang đã gả chồng hơn nữa có thai, một cái là quê quán bên kia tộc nhân hắn đã tự mình nhích người đi chuẩn bị. Ngày đó rơi xuống nước thanh tỉnh, biết được Triệu Vương Thế Tử quả nhiên tìm tới Trương Tử Văn điều tra Liễu Minh chi tiết, Liễu Minh liền cấp đại ca Liễu Dung đi tin, tin thác hắn đi trong tộc chuẩn bị, miễn cho nói ra cái gì không khớp chuyện xưa. Liễu Minh quê quán bất quá là cái xa xôi tiểu huyện thành, Liễu gia tuy rằng là cái hương thân nhà, chính là hiểu biết nhà bọn họ chung tình huống người cũng bất quá như vậy mấy người. Năm đó huyện Thái Gia đã sớm điều đi rồi, cùng Liễu phụ giao hảo nhân có tuổi lớn có qua đời, Liễu gia gia tộc ra một cái lục nguyên cập đệ tráng nguyên, quả thực là tổ tông mộ phần mạo khói nhẹ, toàn bộ gia tộc người ở huyện thành nhật tử đều hảo quá rất nhiều. Liễu Dũng vừa nói kinh thành có người cùng Liễu Minh đối nghịch, khả năng sẽ đến quê quán bên này đảo chuyện quá khứ công kích Liễu Minh, Liễu gia người lập tức căng thẳng thần kinh, Liễu Dũng dặn dò cái gì liền nhớ cái gì. Hiện tại liền tính bọn họ biết được Liễu Minh là cái nữ hài nhi, Liễu gia người cũng tuyệt không sẽ thừa nhận là toàn tộc chém đầu không thừa nhận chính là đại quan tộc nhân, ai sẽ ngớ ngẩn. Liễu Dũng lại ở nhà cũ ở mấy ngày, làm trong nhà gã sai vặt nơi nơi tìm người đi ôn chuyện, tự cái gì cũ đâu. Đương nhiên là nhà bọn họ đỉnh đỉnh tiền đồ Trạng Nguyên Lang. Gã sai vặt nhóm nói lên trong nhà Trạng Nguyên công đó là thao thao bất tuyệt, từ năm đó đi Thiên Nhất Thư Viện cầu học đến về nhà thăm người thân cùng lao ra tao ngộ ngoài ý muốn, lại đến nơi khác tìm thầy trị bệnh nỗ lực vươn lên. Có người nói không đúng a, Liễu gia công tử có đi Thiên Nhất Thư Viện đọc quá thư sao? Có a, như thế nào không có, không tin các ngươi đi hỏi Thiên Nhất Thư Viện người. Năm đó chúng ta đại công tử ở thư viện nhưng nổi danh. Hình như là có, bất quá đây là bị thương trước vẫn là sau khi bị thương a? Đều có a. Đặc biệt sau khi bị thương, chúng ta công tử tiến bộ nhưng nhanh. Cầu học sự đến nay mười mấy năm, Liễu gia lại là trọng quy củ hương thân phú hộ, người bình thường nào biết đâu rằng nhà bọn họ ra sự. Năm đó Liễu Minh Nhi cầu học trong lúc, Liễu Dũng lại vừa lúc bị Liễu lao ra đè nặng ở nhà đọc sách. Hy vọng nhi tử tốt xấu không cần so nữ nhi kém quá nhiều, quay đầu lại khảo cái tú tài cũng hảo a, cho nên Liễu gia gã sai vặt lời thề son sát, nghe người liền hoài nghi chính mình ký ức xuất hiện lệch lạc, là chính mình nhớ lầm. Liễu Dũng liền như vậy ở 7 ngày, đem người thành phố về Liễu Minh ký ức đều đổi mới một lần, cũng đem nhà cũ may lại hảo, chuyên môn tìm trong tộc gia cảnh khó khăn nhân gia hỗ trợ chống cửa, cho không thấp tiền công, lại ra tiền giúp đỡ trong tộc học đường. Truyền đạt Liễu Minh hứa hẹn, chỉ cần có đọc đến tốt, Liễu Minh hỗ trợ dẫn tiến đi Thiên Nhất Thư Viện, mà đối với huyện thành quê nhà người, Liễu Dũng lấy Liễu Minh danh nghĩa ra tiền tu một tòa kiều. Vô luận địa phương ba cánh vẫn là Liễu gia tộc nhân đều đối Liễu Minh mang ơn đội nghĩa, cảm thấy vị này Liễu Trạng Nguyên không quên buồn, là một quan tốt. Liễu Dũng làm việc này thời điểm kỳ thật không có mặt ngoài như vậy có nắm chắc, rốt cuộc năm đó hắn ở nhà đọc sách khi cũng là thỉnh quá một vị tiên sinh. Tuy rằng sau lại vị tiên sinh này chuẩn bị khoa cử từ trước, nhưng là hắn cũng đi theo hắn cha ra cửa làm việc, tuần tra sản nghiệp. Nay đủ loại sự thật chẳng lẽ thật sự có thể từ mọi người trong trí nhớ lao đi? Thật đúng là có thể. Liễu Dũng phát hiện, mới đầu mọi người sẽ đối gã sai vặt cách nói sinh ra nghi ngờ, nhưng là nghe nhiều về sau, bọn họ thế nhưng theo gã sai vặt cách nói tự động bổ sung chi tiết, giống như năm đó hắn thật đi thư viện đọc sách giống nhau, nói được rất sống động. Hắn muội muội đây là cái gì thần kỳ thủ đoạn, Liêu Dung xem ngây người mắt. Không chỉ có Liêu Dung xem ngây người, Trương Ý Hằng cũng xem ngây người. Hắn tuy rằng thông minh, chính là loại này giống thi pháp giống nhau sửa chữa mọi người ký ức thủ đoạn thật sự là quá thần kỳ, hắn tưởng cũng không thể tưởng được, thấy cũng chưa thấy qua. Đối mặt hắn tò mò cùng ham học hỏi, Liễu Minh câu môi, hỏi hắn, ngươi còn nhớ rõ Lô Hằng khi còn nhỏ cuốn lấy ngươi muốn mua một con khắc gỗ mã sự sao? Trương Ý Hằng ngưng mi suy tư, có chút không quá xác định, khi còn nhỏ Lô Hằng món đồ chơi phần lớn đều là loại này khắc gỗ chạm khắc gỗ, đây là đệ đệ yêu nhất, bất quá phần lớn đều là cha mua, cuốn lấy hắn mua khắc gỗ như vậy sự, hắn tựa hồ không có gì ấn tượng. Liễu Minh cho hắn miêu tả, Lô Hằng nói, năm ấy là hắn khó được đi theo ngươi cùng nhau ra cửa, các ngươi ngồi xe đi ngang qua chợ, hắn liếc mắt một cái liền thấy được tiểu quán thượng khắc gỗ tuấn mã, hắn quấn lấy ngươi muốn, ngươi lúc ấy còn ở niệm thư, keo kiệt tính tình cũng đã có hình thức ban đầu, hắn lại khóc lại nháo giọng nói đều ếch, ngươi lù lù bất động, Lỗ Hằng cầu lại cầu, ngươi liền nói chỉ cần hắn bối xong một thiên công khóa liền mua cho hắn, Lỗ Hằng trước kia bối thư đặc biệt. Chậm, ngươi như vậy vừa nói hắn bối đến bay nhanh, mà ngươi cũng quả nhiên tỉnh chính mình tiêu vặt cho hắn mua một con khắc gỗ tuấn mã. Đây là Trương Ý Hằng cùng đệ đệ khi còn nhỏ hàng ngày, khi đó hắn thường xuyên lấy Lô Hằng yêu thích khích lệ hắn dụng công học tập. Hơn nữa, cái gì keo kiệt tính tình, vốn dĩ nhà bọn họ khi đó liền rất nghèo, hắn thường xuyên vì cấp đệ đệ mua ái mộ đồ vật, chính mình một chi bút đều dùng chọc mới bỏ được đuổi. Trương Ý Hằng khẽ gật đầu, tựa hồ là có như vậy một cọc sự, Trương Lô Hằng cái này tiểu tử thúi. Ta đem chính mình tiêu vặt tất cả đều dùng tới rồi trên người hắn, hắn lại từ nhỏ chỉ nhớ rõ ta keo kiệt, thật sự là không có lương tâm. Trương Lỗ Hằng la lối khóc lóc lăn lộn gì đó, quá thường thấy, Trương Ý Hằng càng hồi ức càng cảm thấy Liễu Minh miêu tả cảnh tượng rõ ràng trước mắt. Liễu Minh lộ ra một cái tươi cười, chớp chớp mắt nói, chính là, đây là ta nói bừa nha. A, Trương Ý Hằng thật sự chấn kinh rồi, hắn nghĩ rồi lại nghĩ, không có khả năng. Ngươi nói tình cảnh này ta trong đầu đều có ấn tượng. Liễu Minh trong mắt mang theo một phần trêu cợt thành công đắc ý, ta chỉ nghe Lô Hằng nói ngươi khi còn nhỏ thường xuyên lấy lợi dụ hắn đọc sách, cũng nghe ngươi nói lên quá ngươi cùng hắn ở chung chi tiết, cho nên phỏng theo các ngươi huynh đệ ở chung chi đạo biên như vậy một cọc chuyện xưa. Ngươi cảm thấy là ta đem ký ức đưa cho ngươi vẫn là các ngươi thật sự có như vậy một cọc sự bị ta nói chúng rồi. Trương Ý Hằng suy tư một phen bừng tỉnh đại ngộ, ta đã hiểu. Ngươi vừa rồi nói những cái đó sự nhìn như tràn đầy chi tiết làm người cảm thấy cảnh tượng liền ở trước mắt, nhưng kỳ thật cái gì cũng chưa nói, ta cùng Lỗ Hằng khi còn bé thường xuyên ra cửa, hắn cũng thường xuyên quấn lấy ta mua đồ vật, ta càng là thường xuyên lấy này treo hắn dụng công đọc sách, ngươi cố ý đem sự kiện miêu tả đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ thế cho nên ta tin ngươi nói ngược lại hoài nghi chính mình quên mất chuyện này, trên thực tế ngươi nói nhiều như vậy, trừ bỏ một cái khác. Gỗ tuấn mã cái gì đều không có cụ giống. Liễu Minh cười gật đầu, đúng rồi, ngươi đã hiểu nơi này đầu bí quyết. Trương Ý Hằng bội phục mà nhìn nàng, Lỗ Hằng cùng ta như vậy thân cận ta đều có thể hoài nghi chính mình ký ức, vậy ngươi quê quán những người đó chỉ sợ đã sớm quên các ngươi Liễu gia huynh muội, nhà ngươi gã sai vật nói cái gì bọn họ chỉ sợ cũng tin cái gì. Đến tận đây, Trương Ý Hằng hoàn toàn yên tâm. Giang Nam, Liễu Dũng chân trước vừa ly khai. Triệu Vương Thế Tử người sau lưng liền đến. Tiểu huyện thành đều là quen mắt người quen, chợt vừa thấy đến người xa lạ, vẫn là cái quanh co lòng vòng hỏi thăm Liễu Minh người xa lạ, lập tức làm người tăng lên cảnh giác. Liêu gia tộc trưởng nghĩ đến Liêu Dũng nói qua nói, ám đạo kinh thành thật là thủy thâm, thế nhưng thật sự có người tới đào trạng nguyên công quá khứ, lập tức phái người thông chi toàn tộc người, đề cao cảnh giác, tuyệt không có thể bên ngoài nói trạng nguyên công nhàn thoại. Nói cũng chỉ có thể nói hắn nỗ lực tiến tới, hiếu thuận không quên buồn, qua đi những cái đó sự vô luận là thật sự vẫn là nghe tới, đều không được đối người ngoài nói. Chớ có xem thường một cái gia tộc lực lượng, đặc biệt là cái này mấu chốt nhân vật quan hệ chính mình người nhà tương lai, liếu ra cơ hồ ninh thành một sợi dây thừng, thủy bắt không tiến. Triệu Vương Thế Tử người lại đi trong thành hàng xóm hỏi thăm, lần này nhưng thật ra được đến rất nhiều tin tức, nhưng là không có gì có điểm đáng ngờ địa phương. Nhiều nhất chính là cá biệt người ta nói việc nhỏ cùng mặt khác người ta nói không khớp, tên gia đình này nội tâm tự nhiên cảm thấy đa số người ta nói mới là đối, cá biệt người khẳng định là ký ức xuất hiện lệch lạc. Bất quá hắn vẫn là cần cù chăm chỉ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nhớ xuống dưới. Trở lại kinh thành, Triệu Vương Thế Tử còn ở trên giường dưỡng thương khởi không tới, hắn bất chấp trên người đau nhức, nhe răng trợn mắt mà cầm lấy điều tra đồ vật hai mắt tỏa ánh sáng. phảng phất dây tiếp theo là có thể đem Liễu Minh bắt được tới tố giác nàng nữ giả nam trang khi quân vong thượng. Nhưng mà gia đình điều tra kết quả thường thường vô kỳ, Triệu Vương Thế Tử xem xong tức giận đến mắng to vô năng. Kia xa phó ngàn dặm gia đình oan a, hắn thật là đem cái này nhỏ nhỏ xa xôi huyện thành đều mau lật qua tới. Triệu Vương Thế Tử không cam lòng, lại cầm lấy này điều tra kết quả một chữ xem, phảng phất đem này đó tự mở ra là có thể tìm được Liễu Minh là nữ nhân chứng cứ. Đừng nói, thật bị hắn phát hiện vấn đề. Chính là những cái đó cá biệt người hồi ức, Triệu Vương Thế Tử cảm thấy tất cả mọi người đang nói lời nói dối, chỉ có mấy người này nói mới là thật sự. Liễu Minh ở Thiên Nhất Thư Viện đọc sách, Trương Tử Văn nói hắn 3 năm không trở về, kia tiểu huyện thành đi theo Liễu cha ra cửa đại công tử là ai. Triệu Vương Thế Tử cảm thấy nắm giữ Liễu Minh là nữ nhân chứng cứ, rốt cuộc khí thuận, nằm hồi trên giường dưỡng thương, hận không thể ngày mai là có thể khỏi hẳn, sau đó thượng triều tố giác Liễu Minh nữ nhân này. Nghĩ vậy, hắn lại đem Triệu Vương cái này thân cha hận đến không được, nào có thân cha như vậy đánh nhi tử, ở hắn cha trong mắt chính mình nào nào đều không tốt, hừ, Liễu Minh loại này to gan lớn mật nữ nhân ngược lại bị lão nhân khen lại khen, không ra mấy ngày, hắn muốn cho lão nhân hối hận. Triệu Vương đánh nhi tử hoàn toàn là vì cứu nhi tử, hắn không đánh chầu này, giận tím mặt hoàng đế đã sớm đem Triệu Vương Thế Tử bắt lấy. Hiện tại Triệu Vương đánh đòn phủ đầu đem nhi tử đánh đến chết khiếp, hoàng đế tốt xấu khí ít đi một chút, tạm thời không có động thủ trừng trị. Nhưng mà Triệu Vương cho rằng dựa vào chính mình một trương mặt ra một đốn đòn hiểm là có thể làm nhi tử chuyển nguy thành an, đó chính là tưởng thật tốt quá. Liễu Minh một có thể xuống đất, liền nghiêng ngả lảo đảo mà tiến cung tìm hoàng đế khóc đi. Một hồi bệnh nặng, Liễu Minh vốn là nhỏ yếu thân mình càng thêm gầy yếu, quan bào mặc ở trên người trống không, quỳ trên mặt đất, hoàng đế từ thượng xem đi xuống chỉ cảm thấy nhỏ gầy đến gió thổi qua liền phiêu đi rồi. Đáy lòng đống dưng đau xót. Phần 737. Chương 737 ta thật sự yếu đuối mong manh 46. Ái khanh ngươi bệnh nặng chưa lành, trên mặt đất lạnh lẽo, vẫn là mau đứng lên. Hoàng đế vội vàng làm nội thị ban tòa. Liễu Minh không có ngồi, như cũ quỳ trên mặt đất, trên mặt tràn đầy xấu hổ và giận dữ, sống lưng lại đĩnh đến thẳng tắp, trong mắt quang mang tràn ngập kiên định. Bệ hạ, Liễu Minh bố y yể xuất thân, phụ thân chết sớm, bối vô chỗ dựa, hạnh được trời cao rũ lòng thương bệ hạ thưởng thức mới có thể từng bước một đi đến hiện giờ. Minh đích xác chỉ là một giới tiểu quan, lại cũng là đường đường chính chính nam nhi. 10 năm sách thánh hiển, thần đọc được chính là nghèo hèn không thể di ngạo cốt, đầu treo cổ trùy thứ cổ vì chính là kiềm tế thiên hạ vì quân hiệu lực. Nhưng hôm nay sở tao sở ngộ thật sự cùng ngày xưa đọc thư hoàn toàn tương bội, nếu học thành văn võ nghệ cuối cùng lại là như thanh lâu kỹ tử túi người bán rẻ tiếng cười. Thần thỉnh bệ hạ ban thần vừa chết. Liễu Minh, hoàng đế sắc mặt đại biến. Liễu Minh thẳng tắp túi xuống thân quỳ lạy trên mặt đất, hoàng đế chỉ có thể nhìn đến nàng cái gáy cùng với mặc dù dập đầu như cũ đinh đến thẳng tắp lưng, phảng phất nó chủ nhân, dù cho suy yếu đến ngay sau đó liền sẽ ngã xuống nhưng thực tế lại là một cây thúy trúc, tính dai 10 phần thả gãy chứ không chịu cong. Hoàng đế trên mặt kinh hoàng chậm rãi bình ổn, hắn vừa rồi thật sự sợ Liễu Minh luẩn quẩn trong lòng làm ra xúc động việc. Hắn ý bảo nội thị, đỡ Liêu đại nhân lên. Nội thị nhỏ giọng khuyên bảo đi đỡ Liêu Minh, Liêu đại nhân, ngài yên tâm, bệ hạ nhất định sẽ vì ngài làm chủ. Hơi hơi dùng sức, vốn tưởng rằng sẽ gặp được chống cự, ai ngờ thủ hạ dây rùa thập phần mỏng manh, hắn nâng dậy Liêu Minh, cả kinh. Hoàng đế cũng thấy được Liêu Minh giờ phút này hình dạng, đôi mắt bởi vì phẫn nộ đỏ bừng, khỏe mắt còn có lệ ý, môi bởi vì khuất nhục bị hắn cắn ra huyết. Có một tia theo khỏe miệng chảy xuống tới, sắc mặt của hắn càng là tái nhợt cực kỳ, thái dương mạo mồ hôi, thân mình hơi hơi phát run, cũng biết hắn vừa rồi không phải khí lời nói, là thật sự lại tức lại cấp, hận không thể đi tìm chết. Hoàng đế đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu là chính mình một đại nam nhân ở trên phố bị Triệu Vương Thế Tử như vậy đùa giỡn vũ nhục, lăng chỉ Triệu Vương Thế Tử đều không đủ cho hả giận. Hơn nữa Liễu Minh có một chút bất đồng. Hắn vốn dĩ liền bởi vì thể nhược không thể giao hợp, nghĩ đến tâm tư càng thêm mẫn cảm, cố tình Triệu Vương Thế Tử còn đem hắn trở thành cái loại này người vũ nhục. Ngay cả hoàng đế bên người nội thị đều vô cùng đồng tình Liễu Minh, tốt như vậy một người, như thế nào liền gặp gỡ như vậy sự. Mau kêu ngự y y tới. Không cần làm phiền ngự y y, Liễu Minh đỡ ghế dựa ngồi ổn, cảm xúc cũng bình tĩnh rất nhiều, rũ mắt khuyên hoàng đế, thần không có việc gì, trong phủ cũng có lương y để chăm sóc, chỉ là vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách. Hoàng đế tỏ vẻ lý giải, Liêu Ái Khanh sở chịu ủy khuất chấm đều biết, ngươi yên tâm, chấm nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Liêu Minh nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống, theo ghế dựa phải quỳ xuống, thần tạ bệ hạ làm chủ. Hoàng đế vội vàng làm nội thị đem người nâng dậy tới, Ái Khanh trở về hảo hảo tĩnh dưỡng, không cần bị những cái đó ô tao người ảnh hưởng thân thể, chấm còn ngóng trông ngươi trở về giúp chấm nột. Đúng rồi, đại hoàng tử đã nhiều ngày cũng thập phần lo lắng ngươi, cùng chấm nhắc mãi vài biến, nói Liêu tiên sinh khi nào có thể trở về. Liêu Minh kéo kéo khoe miệng, lộ ra một cái cười, đa tạ bệ hạ cùng đại hoàng tử quan tâm. Hoàng đế trong lòng không quá dễ chịu, xua xua tay, ngươi là hắn tiên sinh, đây là hẳn là. Chỉ một chút, về sau chớ có nói những lời này đó, chấm còn chờ ngươi trở về quản lý hộ bộ, chờ ngươi đương chấm cánh tay trái bờ vai phải. Triệu vương thế tử kia chấm sẽ cho ngươi một cái cách nói, tông thất có chút người đích xác quá mức vô pháp vô thiên, là chấm không có quản giáo tốt, xin lỗi các ngươi. Bệ hạ Liễu Minh lại rơi xuống nước mắt. Hoàng đế than một tiếng khí, lắc đầu, hắn thấy Liễu Minh này thảm trạng trong lòng lại toan lại trướng, lại đem Triệu vương thế tử chán ghét đến tận xương thủy. Hoàng đế liền xin lỗi đều nói ra, Liễu Minh không có khả năng lại buộc hắn, bị nội thị đỡ rời đi hoàng cung. Hoàng đế bên người nội thị một đường đưa Liễu Minh đến cửa cung, đang xe ngựa khi, bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, Liễu Minh còn kém điểm té xuống, may mắn hắn gã sai vặt tay mắt lanh lẹ lót tại thân hạ lúc này mới không ra cái tốt xấu. Nội thị xem đến hãi hùng khiếp vía, thân thủ đem người đưa lên xe ngựa, mắt thấy xe ngựa không ảnh nhi lúc này mới hồi cung phục mệnh. Hoàng đế nghe được hồi bẩm, tưởng tượng một chút Liễu Minh đang xe ngựa tình cảnh, lại nghĩ đến ngựa y hề trần bệnh, càng thêm thương tiếc cái này đắc lực thần tử. Liễu Minh là hắn đăng cơ tới nay khó được một cái chính kiến cùng hắn thập phần tương xác nhập thả thủ đoạn năng lực đều thập phần cao siêu đại thần. Hơn nữa cái này đại thần vô pháp thành hôn có hậu đại, sẽ không vì con cháu mưu phúc lợi, cũng chính là không có quá lớn tư tâm. Tiên triêu có hoàng đế sủng tín thái giám, còn không phải là nhìn chúng điểm này sao? Hiện giờ Liễu Minh hơn xa quá tiền triều những cái đó nội thị quan. Hoàng đế đối Liễu Minh vừa lòng vô cùng, loại này vừa lòng ở Liễu Minh sinh bệnh hộ bộ rắn mất đầu trung đạt tới đỉnh. Nói hộ bộ rắn mất đầu một chút đều không khoa trương, hộ bộ thượng thư tuổi già sức yếu, hộ bộ hưu thị lang nắm lấy cơ hội nhảy nhót lung tung, kết quả ngay ngắn trật tự hộ bộ bất quá nửa tháng liền loạn thành một đoàn. Mặt khác bộ môn một cái toàn một cái chạy tới cáo trạng, ngay cả quan viên bổng tóc bạc phóng đều sẽ ra vấn đề, như vậy hộ bộ bọn họ có thể nhận sao? Hoàng đế trong miệng làm Liễu Minh trở về hảo hảo dưỡng thân thể, trong lòng lại ở lấy máu, Liễu Minh không ở, hộ bộ quả thực làm hắn đau đầu không thôi. Nay phân đối thần tử thương tiếc đối hộ bộ đau đầu tất cả đều hóa thành đối Triệu vương thế tử lửa giận. Cầm triều đình bổng lộc ăn nhậu chơi gái cờ bạc, chấm mặc kệ ngươi đã đủ cho ngươi tự do, cũng dám lên phố khinh nhục chấm tam phẩm quan viên. Nho nhỏ thế tử, trong mắt còn có hay không chấm cái này hoàng đế. Hoàng đế giận, mặt khác đại thần cũng giận. Liễu Minh tiến cung tê hoan, ra cung khi ở cửa cung sắc mặt tái nhợt mà té ngã một cái đã truyền khắp quan viên đại thần chi gian. Cái này chịu khinh nhục người là Liễu Minh sao? Không phải. Là bọn họ này đó gian khổ học tập khổ đọc từ thảo căn đi bước một đi đến hôm nay người đọc sách. Triệu vương thế tử như thế nào không đi đùa giỡn Vĩnh An Hầu? Vĩnh An Hầu Tuấn Mỹ chính là kinh thành nổi tiếng, hơn nữa Vĩnh An Hầu vẫn là mọi người đều biết hảo nam sắc, Triệu vương thế tử như thế nào không đi tìm hắn? Như thế nào cố tình liền tìm thượng Liễu Minh? Còn không phải là ỷ vào Liễu Minh không có bối cảnh sao? Rất nhiều người cho rằng chính mình không có hậu trường, leo lên một cái đại quan cũng coi như là có chỗ dựa, chính là Liễu Minh chuyện này làm cho bọn họ nhìn đến, tam phẩm quan viên thế nhưng đều so bất quá quyền quý, kia bao lớn quan mới có thể tự bảo vệ mình. Không, không phải văn thần không có quyền thế, là này đó quyền quý quá kiêu ngạo. Văn nhân bút như đao, phát hiện quyền quý thế nhưng như thế bao trùm ở chính mình phía trên. Nguyên bản xem Liễu Minh chê cười cũng không nhìn, đoàn kết ở bên nhau, mục tiêu nhất trí, chèn ép quyền quý quyền lực. Hoàng đế có thể cao cao tại thượng, các ngươi này đó qua khí hoàng tử hoàng tôn, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Triệu vương mỗi một lần thượng triều đều mồ hôi lạnh say sưa, hắn chưa bao giờ có nhìn đến Liễu Minh như vậy được hoan nghênh quá, cả triều văn võ lại là tất cả đều đứng ở Liễu Minh bên kia. Nháo đến nhất hung thế nhưng là khoảng thời gian trước cùng Liễu Minh không chết không ngừng lễ bộ quan viên. Lúc này đây này đó người bảo thủ mũi đao vừa chuyển nhắm ngay Triệu Vương Thế Tử, đem Triệu Vương Thế Tử mang đến quả thực hẳn là nhét trở lại nương bụng về lò nấu lại. Triệu Vương bắt lấy nhi tử muốn cho hắn đi nhận sai cầu to rộng xử lý, Triệu Vương Thế Tử lại trước nay chưa từng có mà cường ngạnh, lời thề son sắt chính mình có Liễu Minh nhược điểm, là Liễu Minh vu hãm chính mình. Triệu Vương lần đầu thấy có đầu rụt cổ nhi tử như vậy đúng lý hợp tình, bên cạnh lại có lão mẫu cùng thê tử cản trở khuyên bảo, cuối cùng tâm sinh do dự không đem người bó đi hoàng cung. Rốt cuộc thân sinh nhi tử như thế nào sẽ không đau lòng. Thương đều còn không có hảo nột. Chờ Triệu Vương tỏ thái độ chờ mãi đợi không được hoàng đế lại lửa giận càng áp càng thịnh. Đấy lòng đối Triệu Vương Thế Tử cuối cùng một tia khoan dung cũng bị háo xong rồi. Mà toàn bộ sự kiện nhân vật chính đang nằm ở nhà trên giường, bởi vì không thể ăn lạnh, từ Trương Úy Hằng nơi đó cầu đã lâu cầu tới một đĩa dùng nước gấm phao quá trái cây. Một bên ăn trái cây một bên cùng đại hoàng tử nói chuyện thiếm. Không sai, sáng sớm, Liêu Phủ liền nên đón cái này nhóc con khách quý. Phu hoàng phái ta tới xem tiên sinh. Là bệ hạ phái ngươi tới, vẫn là ngươi cầu bệ hạ đồng ý ngươi ra cung. Đại hoàng tử trên mặt có chút biệt nhiễu, đương nhiên là phụ hoàng. Liêu Minh cười thầm, hỏi, điện hạ đã nhiều ngày có đúng hạn hoàn thành công khóa sao? Đại hoàng tử mặt suy sụp, ngươi đều bệnh thành như vậy. Còn nhớ ta công khóa. Ta bệnh thành như vậy cũng không quên mỗi ngày đọc sách, chẳng lẽ điện hạ bởi vì tiên sinh nghỉ bệnh ngay cả công khóa cũng chưa làm. Liễu Minh trên mặt lộ ra thất vọng chi sắc. Đại hoàng tử ngạnh cổ, ai nói ta không có làm, ta đương nhiên làm. Hắn nghĩ thầm, cùng lắm thì trở về liền bổ thượng. Liễu Minh cười, vê khởi một mảnh trái cây nhét vào tiểu hài tử quật cường nhấp khởi trong miệng, cái này đặc biệt ngọt, ngươi ăn thử xem. Đại hoàng tử mặt soát địa đỏ, theo bản năng nhai vài cái, quả nhiên ngọt ngào nước sốt răng gian sinh hương, hắn xoắn thân mình nửa dựa vào Liễu Minh mép giường, liếc nàng sắc mặt, ngươi chừng nào thì có thể hảo. Liễu Minh, đại hoàng tử hy vọng ta sớm ngày khang phục sao. Ta còn tưởng rằng đại hoàng tử hy vọng vĩnh viễn đừng nhìn thấy ta cái này luôn thúc giục công khóa tiên sinh đâu. Nào có. Đại hoàng tử nóng nảy một chút, lại nhấp khẩn môi. Ngươi lần sau trở về thiếu bố trí điểm công khóa vậy càng tốt. Liễu Minh cười ra tiếng, duỗi tay sờ sờ hắn đầu, tiểu hài tử khỏe mạnh kháo khỉnh, tâm lại không xấu. Đại hoàng tử mặt soát địa đỏ, hắn chỉ có khi còn nhỏ bị hắn mẫu hậu như vậy sờ qua, hiện tại mẫu hậu đều rất ít như vậy sờ hắn, phụ hoàng càng là chưa từng có như vậy ôn nhu đối hắn quá, hắn trợn tròn đôi mắt, lại là kinh ngạc lại cảm thấy cảm giác này khá tốt. Nhưng là hắn tuyệt không sẽ thừa nhận chính mình đối Liễu Minh cái này ý xấu sư phó có hảo cảm, vì giảm bớt tâm lý biệt lưu, hắn sụ mặt nói, bên ngoài đại thần đều thế ngươi thảo công đạo đâu, không thể tưởng được thích ngươi người nhiều như vậy. Liễu Minh buông tay, một bên lấy trái cây một bên nói, bọn họ không phải thay ta thảo công đạo, bọn họ là thế chính mình. Nói bậy, rõ ràng chính là vì Triệu Vương Thế Tử khi dễ chuyện của ngươi. Triệu Vương Thế Tử khi dễ không phải ta. Hắn khi dễ chính là cả triều ít nhất tam phẩm dưới quan viên. Đại hoàng tử nghe không hiểu, mắt lộ ra nghi hoặc. Liễu Minh không có nhiều giải thích, lấy ra một quyển sách làm hắn cho chính mình nhậm thư. Đại hoàng tử bất chấp hoang mang, lại trợn tròn đôi mắt, ngơ ngác cầm thư không thể tưởng tượng bộ dáng, ta cho ngươi nhậm thư. Liễu Minh ăn trái cây đương nhiên, ngươi không phải tới thăm ta sao? Ta xem tự lâu rồi người liền khó chịu, đệ tử cấp bệnh trung tiên sinh nhậm thư có vấn đề sao? Đại hoàng tử một chút đều không cảm thấy nàng nơi nào khó chịu, bọn họ nói được ngươi giống như muốn chết giống nhau, ta xem ngươi hảo thật sự. Nói, hắn lại kỳ quái, ngươi không tức giận sao? Như thế nào còn có tâm tình đọc sách ăn trái cây? Liễu Minh liếc hắn một cái, kia điện hạ là cảm thấy ta muốn thế nào mới được. Giống khuê phòng nữ tử giống nhau, nhảy sông tự sát. Lấy kỳ trong sạch. Kia đảo cũng không cần. Ngươi lại không phải nữ tử. Đại hoàng tử nhược hạ thanh âm. Liễu Minh nghiêm túc thần sắc, liền tính là nữ tử cũng không cần. Phạm sai lầm người không phải nữ tử, nàng chính là trong sạch, dựa vào cái gì muốn tự sát? Hình luật đối bất đồng sai có bất đồng trừng phạt, phạm sai đại hình phạt liền nghiêm trọng nhất chính là lăng trì, nhưng đây đều là đối có tội người, giống ta, giống bị khinh nhục nữ nhân, chúng ta không sai, đương nhiên có thể bằng phẳng mà tồn tại, hơn nữa muốn sống được hảo hảo. Đại hoàng tử nghe được sửng sốt, cảm thấy đặc biệt có đạo lý, chính là tâm lý vẫn là cảm thấy quái quái, cố tình nghĩ không ra nơi nào quái. Chính rồi dám, lại nghe Liễu Minh thở dài một hơi, ta cũng là vừa định thông, người khác hận không thể ta ý chí tinh thần sa sút thậm chí liền như vậy đã chết, nhưng ta cái gì sai đều không có, vì cái gì muốn như này đó bất an hảo tâm ý. Làm thân giả đau thủ giả mau. Ta phải hảo hảo dưỡng thân thể, sớm ngày khang phục, ngẩng đầu ưỡn ngực mà trở về. Đại hoàng tử ánh mắt sáng lên, cảm thấy biệt nữ không có, chính là đạo lý này. Đúng vậy, ngươi không sai, đều là cái kia Triệu Vương Thế Tử bất an hảo tâm. Kia đại hoàng tử có thể giúp ta niệm một đoạn thư sao? Đại hoàng tử bĩu môi cố mà làm, hảo đi. Đại hoàng tử cảm thấy chính mình lo lắng dư thừa, nhà hắn Liếu tiên sinh nghĩ đến nhiều khai à, hảo đâu. Niệm một đoạn thư, mông phía dưới liền ngồi không được, trong mắt nhanh như chớp chuyển. Liêu Minh nói chính mình mệt nhọc, làm hắn đi trong phủ các nơi đi dạo, ăn cơm xong lại trở về. Đại hoàng tử mặt lập tức sáng, cố nén sao động nhìn Liễu Minh ngủ hạ, gấp không chờ nổi mà ra bên ngoài chạy, hắn thật vất vả ra cung, đương nhiên nghĩ ra đi đi dạo. Liêu phủ có cái gì đẹp, muốn nhìn trở về cũng có thể xem. Trương Ý Hằng liền ở trong phủ, đại hoàng tử vừa ra khỏi cửa hắn sẽ biết, tuy rằng tin tưởng hoàng đế phái tới thị vệ sẽ không ra sai lầm, nhưng vẫn là phái cấm quân giáo đầu đưa tới kia mấy cái gia đình theo sau bảo hộ. Cũng may đại hoàng tử bên người có hoàng đế nội thị, không đi bao xa chỉ ở chợ phía đông đi dạo một vòng liền đem người khuyên đã trở lại, liền tính như vậy, đại hoàng tử cũng cảm thấy mỹ mãn, bao lớn bao nhỏ mua một đống tiểu ngoạn ý nhi thắng lợi trở về. Trở về liền đối thượng Liễu Minh hiểu rõ ánh mắt, đã trở lại. Đại hoàng tử cố gắng chấn định, nhà ngươi vườn này cũng chẳng ra gì. Liễu Minh, là so ra kém ngự hoa viên, chỉ là cũng may có lớn nhỏ bán hàng rong cung điện hạ mua một ít ngoạn ý nhi. Đại hoàng tử mặt cứng đờ. Liễu Minh cười cười, đừng hoàng hốt trương, bệ hạ có thể làm ngươi đơn độc ra cung tất nhiên để phòng ngươi tùy hứng, chỉ là sau khi trở về muốn như thế nào giải thích phải xem ngươi cơ trí. Hiện tại hoàng đế đã sớm xem thấu nhi tử bản tính, lần này ra cung, đại hoàng tử tưởng chuẩn ra đi chơi hoàng đế phỏng trừng cũng coi như tới rồi, bằng không, đại hoàng tử đi đến cổng lớn liền sẽ bị nội thị khóc lóc quỳ ngăn lại tới. Nhưng mà đại hoàng tử cũng không biết, tưởng tượng đến sau khi trở về đối mặt phụ hoàng uy nghiêm mặt, chân đều có điểm mềm. Phần 738 Chương 738 ta thật sự yếu đuối mong manh 47 Chịu chết phía trước tốt xấu ăn một đốn no, đại hoàng tử mặt dày mày dạn lưu tại Liêu phủ, hơn nữa gắng đạt tới có thể kéo trong chốc lát là trong chốc lát. Nhưng cũng là này chết an vạ Liêu phủ, làm hắn kiến thức đến Liễu Minh là thật sự bị bệnh. Trước khi dùng cơm sau khi ăn xong một chén lớn nước thuốc tử, ăn cơm lại thanh thanh bạch bạch vừa thấy liền không có gì hương vị, cứ như vậy, hắn đều ăn mặt không đổi sắc, hỏi liền một câu nhàn nhạt thói quen. Đại hoàng tử cảm thấy đổi thành chính mình, tuyệt đối thói quen không được. Hắn thích ăn thịt, đặc biệt là dầu chiên chi vật, còn thích ăn đồ ngọt, nếu là này đó đều không thể ăn, cảm giác cả nhân sinh đều ưu ám. Đại hoàng tử hiện giờ cũng không hiểu quá bao lớn đạo lý, nhưng là suy bụng ta ra bụng người, hắn đối Liễu Minh bội phục lại thượng một cái trình độ, một người có thể nhịn xuống ăn uống chi dụ, này nên có bao nhiêu đại nghị lực. Hắn là đánh chết đều làm không được. Khó được, sau khi ăn xong đại hoàng tử dịu ngoan rất nhiều, ngồi ở mép giường cấp Liễu Minh nghiêm túc mà niệm thư, niệm niệm liền nhìn đến Liễu Minh lại ngủ rồi. Trương Ý Hằng lại đây cấp Liễu Minh cái chăn đoan đi chén thuốc, nhìn thấy đại hoàng tử ngơ ngác nhìn trên giường Liễu Minh, giải thích nói, Liễu đại nhân bệnh trung tinh thần vô dụng, hơn nữa này dược cũng có yên giấc hiệu quả, chậm trễ điện hạ chỗ còn thỉnh bao dung. Đại hoàng tử nhìn về phía Trương Ý Hằng, trong mắt mang lên một chút sầu lo, tiên sinh sẽ hảo sao. Nhìn Liễu Minh như vậy nhắm mắt lại nằm ở trên giường, hắn đột nhiên có chút hoảng hốt. Trương Ý Hằng khẽ cười cười, ánh mắt kiên định, sẽ tốt, nàng sẽ sống lâu trăm tuổi. Đại hoàng tử chạm đến hắn ánh mắt, mặc danh, trong lòng yên ổn xuống dưới. Hắn dựng thẳng bối một bộ lao thành bộ dáng, ngươi là Liễu đại nhân ai? Trương Ý Hằng nói, thảo dân Trương Ý Hằng, là Liễu đại nhân người nhà. Ngươi họ Trương. Đại hoàng tử phản ứng cực nhanh, một chút điểm ra lời này không đối chỗ. Trương Ý Hằng gật đầu, chúng ta không phải huyết thống thượng thân nhân, nhưng là so thân nhân còn thân. Hắn ánh mắt ôn nhu mà nhìn về phía trên giường người, thanh âm thực nhẹ, nhưng là thực kiên định, chúng ta lẫn nhau đều là đối phương trên đời quan trọng nhất người. Đại hoàng tử hơi hơi dương miệng, không nghe hiểu, trên đời quan trọng nhất người. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, hắn quan trọng nhất người là ai? Là phụ hoàng cùng mẫu hậu đi. Cho nên người này thật là Liễu tiên sinh người nhà. Liễu đại nhân tỉnh lại khả năng còn muốn một đoạn thời gian, điện hạ ra tới lâu như vậy, bệ hạ cùng nương nương tất nhiên tâm sinh lo lắng, ngài có thể về trước cung, chờ Liễu đại nhân tỉnh, thảo dân sẽ báo cho nàng điện hạ làm bạn hồi lâu việc. Ai? Ai bồi hắn? Đại hoàng tử buông thư lập tức nhảy xuống ghế dựa, ta đi trở về. Trương Ý Hằng trong mắt mang theo ý cười, một đường đưa đại hoàng tử ra cửa, sắp chia tay trước đối đại hoàng tử nói, Liễu đại nhân cho tới nay đều thân mình không tốt lắm, lần này lại đại thương nguyên khí, ngày nào đó khang phục trở về cấp đại hoàng tử đi học khi, thỉnh cầu đại hoàng tử chiếu cố nàng một vài. Nàng người này làm việc không chút cầu thả chuyên tâm, thường thường xem nhẹ thân mình không khỏe, đại hoàng tử ngài nếu là phát hiện nhất định phải hỗ trợ nhắc nhở nàng, thảo dân trước thả cảm tạ. Đại hoàng tử tức khắc cảm thấy chính mình thân phụ trọng trách, trong lòng đối Liễu Minh cũng càng thêm kính nể, cũng đối cái này Trương Ý Hằng có hảo cảm. Trở lại hoàng cung, đối với tự tiện chạy tới chợ phía đông việc, đại hoàng tử nơm nớp lo sợ nhận sai xin tha, cầm bán tới vật nhỏ nói là đưa phụ hoàng lễ vật, đây cũng là Liễu Minh dạy hắn, lễ vật không chỉ có hoàng đế có, hoàng hậu cũng có. Hoàng đế quả thực không có quá mức phạt hắn, chỉ là làm hắn trở về viết 10 thiên chữ to. Cao cao dơ lên nhẹ nhàng bông. Nói xong trừng phạt, hoàng đế hỏi hắn, Liêu tiên sinh tốt không? Đại hoàng tử lúc này không dám chơi tâm nhãn, hơn nữa lần này chuyển nguy thành an Liễu Minh chủ ý có đại công hiến, hắn thập phần ngoan ngoãn mà một năm một mười miêu tả ở Liêu phủ tình cảnh, liền Liễu Minh bữa tối ăn cái gì đều nói được rõ ràng, nói xong còn nhịn không được cùng hoàng đế cảm thán một câu, Liêu đại nhân thật đáng thương. Hoàng đế nghe được Liễu Minh nói muốn khai trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe được nhi tử chân tình thật cảm một tiếng cảm thán, tràn đầy đồng cảm, nhưng là hắn lại không được nhi tử nói như vậy, Liêu tiên sinh có thể lấy ốm yếu chi thân đi đến hôm nay, nào luôn được với ngươi đồng tình. Ta bên không dám đồng tình tiên sinh, nhưng này an thượng ta đích xác so với hắn hạnh phúc thật nhiều nha. Đại hoàng tử hơi hơi không phục, tráng lá gan phản bác. Hoàng đế khỏe mắt hơi hơi nâng lên. Nhìn về phía chân biên nhi tử, 10 năm như một ngày trà xanh đạm cơm, Liễu tiên sinh ý chí cứng cỏi không chịu ngoại giới dụ hoặc, không bởi vậy rời đi tính tình, ngươi liền mỗi ngày tam thiên chữ to đều kiên trì không đi xuống, muốn tìm 2-3 cá nhân giúp ngươi viết, ngươi nói, ai đồng tình ai. Đại hoàng tử bị chọc trúng tử huyệt, tức khắc thấp hèn đầu liền tiểu bả vai đều suy sụp. Hoàng đế khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nhưng mà nhớ tới Liễu Minh thần sắc lại chậm rãi nghiêm túc lên. Tháng 6 sơ 6, đại triều hội. Ồn ào huyên náo đoan ngọ sự kiện đã náo loạn một tháng, hoàng đế nghe xong nhi tử thuật lại Liêu phủ mọi việc, trong lòng rốt cuộc hạ quyết đoán. Một ngày này, quả nhiên ngự sử lại bắt đầu tham triệu vương thế tử. Bao gồm hoàng đế ở bên trong, tất cả mọi người cho rằng nói vẫn là Liễu Minh việc, ai biết, lúc này đây ngự sử sở tham việc, thế nhưng cùng Liễu Minh chịu nhục án không nhường một tấc. Lần này ngự sử nói chính là, 2 năm tiền khoa cử đại bỉ, triệu vương thế tử ỷ thế hiếp người, từng lăng nhục một vị tuổi trẻ cử tử, dẫn tới vị này cử tử bất kham chịu nhục ý đồ tự sát, cuối cùng người bị cứu, nhưng là triệu vương phủ che giấu việc này, kia bổn khả năng kim bảng đề danh cử tử chưa từng tham gia khoa cử liền rời đi kinh thành, hiện giờ sinh tử không biết. Triệu vương trăm triệu không thể tưởng được thế nhưng còn có việc này. Trong đầu vừa chuyển liền biết che lấp việc này người là ai. Trừ bỏ lao thân vương phi cũng chính là hắn mẫu thân, vạn sẽ không có người thứ hai. Đến tận đây, triệu vương tâm sinh hồi ý, không nên vì theo lão mẫu mà đối trưởng tử sơ với quản giáo. Nhưng mà triệu vương lại hối hận cũng vô dụng, Liễu Minh chịu nhục còn có một vài đối thủ kéo kéo chân sau. Hoàng đế niệm ở cùng huyết mạch tình cảm lại là đầu phạm còn sẽ nương tay một phần. Rốt cuộc triệu vương đã đem hắn đánh đến đi nửa cái mạng, nhưng lăng nhục cử tử trí này tự sát. Này chờ xuất sinh không bằng to gan lớn mật hành vi lặp đi lặp lại nhiều lần, hiển nhiên triệu vương thế tử trong mắt căn bản không có vương pháp. Không chỉ như vậy, việc này hiện giờ bị vạch trần ở quang hạ, một khi chuyển tới bên ngoài người đọc sách trong thai, cả nước thư sinh đều phải tạo phản. Vốn là có quyết đoán hoàng đế giận dữ, sai người đem triệu vương thế tử lập tức trói lại tới. Triệu vương thế tử tiến cung không lâu Liễu Minh phải tới rồi tin tức, nàng kế hoạch bước thứ hai đã là ổn thỏa rơi xuống. Một cái việc xấu loang lổ người, nói ra hoang đường nói, mấy người sẽ tin. Trương Ý Hằng không màng nàng chống đẩy giúp nàng mặc vào không hậu không tệ áo ngoài, hiện giờ đều tiến vào ngày mùa hè, Liễu Minh bởi vì rơi xuống nước lại như cũ tứ chi lạnh lẽo, nhân ra xuyên chính là hạ sam, nàng muốn xuyên xuân sam vừa mới hảo. Liễu Minh không lay chuyển được hắn, đành phải trở thành cái bệnh nặng hảo từ hắn hầu hạ, trong miệng cũng đang nói chiều nâng lên đến cử tử, cũng không biết có phải hay không chúng ta kia người cùng Triệu Vương Thế Tử phạm hướng, người này ta nhận được, cũng coi như là ta đồng hương. Tung huyện Tống Thừa, ta nhớ rõ năm ấy phủ thí, cũng chính là ta thân mình không tốt thời điểm, Lâm Lang đem ta bọc đến kín mít, Tống Thừa hắn lòng nhiệt tình, hảo ý nhắc nhở ta xuyên nhiều như vậy vào bản khảo thí sẽ có phiền toái. Trương Ý Hằng một bên cho nàng hệ đai lưng một bên hỏi, một câu nhắc nhở ngươi liền nhớ rõ người này. Liễu Minh tâm tình có chút trầm trọng, muốn cười hắn giấm nhà máy lại cười không nổi, lúc ấy nhân ra xem ta đều giống xem cái ngốc tử dị loại, chỉ có hắn một người hảo ý nhắc nhở, ta liền cẩn thận nghe xong hắn xứng danh. Khi đó, hắn vẫn là cái thiếu niên lang đầu, khí phách hăng hái thỏa thuê mãn nguyện, ta còn nghĩ nói không chừng ở kinh thành có thể tái ngộ, ai ngờ. Trương Ý Hằng nhẹ nhàng vỗ về nàng gối, đi tung huyện người hẳn là thực nhanh có tin tức, đến lúc đó chúng ta có thể giúp đỡ. Liễu Minh thở dài một tiếng, cùng Tống Thừa tuy rằng chỉ là nửa hôn nửa ám sáng sớm chung gặp mặt một lần, nhưng là nàng nhớ rõ thiếu niên này tướng mạo thực hảo, đặc biệt một đôi mắt lại thanh triệt lại sáng ngời, hiện giờ tao ngộ như thế thai ách, không biết là cái gì tình trạng. Hai người nói chuyện, thở dài Tống Thừa tao ngộ, sau đó không lâu, như Liễu Minh sở liệu, Hoàng đế tuyên triệu. Liễu Minh đứng dậy, Trương Ý Hằng nắm lên chuẩn bị tốt áo choàng khoác ở nàng đầu vai, thật mạnh nắm một chút nàng vai, ta ở nhà chờ ngươi. Liễu Minh quay đầu cùng hắn liếc nhau, hơi hơi gợi lên khỏe miệng gật đầu. Tới tuyên chỉ thái giám thần sắc thực phức tạp, thật không có coi khinh, chính là dọc theo đường đi nhịn không được luôn là hướng trên mặt nàng, trên cổ nó, Liễu Minh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trong đầu lại đại khái biết Triệu Vương Thế Tử làm cái gì, này cũng ở nàng đoán trước bên trong. Đi lên đại điện, Liễu Minh lập tức bị đủ loại ánh mắt tỏa định, quét ở trên người tầm mắt hoài nghi, tò mò, lo lắng, lạnh nhạt. Không phải trường hợp cá biệt. Nàng bước chân đều đều, dáng người thẳng tắp, một đường đón chăm nói tầm mắt đi tới ngự tiền, cao giọng hành lễ. Hoàng đế thực mau liền kêu khởi. Nhìn đến Liễu Minh lần này sắc mặt không giống trước đây như vậy tái nhợt, hành động gian hẳn là bình phục không ít, hoàng đế thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhớ tới đem người kêu lên tới vì cái gì, lại có chút xấu hổ. Ai, biết rõ Liêu Ái Khanh bệnh kín, lúc trước còn bị Triệu Vương Thế Tử khinh nhục, hiện tại đem người kêu lên tới nói có người hoài nghi ngươi là nữ nhân, hoàng đế cảm thấy chính mình mặt ở phát sốt, cảm giác chính mình cũng là khinh nhục Liễu Minh người trí nhất. Hắn không chịu chính mình mở miệng, thật sự nói không nên lời, khiến cho tể tướng Lưu Đại Nhân ra mặt chủ trì. Lưu Đại Nhân tuy rằng không biết Liễu Minh bệnh kín, chính là Liễu Minh như vậy một cái xôi gió xôi nước thiên chi tiêu tử, phía trước khuất nhục đã đủ làm người phẫn nộ rồi, hiện tại còn hoài nghi hắn là cái nữ nhân, đổi ai đều chịu không nổi, hoàng đế không muốn làm ác nhân, hắn cũng không muốn làm a. Lưu Đại Nhân ra mặt chịu động, thanh ý không thể trái, đành phải cương mặt mở miệng. Liêu Thị Lang, lão phu cùng ngươi nói một chút phía trước sự. Triệu Vương Thế Tử vừa rồi hướng thánh thượng tố giác, chỉ ngươi nữ giả nam trang khi quân vong thượng Lưu Đại Nhân lời ít mà ý nhiều mà đem Triệu Vương Thế Tử đương đỉnh tố giác Liễu Minh sự nói, đương nhiên hắn một chút đều không có thế Triệu Vương Thế Tử che lấp, còn nói hắn đối chính mình hành vi phạm tội bịa giải, đoan ngọ việc, theo Triệu Vương Thế Tử theo như lời, hắn là vì vạch trần ngươi thân phận thật sự, ngươi ngày đó thà rằng nhảy vào nước sông cũng không chịu bị cởi quần áo, hay không là chỗ dạ. Liễu Minh ngẩng đầu, mang theo nồng đậm trào phúng cười nhạo, thà rằng sát không thể nhục, Liễu Minh đường đường bảy thước nam nhi, chẳng lẽ phải làm phố nhậm này lăng nhục mới không trở dạ. Không sai, người nghe đại thần âm thầm gật đầu, đổi ai đều hận không thể đương trường tự sát cũng sẽ không nhậm chịu khinh nhục. Triệu Vương Thế Tử nhảy dựng lên, rào biện. Liễu Minh ngươi nói chính mình là bảy thước nam nhi tâm không trở dạ. Cái nào bảy thước nam nhi sỏ lỗ thai? Liễu Minh mãn nhãn chán ghét nhìn thẳng Triệu Vương Thế Tử. Ánh mắt như đao, ta và ngươi xưa nay không quen biết, ngươi vũ nhục ta ở phía trước, vu cáo ta ở phía sau, Thế Tử, ngươi cũng biết vu oan giá họa mệnh quan triều đình là tội gì. Ngươi một nữ nhân là cái gì mệnh quan triều đình? Liễu Minh bất hòa hắn nói, quay đầu biểu tình kích động mà nhìn về phía hoàng đế, bệ hạ. Triệu Vương Thế Tử bên đường khinh nhục mệnh quan triều đình, đem triều đình uy nghiêm đạp lên dưới chân. Sự phát đến nay đã có một tháng, vi thần liền một câu nhận sai nói đều chưa từng nghe nói. Hiện giờ hắn không chỉ có không biết hối cải còn mưu toan thoát tội vu hãm, này chờ ác liệt hành vi nhân thần cộng phẫn, tuyệt không có thể dẫn vì không khí, thỉnh bệ hạ ấn luật cứu xét, gian đe cảnh cáo. Hoàng đế tự nhiên tin tưởng Liễu Minh, nhữ mày trách cứ Triệu Vương thế tử. Triệu Vương sốt ruột, Liễu Minh năng ngôn thiện biện hắn quá mức hiểu biết, hắn trăm triệu không thể tưởng được nhi tử tự cho là nhược điểm thế nhưng là vu hãm Liễu Minh là nữ tử, hiện giờ xem ra sự tình một phát không thể vãn hồi. Đứa con trai này muốn hoàn toàn không có. Nhưng mà rốt cuộc là chính mình nhi tử, Triệu Vương vô pháp từ bỏ, mang theo một tia chính mình đều không tin mong đợi, trên mặt trách cứ thực tế âm thầm nhắc nhở, nghiệp chướng. Vô căn vô cứ việc dám lung tung dính líu. Ta đánh chết ngươi. Liễu Minh khỏe miệng gợi lên một mạt châm trọc. Đáng tiếc Triệu Vương hảo tâm cũng không có bị nhi tử tiếp thu đến, Triệu Vương thế tử cảm thấy hắn cha chính là muốn chính mình chết. Liền thân nhi tử đều không tin ngược lại tin Liễu Minh cái này yêu nữ. Ta có chứng cứ. Trương Tử Văn cùng Liễu Minh cùng cái học xá 3 năm. Liễu Minh không chỉ có lỗ thai, còn chưa bao giờ trước mặt người khác thoát ý lìa đi ngoài. Nàng không phải nữ nhân nàng trột dạ cái gì. Tể tướng hỏi, cái nào Trương Tử Văn? Trong đám người Trương Tử Văn thần sắc khó coi, chủ động bước ra khỏi hàng giải thích, thần hướng thế tử giải thích quá, Liễu đại nhân lúc ấy nói cho thần. Bởi vì hắn sinh hạ tới thể nhược, người nhà sợ dưỡng không sống, cho nên vì hắn đánh lỗ thai, ấn phong tục nói là giả thành nữ tử là có thể tránh thoát tiểu quỷ câu hồn. Tể tướng nhìn về phía Liễu Minh, Liễu đại nhân. Liễu Minh, Trương Lang Trung nói không sai biệt lắm, bất quá không phải phong tục, là năm đó một cái vân du đạo sĩ nói cho gia phụ, hơn nữa này lỗ thai ở thần 8 tuổi lúc sau mặc cho này tự động khép lại, 20 năm qua đã sớm chỉ còn lại có một cái vết sẹo. Thật sự không biết, cùng ta chưa từng gặp mặt Triệu Vương Thế Tử từ đâu biết được ta có lỗ thai. Trương Tử Văn mang theo một tia tức giận nói, là Triệu Vương Thế Tử lừa gạt vi thần. Trước đoạn nhật tử hắn đột nhiên thân cận vi thần, lúc ấy vi thần còn không biết đoan ngọ việc, cự tuyệt không được Thế Tử nhiệt tình liền cùng hắn ăn vài lần yến, trong bữa tiệc Thế Tử liên tiếp chúc rượu, lại hỏi rất nhiều Liễu đại nhân việc tư. Xong việc thần biết được đoan ngọ việc, cảm thấy sự có kỳ quặc, lại không đáp ứng dự tiệc. Cho nên thế tử đây là làm hạ dèm pha sau từ Trương Tử Văn chỗ phát hiện Liễu Minh nhược điểm liền muốn giá họa thoát tội. Rất nhiều người cảm thấy chính mình minh bạch. Triệu Vương thế tử lại càng thêm tức giận đến dậm chân, Liễu Minh ngực giúp đỡ buộc ngực mảnh vải, ta 100% xác định nàng là nữ nhân. Hoàng thượng, ta làm này đó đều là vì thu thập chứng cứ. Ngậm máu phun người. Ăn nói bừa bãi. Liễu Minh giận dữ. Phần 739. Chương 739 ta thật sự yếu đuối mong manh 48. Liễu Minh một tiếng giận mắng, đầy ngập phẫn nộ dâng lên mà ra, nghe được thanh âm tất cả mọi người cảm nhận được nàng giờ phút này lửa giận cùng sỉ nhục. Triệu Vương Thế Tử liền đứng ở nàng bên cạnh, hắn người này đặc dị độc hành, người khác cảm thấy khoa cử làm quan khó. Liễu Minh có thể đi đến hiện giờ tuyệt đối không thể là khuê phòng nữ tử, hắn cố tình đối này không có khái niệm. Bởi vì không biết trong đó khó khăn liền không có mê chướng, mà hắn nam nữ thông an, nhìn quen lưỡng tính đủ loại bề ngoài giả dạng, Liễu Minh như vậy sống mái không biện đứng ở hắn trước mắt, lại có tự mình phát hiện kia căn bố mang, liền chắc chắn Liễu Minh là cái nữ nhân. Liễu Minh lửa giận cao xí, hắn lại cảm thấy Liễu Minh là hư trương thanh thế, trên mặt càng thêm đắc ý, ta nói chính là thật là giả, muốn nghiệm chứng lại đơn giản bất quá, ngươi đem quần áo cởi a. Lời nói rơi xuống, Liễu Minh ánh mắt hoàn toàn bị lửa giận thiêu đốt, nàng cực lãnh mà hừ cười một tiếng, sĩ khả sắt bất khả nhục, ngươi nhục ta một lần không đủ hôm nay còn tưởng nhục ta lần thứ hai. Vô sỉ chi mưu. Thốt ra lời này, rất nhiều người nhìn Triệu Vương Thế Tử ánh mắt liền thay đổi, nói không chừng Thế Tử mục đích chính là vì lại vũ nhục Liễu Minh một lần, nhân ra là hoàng đế tộc đệ, nháo này vừa ra cũng sẽ không chịu tội lớn. Mà Liễu Minh nếu là thật sự đương sân đi quần áo, hắn về sau như thế nào ở trong triều dừng chân. Triệu Vương Thế Tử lại không có cảm nhận được chung quanh người ý tưởng, hắn cảm thấy Liễu Minh là chỗ dạng, ngươi không dám. Ngươi là nữ nhân, cho nên căn bản không dám cởi quần áo nghiệm thân. Chê cười. Liễu Minh con mắt đều không nghĩ xem hắn, ỷ thế hiếp người không biết thu liễm, làm cho vạn tuế cùng văn võ bá quan mặt nháo trận này. Làm một người nam nhân thoát y tự chứng là nam nhân, thế tử ra sao giáp tâm. Triệu Vương Thế Tử nhất phiền chán văn nhân nói chuyện đi loanh quanh, ở hắn xem ra Liễu Minh chính là đang trốn tránh, không lo đủ loại quan lại mặt cũng đúng, chỉ cần làm hoàng thượng phái cá nhân, mang ngươi đi xuống nghiệm thân, là nam hay nữ một nghiệm liền biết. Hắn cảm thấy chính mình trí tại tất đắc, muốn nghiệm chứng một người là nam hay nữ, trực tiếp nghiệm thân cỡ nào đơn giản. Liễu Minh chỉ cần bị hoàng đế kéo xuống thoát y rìa nghiệm thân, hết thể đều sẽ chân tướng đại bạch. Nhưng mà hắn lại không hiểu, thoát y rìa nghiệm thân đối một cái văn nhân, một cái tam phẩm quan viên ý nghĩa cái gì. Liễu Minh sống lưng định đến thẳng tắp, giống một cây thanh trúc chặt chẽ cắn định ở kim loan điện trước, nói năng có khí phách, muốn nghiệm thân có thể, nâng Liễu Minh thi thể đi nghiệm. Chỉ cần ta có một hơi ở, tuyệt không dung người tùy ý vũ nhục. Triệu Vương Thế Tử tức giận đến thất khiếu bốc khói, nhìn về phía hoàng đế, hoàng thượng, Liễu Minh đây là đang trốn tránh. Ngài chỉ cần đem nàng kéo xuống nghiệm thân. Hồ nháo. Hoàng đế trừng mắt Triệu Vương Thế Tử, ngươi có chứng cứ liền lấy ra tới, lại càn quấy đừng trách chấm không khách khí. Liễu Minh là nam tử cái này nhận chi ở đây tất cả mọi người ăn sầu bén dễ. Muốn lật đổ nó Triệu Vương Thế Tử cần thiết lấy ra cũng đủ thiết chứng cứ, không có chứng cứ, hoàng đế sao có thể đi thương tổn chính mình tâm phúc thỏa mãn Triệu Vương Thế Tử hoang đường yêu cầu. Vô luận đương đình cởi quần áo vẫn là bị dẫn đi nghiệp thân, đây đều là khuất nhục sự, huống chi Liễu Minh từ đầu đến cuối đều là vô tội người, hoàng đế tự nhiên yêu cầu ai chủ trương ai cử chứng. Triệu Vương Thế Tử lại ngây người, hắn như thế nào liền căn quái. Liễu Minh là nam hay nữ? Cởi quần áo cha một cha không phải hảo. Liễu Minh sắc mặt lanh đến ngưng tụ thành băng, nàng nhìn về phía Triệu Vương Thế Tử, Thế Tử nói ta là nữ nhân, chứng cứ đâu? Triệu Vương Thế Tử tưởng nói nghiệm thân, nhưng là nghĩ đến hoàng đế không đồng ý, ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, chuyển động đầu óc tưởng điểm đáng ngờ, đừng nói, hắn là đầy đủ chuẩn bị quá, Liễu Minh trên người điểm đáng ngờ hắn tất cả đều nhất nhất nhớ kỹ, ngươi nếu là nam nhân, vì sao cũng không cùng nam nhân cùng đi ngoài. Tắm rửa, mọi người đều biết, Liễu Minh một năm bốn mùa ái xuyên cao cổ, hiện tại đều là ngày mùa hè, ngươi nhìn xem ngươi xuyên, ai ngày mùa hè còn xuyên như vậy cao cổ. Áo, ngươi không nhật sao? Vẫn là trột dạ vì che lấp ngươi không có hầu kết. Liễu Minh a mà cười một tiếng, mười phần châm trọng, ta từ trước đến nay đều thân thể không tốt, nhân ra nhiệt thời điểm ta cảm thấy lạnh, nhân ra lạnh thời điểm ta tay chân đông lạnh đến cứng đờ. Nhưng là ta cũng chưa bao giờ có như vậy ngày mùa hè xuyên qua như vậy hậu xiêm y đi hè. Ta nắng hè trói trăng ngày mùa hè xuyên thành như vậy rốt cuộc bái ai ban tặng. Triệu Vương Thế Tử treo khỏe mắt, vẻ mặt ngươi tiếp tục thổi thần sắc, nhưng là biết ngự y chẩn bệnh kết quả người tất cả đều bất mãn mà nhìn hắn, chỉ thở dài Triệu Vương như thế nào sinh như vậy một cái vô pháp vô thiên ngu xuẩn. Lúc này, có một cái võ tướng đứng dậy, là ngày đó cùng đi Tây Bắc cấm quân thủ lĩnh. Hiện giờ hắn đã quan thăng hai cấp, có thể ở đại triều hội khi đứng ở đủ loại quan lại trung thượng du nghe báo cáo và quyết định sự việc. Hắn chính khí lẫm nhiên mà đứng ở giữa, ti chức có thể vì Liêu đại nhân làm chứng. Triệu Vương Thế Tử theo như lời đều không phải là chân thật. Ngày đó Liêu đại nhân cùng ta chờ ở Tây Bắc trùng kiến thành trì, chúng ta mười mấy người hai chiếc xe ngựa, màn trời chiếu đất cùng ăn cùng ngủ, Liêu đại nhân trừ bỏ ái sạch sẽ một ít. Sở hữu hành động đều cùng chúng ta cùng nhau. Lúc trước Liễu đại nhân giả trang xa phu vận chuyển lương thảo, vào Tây Bắc càng là thức khuya dậy sớm, cấm quân các huynh đệ đều chịu không nổi này phân gian nan xem không được tàn sát dân trong thành thảm kịch. Liễu đại nhân một ngày ngày kiên trì xuống dưới, Thế Tử chỉ nhìn chằm chằm cất đái chi tiết, nếu đổi đến Liễu đại nhân vị trí, không nói đối mặt mãn thành thi sơn, đó là vận chuyển lương thảo nửa tháng, ngài chỉ sợ so nữ nhân còn mảnh mai chịu không nổi. Triệu Vương Thế Tử mặt thanh lại bạch bạch lại hồng hồng lại thanh, tức giận đến âm ngoan tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm này chân đất. Hoàng đế nhìn đến cái này ánh mắt, mày nhăn lại. Kỳ thật chỉ cần người sáng suốt đều có thể nhìn ra ai tốt ai xấu, Liễu Minh chịu đủ khuất nhục chỉ trích, nhìn về phía Triệu Vương Thế Tử ánh mắt giận đến hận không thể đem người đại tá táng khối, nhưng là ánh mắt của nàng thanh chính bằng thẳng, giận chính là giận, hận chính là hận, mà Triệu Vương Thế Tử đâu. Xem Liễu Minh ánh mắt mang theo không đứng đắn, xem võ tướng ánh mắt tràn đầy âm ngoan, vừa thấy liền không phải chính đạo người. Liễu Minh cùng đồng liêu bằng hữu như thế nào ở chung ngươi lại chưa từng nhìn thấy, bực này bắt gió bắt bóng hồ thêm phỏng đoán sự không cần lấy ra tới nói. Hoàng đế cảm thấy cấm quân thống lĩnh nói được rất hợp, đường đường một cái Triệu Vương Thế Tử, liền nhìn chằm chằm cất đái thí sự, nhìn chằm chằm nhân gia Liễu Minh cùng ai thượng nhà xí, quả thực quá mất thân phận. Triệu Vương Thế Tử một hơi ngạnh trụ, khẽ cắn môi, hảo, kia đổi một cái điểm đáng ngờ, hắn cũng không tin, Liễu Minh đều có thể biên ra lý do. Hoàng thượng, đây là ta phái người đi Liễu Minh quê quán điều tra đồ vật, Liễu Minh cùng Trương Tử Văn ở Thiên Nhất Thư Viện cùng trường 3 năm, chính là nàng quê quán hương thân lại nói, Liễu gia đại thiếu gia lúc ấy liền ở trong nhà. Liễu gia liền một nhi một nữ, chẳng lẽ Liễu đại nhân còn sẽ phân thân chi thuật. Điều tra kết quả bị ghi tạc một quyển sách nhỏ, nội thị thấy thế lập tức đem quyển sách đưa đến hoàng đế trước mặt, hoàng đế lật vài tờ, vốn tưởng rằng hắn sẽ xem thật lâu, nhưng vài tờ sau liền dừng, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, làm người đưa cho tể tướng đám người truyền đọc. Tể tướng đám người đầy cõi lòng tò mò, nhưng là mỗi người phản ứng đều giống nhau, lật vài tờ liền thần sắc mạc danh mà đưa cho tiếp theo cái. Cuối cùng, nay buồn quyển sách bị truyền tới Liễu Minh trên tay, Liễu Minh còn chưa từng tự biện, đại lý Tự Khanh liền mở miệng, này phân điều tra nội dung hắn tựa hồ khó có thể tìm được từ hình dung, một cái tiểu huyện thành ít nhất mấy nghìn người, hiểu biết Liễu gia ít nhất cũng nên có gần trăm người, thế tử điều tra đối tượng lại bất quá 10 người tới, trong đó có 4 người tự thuật cùng Liễu đại nhân theo như lời nhất trí, này làm chứng cứ không thích hợp. Triệu Vương Thế Tử giận trừng qua đi. Đại lý Tự Khanh làm lơ hắn, lại bồi thêm một câu, mặc dù muốn điều tra, ít nhất cũng muốn dò hỏi trước sau hàng xóm tộc nhân mấy chục người, mới có thể căn cứ các nàng khẩu cung phán đoán thật giả. Hoàng đế gật đầu, đây là hắn xem xong thực vô ngữ địa phương. Nay quyển sách tổng cộng 10 mấy cá nhân, nói Liễu Minh năm đó chưa ra xa nhà đều là cái gì thôn trang thượng trang đầu, bán hàng rong hàng xóm, liền một cái thân cận điểm tộc nhân, Liễu gia bạn bè đều không có. Lúc này Liễu Minh ra tiếng, nếu thế tử phái người đi điều tra, chẳng lẽ chỉ hỏi như vậy mấy cái ta đều nhớ không rõ người quen. Bệ hạ, không bằng trực tiếp dò hỏi ngày đó đi điều tra người, hắn đi ta quê nhà, rốt cuộc nhìn đến nghe được cái gì. Chúng ta thả không nói cho hắn này quyển sách thượng ghi lại nội dung, hai bên đối lập liền biết này cái gọi là điều tra kết quả là thật là giả. Triệu Vương Thế Tử hoảng hốt, hắn vì xông ra này đó có lợi khẩu thuật. Đem rất nhiều nói Liễu Minh lời hay chứng thực Liễu Minh đi Thiên Nhất Thư Viện niệm thư ngôn luận đều xóa đi. Nhưng là tên đã trên dây, hắn không thể không cung cấp gia đình tên, nếu không chính là hắn bịa đặt giả tạo chứng cứ. Triệu Vương Phủ gia đình cũng không có thượng kim loan điện, hắn cũng không tư cách này, chỉ là hoàng đế phái người đi dò hỏi tương quan vấn đề, một nén nhang sau, nội thị lấy tới kết quả. Như cũ hoàng đế cái thứ nhất xem xong mặt liền trầm xuống dưới. Tiếp theo tiếp tục ở đại thần chi gian chuyên đọc, mỗi người đều lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, nhìn Triệu Vương mắt lộ ra đồng tình. Triệu Vương nản lòng mà nhắm mắt lại, hắn biết, nhi tử tất nhiên là tại đây phân điều tra kết quả động tay động chân. Cái này gia đình thập phần cẩn trọng, vì hỏi ra Liễu Minh toàn diện tin tức ước chừng hỏi thăm mấy chục người, nhưng mà phù hợp Triệu Vương Thế Tử tâm tư cách nói chỉ có 10 người không đến. Những người khác hoặc không hiểu biết hoặc theo như lời cùng Liễu Minh lý lịch đại sắp xỉ. Như vậy nhiều năm, đại phương hướng đối đã nói lên không thành vấn đề, chi tiết nhỏ vốn là không có khả năng cẩn thận nhớ kỹ. Hoàng đế không kiên nhẫn lại bồi Triệu Vương Thế Tử nháo đi xuống, lan lộn nhiều như vậy, Triệu Vương Thế Tử bất quá là vì thoát tội, hoàng đế đôi hắn này thái độ thất vọng không thôi. Triệu Vương Thế Tử tự tin tràn đầy mà đến, lại lạc một tử thua một ván, hắn hoảng loạn lên. Ở hoàng đế mở miệng trước chỉ vào Liễu Minh hô lớn, nàng nếu là không thành vấn đề, kia vì cái gì lớn như vậy tuổi còn không gần nữ sắc. Cái nào nam nhân tuổi nhi lập liền cưới vợ đều chưa từng. Lục Nguyên cập đệ trạng nguyên lang, làm ai nên san bằng Liễu phủ ngạch cửa. Liễu Minh lại đến nay chưa lập gia đình. Liền tiểu thiếp đều không có. Còn có nàng người nhà, mấy năm nay rốt cuộc không có tin tức, bọn họ đi đâu. Lúc này đây. Liễu Minh phản ứng không giống phía trước như vậy kịch liệt, nàng trầm mặc một chút, rũ xuống đôi mắt. Nhân tinh dường như đủ loại quan lại tức khắc cảm giác được vấn đề. Triệu Vương Thế Tử cũng phát hiện cái này khác thường, ánh mắt sáng lên, cảm thấy chính mình bắt được nàng nhược điểm, đắc ý rào rạng. Liễu Minh, ngươi nếu là nam nhân, vì sao đến nay không nạp thiếp cưới vợ? Còn có ngươi trong phủ cái kia thương nhân, hắn chính là cùng ngươi cùng ăn cùng ngủ thân cận phi thường. Liễu Minh cười nhạo, thật tốt cười. Thế tử lúc trước nói ta không cùng nam nhân thân cận cho nên là nữ nhân, hiện giờ lại nói ta cùng với nam nhân cùng ăn cùng ngủ là nữ nhân, thế tử ngạnh muốn cho ta làm nữ nhân, nói như thế nào đều là ngươi đạo lý. Tuy rằng là phản bác, nhưng là nàng ngữ khí đích xác so lúc trước kiên cường yếu đi vài phần. Đủ loại quan lại trong lòng các loại phỏng đoán, hoàng đế lại tâm như gương sáng, vạn phần đồng tình. Sớm tại 2 năm trước, hoàng đế liền hỏi qua Liễu Minh, ái khanh thân thể không tốt, trong nhà cũng không có thể chiếu cố người của ngươi, vì sao không thành thân tìm cái bạn. Lúc ấy hoàng đế cảm thấy, Liễu Minh trừ bỏ bệnh kín mọi thứ đều hảo, một người nam nhân lớn như vậy tuổi không cưới vợ rốt cuộc chọc người phê bình. Chính là Liễu Minh nói, thần nếu biết rõ thân mình không tốt, có thể nào hại một cái vô tội cô nương. Nữ tử vốn là không dễ, làm nàng vì ta thủ sống quả che giấu ta thanh danh, này há là đại trượng phu việc làm. Hoàng đế nghe xong trong lòng thực hụt hẫng, nhưng cuối cùng phức tạp cảm thụ đều hóa thành đối Liễu Minh nhân phẩm nhận đồng cùng yêu thích, lúc sau hắn lại khuyên quá 2 lần, Liễu Minh kiên trì như thế, hắn liền mặc kệ. Lúc ấy nghĩ, cùng lắm thì về sau giúp Liễu Minh che lấp một vài, nhưng như thế nào đều không thể tưởng được, một màn này sẽ tại đây loại tình cảnh hạ phát sinh. Hiện giờ này mãn đường yên tĩnh, phía trên hoàng đế cùng phía dưới Liễu Minh ở giữa không trung đối diện. Hoàng đế ánh mắt phức tạp, Liễu Minh ánh mắt càng ngày càng ám, phảng phất hôi tâm, nhận mệnh. Hoàng đế trong lòng tức giận rốt cuộc gáp lực không được, chỉ cảm thấy hôm nay cả ngày bồi Triệu Vương Thế Tử hồ nháo chính mình quả thực là cái ngốc tử, cái gì chứng cứ đều không có, chẳng những không đối ngày đó khi dễ nhận sai, còn một thùng thùng hướng Liễu Minh trên người bắt nước bẩn. Hiện tại Liễu Minh lâm vào lưỡng nan nơi, nhận, liền thành nữ nhân, tội khi quân, không nhận, nếu là xả ra hắn bệnh kín, từ đây mọi người đều biết, hắn đồng dạng thành trò cười. Phía trước Liễu Minh chịu nhục sống không còn gì luyến tiếc, thật vất vả đi ra ngõ cụt, lại bị Triệu Vương Thế Tử bắt đầy người nước bẩn, nếu là xả ra hắn không thể giao hợp việc. Mắt thấy Liễu Minh trong mắt quang càng ngày càng ám, quy về yên lặng, hoàng đế trong đầu bay nhanh chuyển lên. Hắn tuyệt không có thể mặc kệ Liễu Minh bị hủy, đăng cơ 6 năm mới chờ tới một cái lục nguyên cập đệ, độc nhất vô nhị Liễu Minh, hắn còn có mấy cái 6 năm có thể chờ. Cái này quốc gia trải qua quá tiên đế thời kỳ phong túng, đã ở từ thịnh hướng suy, hoàng đế muốn ngăn cơn sóng dữ, lại lực bất tòng tâm, thẳng đến xuất hiện một cái Liễu Minh, hai người tuy là quân thần lại như tri kỷ, chiến hữu, Liễu Minh đối hoàng đế trọng yếu phi thường. Liễu Ái Khanh việc hôn nhân chấm biết, hắn đã sớm cùng chấm nhắc tới quá, hoàng đế chậm rãi mở miệng. Triệu Vương Thế Tử khiếp sợ mà ngẩng đầu, Lưu Thể Tướng đám người cũng đi theo kinh ngạc tò mò mà nhìn về phía hoàng đế. Liễu Minh đối thượng hoàng đế hàm chứa thâm ý nhìn qua ánh mắt, hắn ở làm Liễu Minh nhạy bén phối hợp, muốn cho nàng đánh hiểm trợ, nhưng là Liễu Minh từ giọng nói biết hoàng đế muốn nói cái gì, dù sao cũng tìm cái lý do nói không thể tảo hôn, sau đó làm nàng ngày sau thành một môn việc hôn nhân. Nàng rũ xuống mắt, lãnh hoàng đế hảo ý cũng cảm kích, nhưng là không thể tiếp thu. Tố Bạch trên mặt lộ ra một mạt quyết tuyệt, Liễu Minh mở mắt ra nhìn về phía hoàng đế, hành lễ, bệ hạ. Hoàng đế mí mắt nhảy dựng, cảnh cáo mà nhìn Liễu Minh. Bất chấp tất cả tuyệt không phải thượng sách, một khi nói ra chân tướng, Liễu Minh về sau đối mặt đồn đãi vớ vẩn có thể đem hắn áp chết. Liễu Minh lại càng thêm kiên quyết, bệ hạ nói không sai, thần đã sớm cùng bệ hạ đề qua. Cuộc đời này sẽ không cưới vợ thành thân, không phải bởi vì ta là nữ nhân cho nên không cưới vợ, là bởi vì ta tự thành nhân tới nay liền không mừng nữ sắc. Không mừng nữ sắc, bởi vậy không thành thân. Đây là có ý tứ gì? Liễu Minh há mồm nói ra mấy quyển y dì học, lịch sử điển tịch, nhân chính mình tâm thái dị thường cho nên tra xét rất nhiều thư, cũng xem qua bệnh, sau ở này đó thư chung biết được, ta loại người này là trời sinh đoạn tụ, phi nhân lực nhưng sửa. Liễu Minh nói, như vậy nam nhân không những ta một cái, rất nhiều người sẽ cô nén trụ trong lòng kháng cự chán ghét, cứ theo lẽ thường cưới vợ sinh con, hoàn thành nối roi tông đường sau lại tìm nam sắc, nhưng là ta làm không được, ta miễn cưỡng không được chính mình, cũng không thể hại vô tội nữ tử, cho nên ta đến nay chưa từng thành thân, cũng tuyệt không sẽ thành thân cưới vợ. Mọi người hít hà một hơi. Liễu Minh thế nhưng là đoàn tụ, không chỉ có công nhiên thừa nhận còn nói ra cả đời không cưới vợ. Đoạn tụ chấn động cũng không lớn, nay triều đại hảo nam sắc là cái lưu hành, cái nào thành phố lớn không khai cái nam phong quán. Nhưng là công nhiên thừa nhận đoạn tụ còn bởi vậy không cưới vợ sinh con, cái này liền quá kinh thế hai tụ. Tức khắc, đầu đến Liễu Minh trên người ánh mắt đủ loại màu sắc hình dạng, Liễu Minh rũ mắt đứng ở tại chỗ, mảnh khảnh đĩnh bạt, nhậm ngươi đông tây nam bắc phòng, dứt khoát không cong chết. Hoàng đế ánh mắt đặc biệt phức tạp. Hắn không biết Liễu Minh là thật sự đoạn tụ, vẫn là ở công khai không cử cùng công khai đoạn tụ hai lựa chọn, lựa chọn công khai đoạn tụ, nhưng là vô luận cái nào khả năng, hắn đều cảm thấy Liễu Minh là nhất vô tội người bị hại. Phần 740. Chương 740 ta thật sự yếu đuối mong manh 49. Hoàng đế tâm hoàn toàn thiên hướng Liễu Minh, cũng vì hôm nay cho Triệu Vương Thế Tử hồ nháo cơ hội cảm thấy hối hận, vài loại tâm tình thêm ở bên nhau, cở trách Triệu Vương Thế Tử ngôn ngữ càng ngày càng kịch liệt không lưu tình. Triệu Vương Thế Tử nơi nào gặp được quá như vậy đế vương cơn giận, trong đầu chỉ có một ý niệm, cần thiết vạch trần Liễu Minh là nữ nhân trần tướng, hiện giờ cục diện, hắn cùng Liễu Minh không phải người chết chính là ta mất mạng. Vì thế đột nhiên quỳ xuống lớn tiếng kêu hoan, chém đinh chặt sắt tỏ vẻ Liễu Minh thật là nữ nhân, thậm chí vì thủ tín người khác nói thẳng, ta thân thủ sờ đến nàng ngực, ta tuyệt không sẽ tính sai. Liễu Minh đột nhiên biến sắc, xông lên đi một chân đem người gạt ngã, vài cái loạn đá, không biết xấu hổ. Bội ngôn loạn từ. Liễu Minh đột nhiên bùng nổ làm người trợn mắt há hốc mồm. Đây là mọi người lần đầu tiên nhìn đến Liễu Minh động thủ bất động khẩu, quả thực giống bầu trời hạ hồng vũ giống nhau làm người khiếp sợ. Hoàng đế cũng sợ ngây người, vội vàng làm thái giám đi đem người kéo ra. Liễu Minh không có dãy rủa, theo thái giám lực đạo bị kéo đến rất xa một góc, bởi vì hoa đại lực khí đánh người, hồng hộc mà thở phì phò, huyết hồng đôi mắt gắt gao trừng mắt trên mặt đất ôm đầu Triệu Vương Thế Tử. Tất cả mọi người nhìn ra tới, Liễu Minh lần này thật sự đã chịu đại kích thích. Liền cơ bản nhất lý trí dáng vẻ cũng chưa. Nhưng mà bề ngoài giận được mất đi lý trí Liễu Minh nội tâm lại hoàn toàn tương phản, nàng thập phần bình tĩnh, hơn nữa tính toán chính mình mỗi một bước động tác. Ngự tiên đánh người là thất nghi chi tội, nhưng là định cái này tội người là hoàng đế. Hoàng đế vừa rồi vì giúp nàng thậm chí tính toán thế nàng nói dối, sao có thể sẽ trị tội. Cho nên Liễu Minh đánh đến không chút do dự, làm đủ bị tức giận đến mất đi lý trí bộ dáng. Lúc này, Lại Bộ Thượng Thư chậm gì gì đứng dậy. Lại Bộ Thượng Thư năm nay 58, ở thời đại này đã là tuổi hạc lão nhân, trải qua hai triều, ở trong triều rất có uy vọng, nhưng là hắn uy vọng đều ở lão thần bên trong. Hoàng thượng, Thế Tử cùng Liễu Thị Lang chưa bao giờ từng có giao thoa, nếu không phải thật sự phát hiện cái gì, không đến mức tới rồi lúc này còn cắn chết không bỏ. Vừa rồi Thế Tử theo như lời điểm đáng ngờ tuy rằng nghe hoang đường nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Không tìm đến bằng chứng Thế Tử sẽ không chết tâm, càng sẽ không cảm thấy chính mình có sai. Liễu Thị Lang cũng khó tránh khỏi sẽ trên lưng một ít hoài nghi. Nếu hôm nay văn võ bá quan đều tại đây, không bằng ủy khuất một chút Liễu Thị Lang, tùy bệ hạ nội thị đi nghiệm minh chân thân, làm Thế Tử tâm phục khẩu phục, cũng làm Liễu Thị Lang nhất tuyệt hậu hoạn. Nghe những câu đều là vì Liễu Minh suy nghĩ, thập phần lý trí lại có đạo lý, nhưng trên thực tế, lại là từng bước trí Liễu Minh vào chỗ chết. Không nói Liễu Minh thật là cái nữ nhân, chẳng sợ nàng là cái nam nhân, một cái từ trước đến nay xuất sắc người trẻ tuổi, một đường xuân phong đắc ý, con đường làm quan bằng phẳng, đột nhiên có một ngày bị quyền quý bên đường khinh nhục đánh mất tôn nghiêm, chỉ có thể đầu giang tự cứu còn đi nửa cái mạng, thật vất vả tâm cảnh bình thản xuống dưới, cái này hại chính mình hung thủ lại ở đại triều hội thượng chỉ hiệu bảo ngựa nói hắn là cái nữ nhân, mà từ đầu đến cuối cái gì cũng chưa đã làm Liễu. Minh lại muốn bồi hung thủ hồ nháo, thừa nhận hắn liệt ra từng điều không phải nam nhân chứng cứ chỉ trích, thuận hung thủ ý cởi bỏ quần áo làm người nghiệm thân. Là, nam nhân không cần làm trinh tiết liệt nữ, chính là nam nhân, đặc biệt là người đọc sách, tiến trường thi bị toàn thân điều tra đều sẽ cảm thấy nghẹn khuất thanh cao văn nhân, lặp đi lặp lại nhiều lần mà bị bắt hại chính mình hung thủ vũ nhục, này phân khuất nhục Liễu Minh nếu là thật sự bị ấn đầu thừa nhận rồi, cùng Hàn Tín Lăng nhục chi nhục không nhường một tấc. Lại Bộ Thượng Thư làm sao không biết đạo lý này, hắn đúng là biết đạo lý này mới xem xong rồi chỉnh tràng náo nhiệt chậm gì gì đứng ra bỏ đá xuống giếng, hơn nữa là hạ nặng nhất một khối thạch, so Triệu Vương Thế Tử náo loạn nửa ngày không biết hữu dụng nhiều ít. Muốn nói thật sự cảm thấy Liễu Minh là nữ nhân. Lại Bộ Thượng Thư đầu một cái không tin. Lại Bộ Thượng Thư vùng đầu, lao thần kia nhất phái lục tục có người đứng ra duy trì Liễu Minh nghiệp thân, mắt thấy người càng ngày càng nhiều. Nghiễm nhiên là phải cưỡng bức Liễu Minh không chịu cũng đến chịu, làm nàng lui không thể lui. Hoàng đế nhíu mày, đáy lòng thầm mắng một câu cáo giả xảo quyệt. Liễu Minh không có làm hoàng đế khó xử, nàng trước một bước cười nhạo một tiếng, tràn ngập phúng ý tiếng cười ở trong đại điện rõ ràng có thể nghe. ta không nghiệm thân liền sẽ tổn hạ nghi ngờ. Các vị đồng liêu nghĩ đến thật đúng là chu đáo a. Nàng lạnh lạnh mà cười, là, ta là đến hảo hảo nghiệm một nghiệm, cha một cha ta nữ nhân này, một cái dưỡng ở khuê trung nữ nhân như thế nào thượng thư viện tiến trường thi, tránh đi từng hồi khảo trước soát người, che mắt một đám người bảo lãnh nhân sư, còn văn khúc tinh bám vào người, một đường khảo một đường trung, liền trung sáu nguyên thi đậu tráng nguyên, đêm này mấy trăm năm qua nam nhân, người đọc sách tất cả đều dẫm lên lòng bàn chân. Cũng nghiệm một nghiệm, nay triều thượng rốt cuộc có mấy cái thật nam nhân, đối ăn hối lộ trái pháp luật nhìn như không thấy, đem ba tánh biên quan quân dân xem thành cỏ rác, vì bản thân chính trị ích lợi hãm hại trung lương. Hoàng đế rất là tán đồng, các vị ái khanh cảm thấy Liễu Minh là nữ tử, nhưng Liễu Minh văn chương các ngươi đều xem qua, các ngươi là làm chấm thấy rõ ràng, này cả triều đủ loại quan lại, đều không bằng một nữ tử phải không? Chấm khai khoa nạp sĩ, nạp chính là một đám giá áo túi cơm. Đương nhiên không phải. Khoa cử tuy không thể chứng minh một người cả đời, nhưng là cũng là một cái quan viên nhất cơ sở cho điểm, bị che giấu ở Liễu Minh quang hoàn hạ còn chưa tính, còn phải bị người coi khinh. Liễu Minh là nữ nhân, bọn họ này đó không bằng Liễu Minh thành tích chính là người nào. Có đối này thập phần kiêng kỵ quan viên lập tức nhảy ra duy trì Liễu Minh phản đối Triệu Vương Thế Tử hoài nghi. Mắt thấy hãm hại trung lương mũ liền phải mang lên tới, lại bộ thượng thư cầm đầu mấy người kích động lên, sôi nổi phản bác, trong lúc nhất thời hai bên người nước miếng bay tứ tung. Triệu Vương Thế Tử che lại bị Liễu Minh đá đau bụng, thấy như vậy một màn trong lòng vui vẻ, đáy mắt lộ ra đắc ý. Triệu Vương nhìn đứa con trai này, tâm cho đến hoàn toàn, nhưng rốt cuộc là chính mình nhi tử. Hắn thừa dịp quan viên rong rạc hùng hồn là lúc thấp giọng hỏi hắn cuối cùng một lần, ngươi thật sự chạm vào. Tới rồi Liễu Minh. Nàng là nữ nhân. Triệu Vương Thế Tử đương nhiên không đụng tới, nhưng là lúc này như thế nào có thể luống cuống. Hắn cha nếu là biết chân tướng tuyệt đối sẽ không chút do dự đem hắn bán. Cho nên hắn chém đinh chặt sắt gật đầu. Triệu Vương tin nhi tử, khẽ cắn môi, đứng ra lên tiếng ủng hộ. Hoàng thượng. Khuyển tử tuy rằng ăn chơi chắc táng nhưng tuyệt không phải cái một con đường đi tới cuối người. Hôm nay hắn một mực chắc chắn Liêu thị lang thân phận còn nghi vấn. Việc này có lẽ thật sự có kỳ quặc chỗ. Đại nam nhân không câu nệ tiểu tiết, thỉnh bệ hạ vì Liêu thị lang nghiệm minh chính bản thân, lấy tiêu ta trở lòng nghi ngờ. Nếu thật là khuyển tử hồ ngôn loạn ngữ, Triệu Vương phủ nguyện ý gánh vác Liêu thị lang hết thệ tổn thất. Hoàng đế sắc mặt hắt như đáy nồi, Triệu Vương chẳng phân biệt thị phi đứng ra lên tiếng ủng hộ nhi tử. Lại đã quên chính mình nhi tử đối Liễu Minh đã làm cái gì? Hào một cái Triệu Vương. Liễu Minh nhẹ nhàng vỗ tay, quả nhiên cha nào con ấy, Triệu Vương phủ gánh vác ta tổn thất. Triệu Vương phủ là phú khả địch quốc vẫn là quyền thế thông thiên. Trách không được thế tử bên ngoài hoành hành không cố kỵ, từ khinh nhục bình dân đến khinh nhục vào kinh đi thi cử tử, lại đến khinh nhục tam phẩm quan viên. Xem Triệu Vương hôm nay cử chỉ, ta chờ liền có thể tưởng tượng ngày xưa thế tử hành hung sau. Triệu Vương phủ là như thế nào xử lý? Chỉ là không biết, Triệu Vương là tưởng đền bù hương thân chi tử Nam Phong quán đầu bảng Liễu Nhi như vậy đền bù ta, vẫn là tưởng đền bù tung huyện cử tử Tống Thừa như vậy đền bù ta. Hoàng đế đúng lúc hỏi, cái này Liễu Nhi lại là sao lại thế này? Liễu Minh không người nói, vị này Liễu Nhi từ trước mãi kinh giao phú thân con trai độc nhất, một ngày lên phố bị Triệu Vương thế tử ngẫu nhiên gặp được, thế tử sinh ra hứng thú, mấy phen bức bách không thành. Một tháng sau phú thân cả nhà bị bắt vào tù, con trai độc nhất vào tiện tịch, hiện giờ vì kinh thành Nam Phong quán đầu bảng, chuyên hầu hạ Triệu Vương Thế Tử một người, là mọi người đều biết Triệu Vương Thế Tử đầu quả tim sủng. Buồn cười. Hoàng đế tức giận đến tạp trong tay tấu chương. Triệu Vương Thế Tử hoành hành không cố kỵ, lần này là ta, đi phía trước là cử nhân Tống Thừa, lại đi phía trước là Liễu Nhi, sớm hơn từ trước còn có bao nhiêu người bị hại. Hôm nay hắn không biết hối cải trả đũa vu cáo ngược ta giới tính, mười mấy vị đại nhân sôi nổi duy trì, liền lại bộ thượng thư đều cảm thấy hắn đủ loại hoang đường chỉ trích có đạo lý, bởi vậy có thể thấy được này chỗ dựa to lớn, dựa vào nhiều. Liễu Minh tuy vô chỗ dựa, lẻ loi một mình, nhưng ta đường đường chính chính lập với thiên địa chi gian, ăn có thể tồi mi không lưng khuất với quyền quý. Người ta nói tích hủy tiêu cốt, hôm nay lại là thế tử một lời liền có thể tiêu cốt thức kim. Làm người không rét mà run. Đáng tiếc, ta không phải Tống Thừa, cũng không phải Liễu Nhi, hôm nay ta liền nói cho Triệu Vương ngươi, dù cho ta chờ không thể trêu vào các ngươi này đó cường quyền, lại cũng sẽ không nhậm các ngươi tùy ý vũ nhục, đem chúng ta tôn nghiêm đạp lên dưới chân. Liêu Minh ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định, không phải muốn nghiệm thân sao. Ta nghiệm. Ta liền xem không gì làm không được Triệu Vương phủ như thế nào bồi thường ta. Thanh Lạc, nàng đột nhiên hướng vài bước xa đeo đao thị vệ phóng đi. Ngăn lại hắn. Hoàng đế đột nhiên đứng lên giống to. Hoàng đế Thanh Lạc nháy mắt, Liễu Minh vừa vặn bắt được thị vệ bên hông bội đao, rút ra không đến 1/3, bị bỗng nhiên hoàn hồn thị vệ một phen ngăn lại. Liễu Minh. Liễu đại nhân. Toàn bộ đại điện một mảnh ồ lên. Triệu Vương sắc mặt hôi bại, lùi lại vài bước. Hắn biết Triệu Vương phủ xong rồi, hắn không nên xuất đầu thế nhi tử nói chuyện. Liễu Minh trước đem hắn bồi thường chi ngôn nói thành là ỷ thế hiếp người, lại lấy chết minh trí, hoàn toàn đem bọn họ đẩy vào vạn trượng vực sâu. Văn nhân nói, sinh tử sự tiểu thất tiết sự đại. Liễu Minh dùng thực tế hành động thuyết minh những lời này. Ngươi bức ta nghiệm thân, ta cùng đường, nhưng là ta tuyệt không sẽ đối với ngươi cúi đầu. Hoàng đế đã vọt tới Liễu Minh bên người, một phen đỡ lấy người, hồ nháo. Gì đến nỗi này? Liễu Minh bởi vì khó thở công tâm môi sắc phát thanh, sắc mặt tuyết trắng, ngữ khí lại thập phần kiên định, thà rằng chết, không chịu nhục. 6 cái tự, thật mạnh đập vào hoàng đế ngực, cũng đập vào sở hữu đại thần trong lòng. Nguyên bản do dự các đại thần thấy được hoàng đế đối Liễu Minh coi trọng thần trường, lại đã chịu Liễu Minh tự sát kích thích, rốt cuộc sôi nổi đứng dậy duy trì Liễu Minh. Cùng Liễu Minh quen biết tỏ vẻ chính mình cùng nàng đã từng sớm chiều ở chung, Liễu Minh là nam tử không thể tranh luận. Không quen thuộc Liễu Minh, nói nàng học thức như thế bên bác, sao có thể là khuê phòng nữ tử. Vừa nói đến học thức, tất cả mọi người nhịn không được gật đầu, Triệu Vương Thế Tử không phải ở phủ định Liễu Minh, là ở phủ định bọn họ này đó khoa cử xuất thân sở hữu quan văn. Ngươi cho rằng khoa cử là bán cải trắng, Lục Nguyên cập đệ là kịch nam sướng như vậy, nháy mắt là có thể chung sao. Liễu Minh tuyệt đối không thể là nữ nhân. Đi tuyên ngự y yể. Hoàng đế làm người cấp Liễu Minh ban tòa, hắc mặt đi trở về Long ỷ. Việc này không cần lại xảo. Hoàng đế lửa giận hừng hực, Triệu Vương Thế Tử làm nhiều việc bất nghĩa, hoành hành ngang ngược tàn hại ba cánh, hiện giờ càng thêm không kiêng nể gì, không chỉ có hãm hại đi thi cử tử còn tàn hại mệnh quan triều đình, song việc không biết hối cải, vì thoát tội trả đũa, đủ loại hành vi lệnh người giận sôi. Triệu Vương quản giáo vô phương, liên tiếp bao che hoàng đế nghẹn thật lâu. Nhìn phía dưới quan viên cùng Liễu Minh xảo, hiện giờ Liễu Minh ngã xuống, hắn liền nói thỏa thích lên, đem Triệu Vương cùng lại bộ thượng thư đám người một đám sách ra tới mắng, mắng một cái định một cái tội, vẫn luôn mắng đến ngựa y hề tiến vào, hành lễ sau cấp Liễu Minh bắt mạch kết thúc đợi 15 phút, lúc này mới kết thúc. Lúc này, Liễu Minh đã khôi phục bình thường hô hấp, sắc mặt cũng chuyển biến tốt đẹp một ít, nghe được Triệu Vương Thế Tử bị cướp đoạt Thế Tử chi vị, biếm vì thứ dân. Giam cầm 7 năm, Triệu Vương bị gỡ xuống vương gia tước vị biếm vì hầu tước, lại bộ thượng thư đám người bị mắng đến mặt đỏ thai hồng, phảng phất lập tức muốn ngất đi. Trong lòng đại khoái, hoàng đế mắng xong người ngữ khí còn thực hướng, hỏi ngự y yể, Liêu Ái Khanh thân thể như thế nào? Ngự y yể đã ở hoàng đế mắng chửi người thời điểm nghe nói sự tình trải qua, hắn kinh hãi rất nhiều, nhớ Liễu Minh qua đi làm hạ đủ loại chuyện tốt, yên lặng vì nàng nói tốt, trước đây bệnh thương hàng chưa lành. Lần này lại tức cấp công tâm, Liễu đại nhân cần thiết nghiêm túc điều dưỡng, dù vậy cũng có thể chỉ khôi phục dĩ vãng 7-8 thành, này tuyệt không phải trò đùa, không thể lại khinh thường. Sau đó hắn dừng một chút, lại bổ sung nói, Liễu đại nhân trời sinh mạch tượng vì nam mạch nữ tướng, loại này mạch tượng nam tử giống nhau đều thể nhược, nam tử tính trạng không hiện, thần từ trước chỉ ở trong sách nhìn đến quá, theo y thư ghi lại, nam nữ mạch điên đảo là một loại bệnh. Hoàng đế khiếp sợ, không nghĩ tới có như vậy cách nói, lập tức hỏi, nhưng có trị liệu phương pháp? Ngự y ghi lắc đầu, trước mắt thần vẫn chưa tìm được. Nói, mắt lộ ra tiếc hận. Ngự y ghi dáng vẻ này, đại gia liền cảm thấy, cái này kỳ quái mạch tương xem ra không phải cái gì chuyện tốt. Phần 741 Chương 741 ta thật sự yếu đuối mong manh 50. Ngự y ghi lắc đầu điếu thật dài thư túi, tuy rằng có chút chuyên nghiệp cách nói đại gia nghe không hiểu. Nhưng là cơ bản trung tâm ý tứ đã là minh bạch, chính là nói Liễu Minh trời sinh thể nhược, mạch tượng nhược đến giống nữ tử, không phải trường thọ mệnh. Ngự y còn cấp Triệu Vương Thế Tử giải hoặc, Liễu Minh hầu kết không rõ ràng, râu tóc thiếu đều là bởi vì cái này tật xấu. Liễu Minh nghe được muốn cười, trăm triệu không thể tưởng được ngự y thế nhưng hiểu được như thế nhiều. Hắn nói cái này bệnh phóng tới hiện đại hẳn là nam tử sống mái kích thích tố hỗn loạn, dẫn tới nam tính tính trạng không hiện thậm chí xuất hiện nữ tính tính trạng. Cái này bệnh đích sắc có, nhưng là nàng không nghĩ tới thời đại này y học đã quan sát này bệnh cũng ký lục xuống dưới. Tuy rằng có lợi cho chính mình, nhưng việc này làm Liễu Minh càng thêm minh bạch thiên ngoại hữu thiên đạo lý, từ nay về sau càng thêm cẩn thận khiêm tốn. Ngự y kia giải thích phảng phất cái tát bạch bạch đánh vào Triệu Vương cùng Triệu Vương thế tử trên mặt, tuy rằng Liễu Minh không có nghiệm thân, chính là ngự y tự mình bắt mạch, làm y thuật xuất chúng danh thủ quốc gia, như thế nào sẽ phân không ra nam nữ. Lại bộ thượng thư đám người lại muốn nói cái gì, không có lý do. Chứ bỏ mượn cơ hội nhằm vào Liễu Minh đối thủ, mặt khác quan viên kỳ thật đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặc biệt là cùng Liễu Minh cùng khoa quan viên. Nếu Liễu Minh là nữ nhân, Liễu Minh đích xác ở sở khó thoát, nhưng bọn họ này một khoa sở hữu thí sinh đều sẽ không dám ngẩng đầu, cả đời đều trên lưng không bằng nữ nhân thanh danh. Nghĩ thấu điểm này, duy trì Liễu Minh người lập tức nhiều lên, sôi nổi khen ngợi Hoàng thượng Thánh Minh. Liễu Minh đồng dạng đứng dậy hướng Hoàng đế hành lễ tạ ơn, đầu khái trên mặt đất, nàng tâm lại chưa từng có thả lỏng. Từ hôm nay trở đi, không người sẽ nghi ngờ nàng giới tính, chẳng sợ lại có điều hoài nghi. Những người này đều sẽ suy nghĩ một chút Triệu Vương thế tử kết cục, cũng sẽ suy nghĩ một chút chính mình hôm nay vì nàng làm hạ bối thư. Triệu Vương thế tử bị mang theo đi xuống, Triệu Vương sắc mặt hôi bại, Hoàng đế tâm tình thật không tốt, lệnh đại lý tự tiếp nhận Triệu Vương thế tử qua đi phạm phải sở hữu án kiện, yêu cầu tra toàn, điều tra rõ, tra đến tra ra manh mối. Liễu Minh bị Hoàng đế lưu tới rồi cuối cùng, Hoàng đế sụ mặt trừng mắt nàng, đối nàng ý đồ tự sát việc thập phần bất mãn. Liễu Minh sờ sờ cái mũi, không nhận sai, nói sang chuyện khác dò hỏi đại hoàng tử gần nhất như thế nào. Nói lên nhi tử, hoàng đế sắc mặt hòa hoãn một ít, tiến bộ rất nhiều, ít nhất công khóa đều là chính mình viết. Chấm đáp ứng hắn, chỉ cần hoàn thành chấm bố trí nhiệm vụ, khiến cho hắn ra cung đi tìm ngươi, đến lúc đó làm phiền ái khanh chỉ đạo tên tiểu tử thối này. Chấm nhưng đã nhìn ra, đại hoàng tử trong miệng nói không thích ngươi, thực tế thích nhất tiên sinh chỉ sợ cũng là ngươi. Liễu Minh ánh mắt nhu hòa xuống dưới, cười đồng ý, tới thần trong nhà nhưng thật ra có thể, chỉ là đại hoàng tử ngồi không được, bệ hạ nhưng đến xứng hảo cũng đủ thị vệ. Hoàng đế tự nhiên biết, nghĩ đến nhi tử chuồn êm lên phố, trở về gặp chính mình khi chân mềm bộ dáng, khỏe miệng thêm rất nhiều ý cười, lại nghĩ tới Liễu Minh lời nói mới rồi, ái khanh, ngươi vừa rồi nói chính mình. Khu khu, thích nam tử việc này. Liễu Minh nghiêm túc nói, thần không dám khi quân. Hoàng đế hơi hơi mở to hai mắt, không thể tưởng tượng lại mang theo một kia đối không biết lĩnh vực tò mò, tầm mắt ở Liễu Minh trên người quét tới quét lui, nhưng mà thấy thế nào đều nhìn không ra nàng cùng đại gia có cái gì bất đồng. Liễu Minh nói, không dám giấu hoàng thượng, thần đã có lẫn nhau hứa cả đời bạn lữ, chúng ta tuy rằng đều là nam tử, nhưng là cùng tầm thường nam nữ không có gì bất đồng, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, đồng cam cộng khổ kết bạn đồng hành. Hoàng đế nhìn Liễu Minh nói lên người nọ mặt mày không tự giác mà ôn nhu, đáy lòng thở dài, thế nhưng cảm thấy như vậy cũng thực làm người hâm mộ, là Triệu Vương thế tử nói cái kia thương nhân, là Trương Úy Hằng. Liễu Minh mặt mày mỉm cười. Hoàng đế bừng tỉnh, nhớ tới Trương Úy Hằng ngàn dặm đưa lương, một giới bố y đi theo Liễu Minh vì Tây Phủ chạy lên chạy xuống ra tiền xuất lực. Tây Phủ hành chính trước, thần từng đối hắn ấn tượng không tốt lắm, cảm thấy hắn yêu tiền lãi nặng. Tây Phủ lúc sau, thần mới biết được xem người không thể xem mặt ngoài, mặc dù thương nhân người cũng có đại nghĩa cũng là nghĩa bạc vân thiên. Hoàng đế nhướng mày, cho nên hai người hoạn nạn thấy chân tình. Nhưng là hắn vẫn là muốn khuyên, người thích hắn đảo cũng thế, nhưng là thật sự không tính toán thành thân. Rốt cuộc thế tục như thế, nhân ngôn đáng sợ. Liễu Minh lắc đầu, hắn cùng thần, hắn đối mặt áp lực cùng trào phúng tất nhiên so thần nhiều, hắn có thể làm được không sợ nhân ngôn. Thần tự nhiên cũng có thể làm được. Thần đó là người như vậy, người dư ta một phần, ta dư người ngang nhau. Hoàng đế không nói, thở dài một tiếng, trong lòng lại bị Liễu Minh những lời này đả động. Nam tử cùng nam tử chi gian sự, triều đình không thể cổ vũ. Cảm tính xong, hoàng đế lập tức khôi phục lý tính, ngươi cùng cái này Trương Úy Hằng cái gì quan hệ trong lén lút thế nào chấm có thể mặc kệ, nhưng là nam tử kết hợp có vi âm dương thiên hợp. Ngươi so với ai khác đều rõ ràng, triều đại dân cư là cái vấn đề lớn, nam nữ kết hợp sinh sản con cháu mới là chính đạo. Liễu Minh đương nhiên biết cái này, cơm muốn một ngụm ăn, nữ nhân trên người gông xiềng còn không có trừ bỏ, nam nam việc hoàn cảnh đã tương đối rộng thùng thình, nàng trước mặt như thế nào sẽ đem trọng tâm đặt ở này. Hoàng đế xác nhận Liễu Minh không có tranh thủ nam tử danh phận ý đồ, yên tâm, đối với Liễu Minh cùng Trương Úy Hàng việc mặc kệ. Liễu Minh thực may mắn, hoàng đế tựa hồ ở tiên đế thời kỳ gặp qua quá nhiều kinh thế hai tục hoang đường, đối nàng cùng Trương Úy Hàng cảm tình tiếp thu đến so trong tưởng tượng còn nhanh. Đi ra ngự thư phòng, hoàng đế bên người nội thị như cũ đem nàng một đường đưa đến cửa cung, còn đưa cho nàng tờ giấy, là ngự y để viết xuống phương thuốc cùng điều dưỡng phương pháp. Liễu Minh chắp tay cảm tạ. Nội thị vội vàng đáp lễ, hai người khách khí gian, có người đón đi lên. Là Trương Úy Hằng. Liễu Minh trong mắt không có kinh ngạc, chờ đến Trương Úy Hằng đi đến bên người nàng khi, dắt lấy hắn tay, chờ đã bao lâu. Trương Úy Hằng nói, ta ở trên xe đọc sách, không lâu. Nội thị cẩn thận đánh giá cái này Liễu phu nhân, ánh mắt liếc quá hai người giao nắm tay, trong lòng lấy làm kỳ trên mặt không hiện, thập phần thân thiện mà cùng Trương Úy Hằng chào hỏi. Không quấy rầy hai người, đi trước cáo lui. Trương Úy Hằng bị Liễu Minh dắt tay kia một khắc, liền biết hai người không cần lại che che giấu giấu, hắn cơ hồ là nháy mắt phản ứng, gắt gao phản nắm. Liễu Minh trong mắt mang theo cười, về nhà đi. Trương Úy Hằng thật cẩn thận đỡ nàng lên xe ngựa, chính mình mới vừa nhảy lên xe ngựa liền cười ngâm ngâm mà nói, ta có một cái tin tức tốt. Liễu Minh nói, ta cũng có một cái tin tức tốt. Trương Úy Hằng, ngươi tin tức tốt ta hẳn là đã đoán được, nhưng là ngươi biết ta tin tức tốt là cái gì sao? Hai người vô cùng tự nhiên đối thoại theo xe ngựa đi xa tiêu tán ở cửa cung trước, không mấy ngày liền ở quan viên chi gian chuyến khắp, Liễu Minh thật sự yêu thích nam sắc, còn có một người nam nhân. Người ngoài ánh mắt Liễu Minh cùng Trương Úy Hằng đều không có để ý, đã từng bọn họ ở chung một phòng liền cửa sổ cũng không dám khai, cùng nhau cùng giường muốn tìm tận lấy cớ, về sau không bao giờ dùng phiền não này đó. Liễu Minh càng cao hứng với Trương Úy Hằng tin tức tốt. Hán tiểu xưởng rốt cuộc tìm được mở rộng quy mô con đường. Càng thêm lợi hại dệt vải cơ còn không có nghiên cứu ra tới, nhưng là Trương Úy Hằng phát hiện một cái tân công nghệ, châm dệt. Đây là hắn quản sự ở các nơi nhận người thời điểm phát hiện tay mới nghệ, nghe nói nơi phát ra hải ngoại, từ ngư dân người nhà trước hết bắt đầu bệnh. Cái này công nghệ nói đơn giản rất đơn giản, một cây sợi bông mấy cái đặc chế châm liền có thể, nói khó cũng khó. Bởi vì hoa văn đa dạng, nhập môn dễ dàng tinh thông khó. Trương Úy Hằng thương nghiệp khíu giác phi thường nhanh nhạy, lập tức làm phía dưới người đem hàng dệt kim đưa đến kinh thành tự mình xem qua, đương hắn phát hiện cái này công nghệ có thể dùng bất đồng sợi tơ, sợi bông đan ra lấy giả đánh cháo hoa cỏ, bệnh ra ấm áp bên người quần áo. Hắn lập tức đánh nhịp, cửa này sinh ý, cần thiết làm. Không chỉ có phải làm, hơn nữa phải hảo hảo làm. Vì thế tìm kiếm tinh thông châm dệt tay nghề người, bồi dưỡng đã thiêm khế sư phó nghiên cứu tân màu sắc và hoa văn, tuyển nhận nữ công học tập châm dệt chế tác thành phẩm. Giang Nam Thiên Công châm dệt phô hừng hực khí thế. Liễu Minh nghe được đôi mắt tỏa sáng, trăm triệu không thể tưởng được Trương Úy Hằng thế nhưng có thể tìm được châm dệt cái này thiết nhập điểm. Nàng thấy được Giang Nam đưa tới châm dệt thành phẩm, không biết có phải hay không đưa cho chủ nhân đồ vật công nghệ đặc biệt hảo, nhân công bệnh quần áo, giả hoa. Đồ trang sức tất cả đều thập phần tinh mỹ, thậm chí có so máy móc dệt ra tới còn xinh đẹp. Cái này tuyến có phải hay không cũng có thể làm điểm văn chương. Nàng nhắc nhở Trương Úy Hằng, tỉ như thập phần giữ ấm lông thỏ lông dê, nếu đông có thể dệt thành tuyến, lông thỏ lông dê có phải hay không cũng có thể. Trương Úy Hằng kích động mà một phách trưởng, ngươi nói rất đúng. Khẳng định có thể. Minh Nhi ngươi thật thông tuệ. Liễu Minh liếc hắn liếc mắt một cái, thiếu vuốt mông ngựa. Dơ lên trong tay một đóa cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo mẫu đơn, nàng hỏi, yêu cầu ta giúp ngươi đưa đến hoàng thượng trước mắt sao? Trương Úy Hằng cười hì hì nắm lấy tay nàng, đem người kéo vào trong lòng ngực ngồi, điều chỉnh một chút tư thế, cảm thấy mỹ mãn sau mới mở miệng, không cần, ta đã nghĩ kỹ rồi, tháng sau hoàng hậu ngày sinh, ta làm phía nam đưa một ít tinh xảo câu hoa văn sức cùng hoa cỏ buồn hoa lại đây. Loại này hàng dệt kim trong cung chưa bao giờ từng có. Chỉ cần hoàng hậu nhìn chúng, hắn tiểu xưởng biến thành đại nhà máy sắp tới. Đến lúc đó ta đi các thành hương chiêu châm dệt nữ công, tới ta trong xưởng công tác, tiền công cao một chút, không tới trong xưởng ngốc tại gia cũng có thể làm, tiền công liền ấn kiện tính toán. Sau đó nữ nhân có kinh tế thu vào, có đi ra ra môn lý do, cũng có độc lập dựa vào. Giả lấy thời gian, phối hợp triều đình không ngừng thả lỏng chính sách, nữ tính địa vị tất nhiên có thể tăng lên. Này quả thật là một cái tin tức tốt. Chiều hội lúc sau, Triệu Diễm cùng Lý Nhân nghe nói bên ngoài đồn đại ước hẹn tới Liêu Phủ thăm, thuận tiện xác nhận lời đồn thật giả. Người cùng Trương Đại ca hai người vào Liêu Phủ đi vào Liễu Minh phòng ngủ, nhìn đến Trương Ý Hằng đang cúi đầu lột quả vải, lột ra thịt quả tránh đi Liễu Minh vươn tay trực tiếp đưa tới hắn bên miệng, Liễu Minh cũng không cự tuyệt, há mồm nuốt đi vào, cần phun hạch, Trương Ý Hằng kịp thời dỗi tay lót ở Liễu Minh môi trước, vô cùng tự nhiên mà tiếp hạch sau đó huy tiến cái thứ hai thịt quả. Hai người xem đến trận mắt há hốc mồm, lại gương mặt hơi hơi nóng lên. Quả vải là hoàng đế ban thưởng, tổng cộng liền 10 viên, Liễu Minh ăn một nửa, không chịu lại ăn, Trương Ý Hằng đành phải chính mình ăn một cái cho nàng uy một cái, nhìn đến này hai người một bộ thấy quỷ bộ dáng, ghét bỏ mà bĩu môi. Triệu Diễm trước phản ứng lại đây, tình cảnh này đều không cần xác định, hai người tỉnh tố kích động, thấy thế nào đều không giống như là đơn thuần huynh đệ tình. Liễu Minh cười tiếp đón bọn họ ngồi, lại giải thích, lần trước Lỗ Hằng cùng Tưởng Đại ca bọn họ tới kinh thành, ta cùng hắn liền định rồi, chỉ là sợ các ngươi không tiếp thu được, cho nên không dám nói ra, bên ngoài vẫn luôn làm bằng hữu. Lý Nhân bị sét đánh giống nhau, cứng đờ mà nghe một câu lăng một chút, nghe được Lỗ Hằng tên phản ứng đầu tiên chính là, Lỗ Hằng biết các ngươi sự sao. Liễu Minh nhìn về phía Trương Ý Hằng. Trương Ý Hằng không quá để ở trong lòng bộ dáng, chưa nói quá, chờ lát nữa ta viết tin cùng hắn nói một tiếng. Triệu Diễm dùng sức gãi gãi đầu, Liễu đệ biến tẩu tử. Lỗ Hằng có thể tiếp thu sao? Lý Nhân thấp sất, nói bậy gì đó. Liễu đệ là nam nhân. Triệu Vương thế tử kia vừa ra mới qua đi mấy ngày, Lý Nhân nghe thế loại lời nói liền mí mắt thằng nhảy. Triệu Diễm phản ứng lại đây, lộ ra hối hận chi sắc, ta ý tứ là, tứ ca về sau thành tam ca. Ngạch! Thành Trương đại ca. Ngạch cho nên hai cái nam nhân cái này xưng hô rốt cuộc như thế nào tính. Liễu Minh thấy hắn nghẹn đến mức mặt đều đỏ. Cười, chúng ta các tính các, ta cùng chuyện của hắn không chậm trễ chúng ta chi gian giao tình. Lời nói là nói như vậy, chính là Trương Lỗ Hằng thật sự có thể tiếp thu sao. Trương Lỗ Hằng khó được đồng thời thu được Liễu đệ cùng nhà mình đại ca tin, hai phong thư vẫn là đặt ở cùng nhau gửi lại đây. Hắn vui vui vẻ vẻ mà mở ra, xem xong đệ nhất phong, cả người cứng đờ, xem xong đệ nhị phong hoài nghi chính mình đang nằm mơ, lại xem lần thứ hai, lần thứ ba. Trương Lỗ Hằng sư gia chỉ nghe được đại nhân nhà hắn thật mạnh đánh chính mình một cái tát, sau đó nghiến răng nghiến lợi mà giận chụp cái bàn, trong miệng mắng, Trương Ý Hằng, Liêu Minh, các ngươi hai cái hôn trướng. Lỗ Hằng phía trước vẫn luôn ở cùng ta hỏi thăm làm ngươi cùng trong nhà quyết liệt hồ ly tinh là ai. Liêu Minh gửi ra tin sau, cùng Trương Ý Hằng suy đoán Trương Lỗ Hằng phản ứng, hiện tại phát hiện người này chẳng những là cái nam nhân, vẫn là ta, hắn phỏng trừng muốn điên rồi. Trương Ý Hằng khỏe miệng gợi lên một mạt cười xấu xa, duỗi tay nâng lên nàng cằm, hồ ly tinh. Liễu Minh một cái tắt chụp bay. Trương Ý Hằng thò lại gần ở nàng nghiêng đi gương mặt hôn một cái, từ có thể quang minh chính đại thân mật, hắn liền càng ngày càng thích thân cận nàng, hắn bênh vực người mình thật sự, biết là ngươi, chẳng những không nhớ rõ chính mình mắng quá hồ ly tinh, còn sẽ sinh khí chúng ta vì cái gì không ở trước tiên nói cho hắn, ngược lại làm hắn cuối cùng một cái mới biết được. Bất quá này cũng không có việc gì, lãnh hắn 10 ngày nửa tháng, hắn liền hết giận. Liễu Minh nhẹ nhàng ngưỡng khai thân, gia hỏa này như vậy dính người nàng có điểm không chịu nổi a, đặc biệt là hiện tại thân thể còn không có hảo, lượng hô hấp rất nhỏ, lại thân thân chạm vào đi xuống, chờ lát nữa người nào đó được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng lại muốn hít thở không thông. Ngươi cái này thân ca thật lãnh khốc. Không có việc gì, hắn từ nhỏ đến lớn nên thói quen. Trương Ý Hằng đem người kéo trở về, ngón cái vuốt nàng còn chưa khôi phục hồng nhuận gương mặt, khi nào mới có thể hoàn toàn khang phục a? Liêu Minh hừ nhẹ, nghẹn đi. Trương Ý Hằng bực mình, há mồm ở miệng nàng thượng gặm một ngụm. Liêu Minh tưởng tấu hắn, mới vừa giơ lên tay, liền nghe được khụ khụ, một trận ho khan. Hai người quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy ngoài cửa phòng đứng một người cao lớn nam nhân trong tay nắm một cái 7-8 tuổi hài tử. Lúc này chính bắt tay che ở hài tử trước mắt. Đón ánh sáng, Liễu Minh có trong nháy mắt lóa mắt, đại thấy rõ sau thay đổi sắc mặt. Hoàng thượng. Phần 742. Chương 742 ta thật sự yếu đuối mong manh 51. Hoàng đế là bị nhi tử ma đến không có biện pháp, trong lòng cũng đối Trương Ý Hằng cái này Liêu phu nhân tò mò, cho nên cố ý cải trang vi hành tới thăm bệnh. Vốn là tâm tồn tò mò, muốn nhìn một chút này đối nam tình lữ ngầm cái gì bộ dáng, ngăn cản thông báo người, ai ngờ này hai người như vậy trực tiếp, vào đầu tạp lại đây chén lớn thiếu nhi không nên đồ ăn. Đại hoàng tử bị hắn cha bưng kín đôi mắt, không dám động, nhưng là mắt to ở hắn cha long thủ hạ chớp há chớp, gấp không thể chờ mà tưởng tận mắt nhìn thấy xem đã xảy ra cái gì. Liễu Minh cùng Trương Úy Hằng lại thật sự bị dọa đến mặt trắng bệnh, trong đầu nhanh chóng hồi ức chính mình vừa rồi nói làm cái gì, luôn mãi xác nhận không có bại lộ bí mật lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là Liễu Minh ngày đầu tiên nam trang bắt đầu liền dưỡng thành hảo thói quen, chỉ cần xuyên nam trang, chẳng sợ ngầm đều không cho phép nói cái gì nữa nữ tử thân phận nói, Lâm Lang khi nào chỗ nào đều kêu nàng công tử đó là như vậy dưỡng thành, hôm nay Trương Úy Hằng đối nàng cũng là như thế này. Nhưng mặc kệ như thế nào, trong phủ hạ nhân vẫn là đến dạy dỗ. Trong đầu chuyển qua vô số đạo cong, thực tế bất quá một cái chớp mắt, Trương Úy Hằng lập tức quỳ xuống hành lễ, Liễu Minh muốn xuống giường, nhưng thật ra bị hoàng đế ngăn trở. Bệ hạ, ngại như thế nào tới Hàn Xá? Liễu Minh trên mặt còn mang theo kinh hoàng cùng bị nhìn đến thân mật đỏ bừng. Hoàng đế cũng có chút ngượng ngùng, cảm thấy chính mình muốn nhìn nhân ra một đôi nhi lén ở trung ý tưởng quá không quân tử. Sờ sờ cái mũi đem nổi ném cấp nhi tử, nặc, tiểu tử này vẫn luôn nhắc mãi ngươi. Liễu Minh nhìn về phía đại hoàng tử cười gượng. Hắn là nghĩ đến, nhưng là hắn là tưởng một người tới a. Hơn nữa vì mới không phải Liễu Minh, là vì thừa dịp Liễu Minh ngủ khi đi trên đường chơi. Nhưng là hiện tại phụ hoàng đều đi theo tới, hắn còn không bằng ở trong cung đâu. Trong lòng khổ, nói không nên lời. Liễu Minh liếc mắt một cái liền xem thấu. Cùng hoàng đế nhìn nhau liếc mắt một cái, khỏe mắt nhiệm ý cười. Không nghĩ tới điện hạ như thế quan tâm thần, phía trước thần còn tưởng sấn bệnh trộm cái lười, hiện giờ nghĩ thật là hổ thẹn, chờ lát nữa thần khảo sát điện hạ công khóa, lại cho ngài bố trí mấy cái tân thư đơn tử. Sau khi trở về điện hạ liền ấn thư đơn tử học tập, mỗi ba ngày viết một thiên tâm đắc. Đại hoàng tử cả người đều cương, trên mặt khoe mẽ cười rốt cuộc duy trì không được, bốp bốp rớt xuống dưới. Như cha mẹ chết. Không, ngươi vẫn là tiếp tục lười biếng đi, đừng như vậy cần mẫn. Hoàng đế phảng phất giống như không thấy, còn đối Liễu Minh tích cực tỏ vẻ khẳng định. Đại hoàng tử rũ đầu một bộ cung kính nghe bộ dáng, trên thực tế toàn thân đều ở tản ra sống không còn gì luyến tiếc hơi thở. Trương Úy Hằng xem đến trong bụng cười phá ra. Chính vui sướng khi người gặp hòa đâu, hoàng đế ánh mắt liền đầu chú tới rồi hắn trên người, cùng Liễu Minh nhà mẹ đẻ người dường như. Bắt đầu hỏi hắn tổ tông 18 đại. Cũng may Trương Úy Hằng không phải cái lên không được mặt bàn, hắn so người bình thường còn lâm nguy không sợ, đối mặt hoàng đế không nhiều ít thấp hỏng, hỏi cái gì đáp cái gì, quân tử đoan chính, không kiêu ngạo không xiểm định, mấy cái đối đáp xuống dưới, hoàng đế trong mắt dâng lên tán thưởng chi sắc. Trương Úy Hằng lớn lên hảo, dáng vẻ hảo, khi nói chuyện có thể nhìn ra rất có học thức, hơn nữa tam quan cùng Liễu Minh nhất trí. Cũng chính là cùng hoàng đế có chí cùng chỗ, hoàng đế thực mau liền đối hắn có hảo cảm. Nay phiên tâm tình dưới, lại xem sóng vai ngồi ở cùng nhau hai người, hoàng đế đột nhiên cảm thấy, này một đôi, so nam nữ kết hợp còn cường đại, quả thực là cường cường liên hôn. Hoàng đế trong đầu còn rõ ràng lưu trữ vào cửa khi hai người hôn môi hình ảnh, hồi cung nhìn thấy hắn quý phi khi cũng chưa quên, đặc biệt nghĩ đến Liễu Minh tìm bạn lữ cái kia có kiến thức có phong độ. Lại xem đang cùng hắn nói nhị hoàng tử như thế nào thông tuệ, hậu cung tỉ muội như thế nào quý phi, tức khắc cảm thấy chướng mắt, nghĩ nghĩ lại đi rồi. Đáng thương quý phi nương nương một lòng muốn cấp lập tức muốn vỡ lòng nhị hoàng tử tranh thủ tốt sư phó, mới nói vài câu, liền không biết hoàng đế làm sao vậy, mặt vô biểu tình mà liền đi rồi. Phái người đi hỏi thăm hoàng đế đi đâu, được đến tin tức nói là đi hoàng hậu kia, tức giận đến cắn răng. Hoàng hậu nương nương một chút đều không cao hứng này phân làm quý phi nương nương nghiến răng nghiến lợi hậu ái, nàng đang ở an ủi ra cung một chuyến tiểu tâm can nát đầy đất nhi tử đâu. Hoàng đế liền vẻ mặt khó chịu mà vào được. Nhi tử sợ tới mức lập tức chạy, chính mình còn phải cẩn thận hầu hạ này vạn tuế ra. Vì làm hoàng đế quên nhi tử ở bên ngoài túng bao dạng, hoàng hậu nương nương nói đông nói tây nói lên công vụ, tỉ như phía đông nghe nói quát báo cùng phòng, ba thánh trôi dạt khắp nơi. Làm hoàng hậu, ta nghĩ tổ chức cái tiệc trà lộng cái quyên tặng, ngài xem có được hay không. Hoàng đế sắc mặt hảo, vẫn là hoàng hậu đáng tin cậy, tuy rằng so ra kém Trương Úy Hằng người kia tinh, nhưng là ít nhất cũng thực có khả năng sao. Chờ đến trời tối ôm tức phụ nhi đi vào giấc ngủ, hoàng đế hoàn toàn quay lại ghen ghét ruột, Trương Ý Hằng lại hảo, có nữ nhân hảo sao? Hắn có khả năng thần tử có rất nhiều, tức phụ nhi vẫn là nữ nhân hảo. Hoàng đế hồi cung sau rồi dám Liễu Minh cùng Trương Ý Hằng hoàn toàn không biết, bọn họ ở hoàng đế đi rồi liếc nhau, trong lòng định ra huấn luyện gia đình gã sai vật kế hoạch, tuyệt không có thể làm sự tình hôm nay lại phát sinh. Chờ đến Liêu phủ gã sai vật bị thay đổi một cách vô tri vô giác huấn luyện đến chỉ nhận Liễu Minh Trương Ý Hằng hai cái chủ tử, Thiên Vương lão tử tới đều dám bằng mặt không bằng lòng khi, trong cung truyền ra tin tức, hoàng hậu nương nương lại có thai. Liễu Minh không biết đứa nhỏ này cùng chính mình còn đáp một chút biên, nghe qua liền ném tại sau đầu. Nhưng là tâm tình của nàng giống nhau thực hảo, bởi vì, nàng phải về hộ bộ công tác, rốt cuộc cáo biệt nằm thi nhật tử. Rời đi tả thị lang hộ bộ đó là tranh đấu gây gắt nháo thành một đoàn, hoàng đế tức giận đến đem hữu thị lang trực tiếp biếm, còn không có phê bình hộ bộ thượng thư không làm, tuổi già sức yếu hộ bộ thượng thư khất lão cáo quan muốn về quê. Hoàng đế để lại lại lưu, lần thứ ba vẫn giữ không được, ngọc tỷ một cái, đồng ý. Hộ bộ thượng thư đi rồi, hộ bộ hữu thị lang chỗ trống, hộ bộ tả thị lang lại lần nữa lấy chúa cứu thế thân phận đã trở lại. Khoảng thời gian trước làm yêu người nhìn đến Liễu Minh, đáy lòng trở dạ. Càng làm cho người liền ghen ghét đều vô lực chính là, hoàng đế không biết có phải hay không vì đền bù Liễu Minh này một năm đã chịu đủ loại ủy khuất, đương Liễu Minh đem hộ bộ một lần nữa trải vớt xong sau, trực tiếp đem nàng thăng vì hộ bộ thượng thư. Nay một năm, Liễu Minh vừa lúc là tuổi nhi lập. Hộ bộ thượng thư tuyệt đối là chính trị trung tâm mấu chốt nhân vật, Liễu Minh quyền thế cùng trên người hoàng ân làm người xua như xua vịt. Ai còn nhớ rõ Liễu Minh giới tính thượng hiểm nghi. Thậm chí liền nàng coi trọng nam sủng, Nga, không thể nói nam sủng, Liễu Minh đối người nam nhân này hảo đâu, một bộ sinh hoạt bộ dáng, nàng coi trọng nam nhân kia đều thành bên ngoài người nịnh bợ đối tượng. Trương Ý Hằng lần đầu cảm nhận được ăn cơm mềm là cái gì tư vị, đừng nói, khá tốt ăn. Từ Liễu Minh chiến thắng Triệu Vương Thế Tử, tờ cờ rất lại bộ thượng thư trở lao thần đạt được hoàng đế tín nhiệm. Lại đem hộ bộ thượng thư đổi hạ vị chính mình trở thành hộ bộ một tay, Trương Ý Hằng cái này bị công khai nam sủng làm khởi sinh ý đều vô cùng xuôi gió xuôi nước, ai dám đắc tội hộ bộ thượng thư phu nhân A, nịnh bợ còn không kịp. Rõ ràng hắn là phu, Liễu Minh là thê, hiện giờ người ở bên ngoài trong mắt lại là hắn là thê, Liễu Minh là phu. Trương Ý Hằng làm nam nhân này tư vị thật đúng là nói không nên lời phức tạp, bởi vì truy nguyên là hắn còn chưa đủ cường. Ít nhất còn không bằng Liễu Minh Cường. Nhưng là hắn người này nhất không sợ thua, vài lần khó khăn đều đông sơn tái khởi, đối mặt Liễu Minh kế tiếp thăng chức, hắn làm khởi sinh ý càng thêm ra sức nhi, thực mau, liền đem hắn châm dệt cửa hàng phát dương quang đại, thịnh hành cả nước. Chỉ có hoàng đế không như vậy xem này hai người, bởi vì hắn biết Liễu Minh không được a, cho nên đối Trương Ý Hằng vẫn là thực đồng tình, rõ ràng là cái thật nam nhân, lại bởi vì Liễu Minh quá cường đại bị trở thành nam sủng. Bất quá hoàng đế tâm vẫn là thiên ở Liễu Minh này, rốt cuộc cho hắn làm việc vì hắn thiên hạ dốc hết tâm huyết người là Liễu Minh A. Đối với Liễu Minh ra người, hắn cũng liền nâng giơ tay, cấp Trương Ý Hằng nhiều một chút hoàng gia tiện lợi. Trương Ý Hằng làm thương nhân nhất có thể bắt lấy loại này cơ hội, nương này vài cổ khó được đông phong, thật sự đem hắn châm dệt sinh ý làm to làm lớn, làm được liền hậu cùng các nương nương đều cùng phong theo đuổi lúc này thượng. 5 năm sau, hoàng đế muốn năm tuần. Khi nhậm lại bộ thượng thư Liễu Minh tùy giá, ngự giá một đường hướng nam, một ngày này, ngừng ở Kim Thủy Hành Cung. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, Kim Thủy chợ thượng một mảnh phồn hoa thịnh cảnh, dòng người quay lại như thoi đưa. Trên đường, hai trung niên nam tử, một cái mảnh khảnh tu khí, một người cao lớn ôn nhuận, hai người mang theo 4 cái hài tử cùng với liên can gia đình từ phía nam mà đến. 4 cái hài tử lớn nhất đã 10 mấy tuổi, là cái đại nhân. Nhỏ nhất 14 năm tuổi, nhìn chung quanh thức ăn, thiếu chút nữa chảy ra chảy nước dãi. Lão đại ghét bỏ mà lấy ra khăn một mặt đệ đệ miệng, không tiền đồ. Đằng trước mảnh khảnh nam tử nghe được cười quay đầu nhìn qua, lão đại ngươi 8 tuổi nhìn đến bên ngoài thức ăn còn đi không nổi đâu. Đại hoàng tử hống mà thiêu đỏ mặt, trừng mắt phía trước Liễu Minh, tiên sinh. Bọn đệ đệ đều ở đâu? Hắn không cần mặt mũi sao? Hiện giờ vừa lúc 8 tuổi nhị hoàng tử che miệng cười trộm. Liễu Minh đôi mắt thoáng nhìn về phía hắn, lão nhị trước 2 ngày muốn ăn vạn tùng thành hạch đào tô, không cũng cùng hắn nương la lối khóc lóc lăn lộn, không mất mặt. Đại hoàng tử sắc mặt hảo, nhị hoàng tử cười cứng lại rồi, Cơ Linh Tam hoàng tử vội vàng túc mặt, làm bộ cái gì cũng chưa nghe được. Không thể vui sướng khi người gặp họa, không thể không có huynh đệ ái, bằng không nhất chú trọng huynh đệ đồng cam cộng khổ Liễu đại nhân sẽ làm hắn càng mất mặt. Chỉ có lao tứ, nắm hắn thân ca tay, chỉ vào bên đường thức ăn một cái kính tưởng hướng bên kia đi, căn bản không nghe được bọn họ đang nói cái gì. Liễu Minh ngừng bước chân, làm đại hoàng tử mang lão tứ đi mua. Trương Ý Hằng vẫn luôn mỉm cười nghe bọn hắn nói, lúc này thấy có không, cũng một mình rời đi đi một cái bán hàng rong trước. Chờ đại hoàng tử mang theo đệ đệ trở về, liền nhìn đến hắn sư nương cũng đã trở lại, trong tay cầm một bao nóng hôi hổi bánh nướng, còn đặc biệt ôn nhu mà đối hắn tiên sinh nói, ngươi buổi sáng không như thế nào ăn, cái này bánh nướng nghe rất hương, ngươi lót lót bụng. Nhà hắn tiên sinh một chút đều không cảm thấy làm cho bọn họ mặt ân ái có cái gì vấn đề, tiếp bánh nướng trước đưa tới kia Trương Ý Hằng bên miệng, ngươi cũng ăn một cái. Đại hoàng tử khỏe miệng run rẩy, tuy rằng xem quen rồi hai cái nam nhân thân thiết ân ái, nhưng vẫn là cảm thấy dạ dày đau, một bên đau, vừa nghĩ hắn mẫu hậu khoảng thời gian trước nói phải cho hắn tìm hoàng phi, hỏi hắn thích cái dạng gì. Đại hoàng tử liếc liếc Trương Ý Hằng, nghĩ thầm, ít nhất đến so Trương Ý Hằng lớn lên hảo đi. Một nữ nhân tổng không thể so Trương Ý Hằng người nam nhân này lớn lên còn kém. Sau đó cũng đến so Trương Ý Hằng có khả năng, thượng thư phu nhân đều như vậy có khả năng, hoàng tử phi như thế nào có thể cái gì cũng đều không hiểu đâu. Liễu Minh là thật sự không nghĩ tới, nàng cùng Trương Ý Hằng này đối đoạn tụ thế nhưng có thể ảnh hưởng thời đại này quyền quý nhóm kén vợ kén chồng xem. Đại hoàng tử ý tưởng không chỉ là hắn một người có, cũng không phải bởi vì hắn từ nhỏ chịu Liễu Minh giáo dục, mà là đại gia chính mắt thấy Trương Ý Hằng cái này cấp lực bạn lữ cấp Liễu Minh mang đến nhiều ít trợ lực. Trương Ý Hằng hiện giờ đã trở thành châm dệt sinh ý đệ nhất nhân, mà châm dệt sinh ý thập phần thịnh vượng, cùng từ trước tơ lụa dệt vải đánh đến lực lượng ngang nhau. Trương Ý Hằng tuy không thể nói phú khả địch quốc, lại cũng là gia tài bạc triệu. Bởi vì hắn quật khởi, mọi người đều bắt đầu tò mò người này rốt cuộc như thế nào toát ra tới lại như thế nào sẽ cùng Liễu Minh cái này cáo giả thành một đôi. Không cha không biết, một cha, phát hiện năm đó làm Liễu Minh con đường làm quan phi thăng Tây phủ án, cái này Trương Ý Hằng thế nhưng ra đại lực. Kia vẫn là ban đầu, lúc sau hắn cùng Liễu Minh quả thực là châu liên bích hợp, một cái ở triều đình thượng thi tân chính, một cái ở dân gian hỗ trợ, hai phu phu thanh danh tiền tài song song thu vào trong túi. Không người có thể địch. Lần này Liễu Minh điều nhiệm lại bộ thượng thư, vẫn là có Trương Ý Hằng bóng dáng, bởi vì Đông Hải ra qua thịnh hành, Trương Ý Hằng tan 10 vạn bạc trắng chuyên môn quyên cấp triều đình tổ kiến hải quân, vốn là muốn kiến hải quân hoàng đế trực tiếp triệt lại nhải dài dòng không đồng ý này cử lại bộ thượng thư, làm Liễu Minh thượng. Trước kia, có người cảm thấy Trương Ý Hằng cái này thương nhân là Liễu Minh nhược điểm, tưởng từ Trương Ý Hằng trên người xuống tay. Kết quả bị Trương Ý Hằng hố đến quần lót đều phải không có không nói, còn bị Liễu Minh ngay sau đó âm, quả thực khóc cũng khóc không ra, từ đây không người dám coi khinh này đối thần kỳ phu phu. Không đối phó được Liễu Minh, cũng chảo không được Trương Ý Hằng này trơn trượt cá, đại gia rút kinh nghiệm xương máu phát hiện, Liễu Minh tuổi còn trẻ 5 năm trải qua hai cái bộ thượng thư, mắt thấy muốn hướng tể tướng trên đường buôn, bản thân năng lực cường lòng dạ thâm là một chuyện. Trương Ý Hằng không oán không hối hận trợ lực đồng dạng không thể khinh thường. Bọn họ thích nữ nhân, làm không ra tìm cái ưu tú nam nhân như vậy sự, nhưng là tìm cái ưu tú nữ nhân cũng hảo a. Ít nhất Trương Ý Hằng chứng minh rồi, cưới vợ cưới hiền vô dụng, cưới cái có khả năng có thể giúp ngươi mới không lãng phí cái này chính thất vị trí. Hiền thê có thể sinh dưỡng hài tử quản hảo hậu trạch, Trương Ý Hằng lại có thể giúp lực con đường làm quan. Đại khái 3 năm trước đây bắt đầu đi. Kinh thành dưỡng khuê nữ không thịnh hành không tài mới là đức, làm ai tìm tức phụ, vừa nghe nhà người nữ nhi tử đều nhận không được đầy đủ lập tức liền không có tâm tư, đặc biệt nhà mình nhi tử vô năng, hận không thể tìm cái nữ bản Trương Ý Hằng, hảo cấp nhi tử vượng vượng con đường làm quan. Nếu là nam nhi thích nam sắc không yêu nữ nhân, người trong nhà cũng không như vậy phản đối, còn cân nhắc lưu lại hậu đại tiền đề hạ, có thể hay không tìm một cái Trương Ý Hằng như vậy. Đáng tiếc đại đa số nam nhân không vui, có này năng lực nam nhân càng thích tìm nam sủng, ai nguyện ý tới cửa đường người tức phụ nhi đi. Này đó đều là bên ngoài những cái đó lung tung rối loạn sự, lúc này Liễu Minh cùng Trương Ý Hằng mang theo 4 cái lớn lớn bé bé củ cải đầu chính gặm bánh nướng dạo phố, tứ hoàng tử trong miệng ăn thân ca mua đồ vật, đôi mắt thèm Liễu Minh trong tay bánh nướng. Đừng nhìn, tiên sinh bánh nướng không đủ phân chúng ta bốn cái, ngươi ăn không được. Nhị hoàng tử duỗi tay đem tứ đệ đầu bát trở về. Trước kia không đi học trước, hắn cũng quá độc nhất phân sinh hoạt, hắn xuất thân giàu có quý phi nương tổng hội cho hắn lộng rất nhiều ăn ngon hảo xuyên, đi học sau liền không được, hắn phụ hoàng cùng liêu tiên sinh đều là một cái nguyên tắc, chẳng sợ một cái bánh nướng, đều đến đối xử bình đẳng, nếu không thả rằng một cái đều không cho, cũng sẽ không đơn độc chiếu cố ai. Mới đầu cũng sẽ không thói quen, nhưng là sau lại chậm rãi cảm thấy như vậy đặc hảo, bởi vì hoàng hậu sinh đại ca cùng tứ đệ cũng cùng hắn đãi ngộ giống nhau. Huynh đệ bốn người dùng giống nhau như đúc dụng cụ, cùng thư đồng nhóm khác nhau mở ra, có loại chúng ta bốn người là một nhà cảm giác, hơn nữa Liêu tiên sinh thực tôn trọng chính mình, tuy rằng đối bọn họ bốn người đối xử bình đẳng, lại sẽ chiếu cố bọn họ mỗi người yêu thích, tiên sinh nói này đó là cùng mà bất đồng. Đang nghĩ ngợi tới này đó tâm tư, liền nghe được hắn tiên sinh ma quỷ thanh âm, các ngươi đi dạo một cái phố, có cái gì tâm đắc sao? Nhất sợ hãi nghe được tâm đắc hai chữ. Phần 743. Chương 743 ta thật sự yếu đuối mong manh 52. Tiên sinh hỏi tâm đắc cảm tưởng, liền không thể trầm mặc không đáp, nhưng là lớn nhất cũng bất quá mười mấy tuổi hải tử, đầu một hồi ra cung dạo phía nam chợ, bọn họ nào lo lắng quan sát tổng kết, tâm tư tất cả đều ở chơi thượng đâu. Liễu Minh đối với bọn họ không thu hoạch được gì cũng không tức giận, nghe bốn người cầm vạn năng kịch bản ca công tụng đức một phen sau. Điểm bên đường một cái trung niên bán hàng rong làm cho bọn họ xem. Các ngươi nhưng chú ý tới, này một đường bán hàng rong, như vậy xanh sao vàng vọt người bán rong có không ít. Bốn cái hài tử theo nàng đầu ngón tay xem qua đi, quả nhiên nhìn thấy kia trung niên nam tử gầy đến xương gò má sung ra, sắc mặt phát hoàng, biểu tình nghệ hoài, cùng này phố xá sầm ớt sung sướng bầu không khí thập phần bất đồng. Lão đại Liễu Minh kêu đại hoàng tử, ngươi không thiếu lưu đến quê quán chợ phía đông thượng trời. Ngươi nhìn nhìn lại, nơi này chợ cùng chợ phía đông giống nhau sao? Cảm thấy tiên sinh thuần phái là không cho bọn họ chơi tận hứng mấy người tất cả đều tiêu hoán giận tâm tư, lão nhị lao tam đều tò mò mà nhìn về phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử nghe được Liễu Minh nói trầm hạ tâm quan sát này phố, đừng nói, chỉ lo chơi thời điểm không phát hiện cái gì dị thường, chờ bình tĩnh lại từ đây lưu ý, liền phát hiện không khỏe chỗ rất nhiều. Người bán rong thét to từ lần qua lộ lại, làm buôn bán không nhiều ít sức mạnh, trên đường lui tới người nhưng thật ra rất nhiều, nhưng làm thành mua bán cũng không thấy người bán rong cùng khách hàng cỡ nào vui mừng. Hắn trước kia lên phố chơi, những cái đó tiểu bán hàng rong miễn bàn nhiều cơ linh, đặc biệt nhìn đến hắn như vậy kẻ có tiền, trong miệng lý do thoái thác cùng nhảy cây đậu giống nhau, một khi hắn mua cái gì, kia tiểu bán hàng rong đôi mắt cùng ngọn nến giống nhau sẽ tỏa ánh sáng. Trở lại hành cung. Liễu Minh làm huynh đệ bốn người giao một phần tâm đắc đi lên, văn chương chỉ cần viết một phần, bên trong ghi chú rõ ai phụ trách nào bộ phận liền có thể. Bốn người chịu Liễu Minh nhắc nhở rốt cuộc có nhưng phát huy linh cảm, huynh đệ mấy người đầu chạm vào đầu thảo luận nửa cái buổi tối, ngày hôm sau liền đem tâm đắc giao đi lên. Liễu Minh xem qua sau, đưa cho hoàng đế. Ba ngày sau, Kim Thủy Chi phủ che giấu bổn phủ chân thật tình huống, dở cho bị bợm lừa gạt thánh thượng. Trực tiếp bị hái được ô sa. Bốn huynh đệ được đến hoàng đế ngợi khen, dựa theo mỗi người tâm đắc thượng cống hiến được đến tương ứng ban thưởng. Chỉ là làm bốn huynh đệ không biết nên cười nên khóc chính là, ngày ấy đại hoàng tử cấp tứ hoàng tử mua một cái đồ chơi làm bằng đường, lần này hoàng đế cố ý thưởng cho nhị hoàng tử tam hoàng tử giống nhau như lúc đồ chơi làm bằng đường một phần, đã ăn qua tứ hoàng tử không có, quên cấp mặt khác huynh đệ mua đại hoàng tử cũng không có. Đại hoàng tử trên mặt có chút phát sốt. Biết chính mình sơ sẩy bị tiên sinh thấy được trong mắt, kỳ thật nhị đệ nhắc nhở tứ đệ bánh nướng bọn họ không phân thời điểm hắn liền ý thức được, nhưng là thấy tiên sinh chưa nói, liền cho rằng có thể lừa dối quá quan, kết quả vẫn là bị phụ hoàng còn trở về. Hắn nhưng thật ra không có ủy khuất, chỉ là hối hận chính mình suy nghĩ không chu toàn, lại càng thêm tin tưởng vững chắc Liêu tiên sinh không gì không biết, không cần mưu toan ở hắn dưới mí mắt lừa gạt lừa dối. Tứ hoàng tử lại nhưng ủy khuất, nhị ca tam ca đều có đồ chơi làm bằng đường, liền hắn không đến ăn, cố tình hắn là nhất thèm ăn thứ này, nhìn hai cái ca ca ăn, chảy nước dãi lại chảy ra. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử lại một bên ăn đến vui vẻ một bên tâm tồn bức dứt, bốn cái huynh đệ liền bọn họ hai người có, còn bị tứ đệ mắt to chói lọi nhìn chằm chằm. Cuối cùng hai người một người cấp lao tứ liếm tam khẩu, đem tứ hoàng tử vui vẻ đến đôi mắt đều nheo lại tới. Đại hoàng tử xem đến càng thêm trong lòng ấy náy, trộm tìm thái giám, lại đi ra cửa mua 4 cái đường hồ lô, huynh đệ 4 người một người một cái. 4 huynh đệ ngầm hành vi đều bị phóng tới hoàng đế trên bàn, hoàng đế xem đến tâm tình thoải mái, đối góc trái bên dưới Liêu Minh nói, Liêu Ái Khanh dạy dỗ có cách, nếu Ái Khanh có cái hài tử, tất nhiên cũng là lương đống chi tài. Liêu Minh cười đến thản nhiên, cũng không có bởi vì chính mình không dục mà cảm thấy khổ sở, thần thác đại một câu, 4 vị hoàng tử tựa như thần tiểu bối, có bọn họ liền đủ rồi. Hoàng đế một chút đều không cảm thấy Liễu Minh thác đại, ngược lại nghe xong thập phần vui vẻ. Liễu Minh trên người có rất nhiều ưu tú phẩm chất, càng có cực kỳ ưu tú mới có thể, nếu chính mình nhi tử có thể bị Liễu Minh giống thân nhi tử giống nhau dạy dỗ, đó là một kiện rất tốt sự. Hoàng đế trừ bỏ này 4 cái nhi tử còn có 2 cái trong tã lót ngũ hoàng tử lục hoàng tử, nhi tử nhiều, các đại thần cũng thường thường thúc giục, hắn liền bắt đầu cân nhắc làm ai làm thái tử. Hắn từng cùng Liễu Minh thảo luận qua 4 cái nhi tử thiên phú bản tính, Liễu Minh lại phảng phất không nghe hiểu, mỗi cái hài tử ưu điểm khuyết điểm nhất nhất bày ra tới, còn thường xuyên cổ vũ bọn họ đi học những cái đó bảng môn tà đạo. Tỷ như lão đại thích cơ đao múa kiếm, lão nhị thích thương nhân việc, lão tam yêu thích thi họa, lão tứ trước mắt là ăn ngon. Này 4 cái thấy thế nào cũng chưa một cái thích hợp làm chữ quân. Bệ hạ trẻ trung khỏe mạnh không cần sốt ruột. Liễu Minh cảm thấy hoàng đế thật sự quá sốt ruột, 2 tử đều còn như vậy tiểu như thế nào có thể nhìn đến bọn họ làm chữ quân mới có thể, người mỗi người mỗi sở thích, ai cũng có sở trường riêng, mới có thể các có chí hướng, nếu không đều nhìn chằm chằm một cái không nhất định thích hợp chính mình đồ vật đoạt đến vỡ đầu chảy máu, đó là lưỡng bại câu thương. Hoàng đế trong lòng dùng mình, rốt cuộc minh bạch Liễu Minh ý đồ. Liễu Minh đem 4 huynh đệ này một đường tới tâm đắc sửa sang lại sau cấp hoàng đế. Vi thần nhìn vài vị điện hạ một chút lớn lên, tự nhiên hy vọng bọn họ hòa thuận, đều tự tìm đến cả đời vì này phấn đấu sự nghiệp. Bệ hạ nhớ việc cần bàn bạc kỹ hơn, nhưng thật ra có thể trước nhìn xem vài vị hoàng tử công khóa. Hoàng đế lần đầu tiên thu được cái này công khóa thời điểm, cho rằng chỉ là bình thường công khóa. Liễu Minh luôn luôn chủ trương hắn tham dự con cái giáo dục, nhưng là xem lâu rồi, hắn phát hiện này công khóa thế nhưng không đơn giản, lại nghe Liễu Minh phân tích. Rốt cuộc minh bạch hắn ngụ ý này đó công khóa kỳ thật đều cùng chính sự đáp biên, 4 cái nhi tử quan niệm tư tưởng đều thể hiện ở trong đó, chỉ cần trường kỳ kiên trì đi xuống, cái nào nhi tử càng thích hợp làm đời kế tiếp chữ quân. Tự nhiên có thể chậm rãi hiện lên. Trên triều đình có thể giúp hắn giải quyết đủ loại triều đình cố tật, hoàng tử dạy dỗ thượng có thể giúp hắn đoàn kết nhi tử bồi dưỡng người nối nghiệp. Tìm một người nam nhân còn có thể giúp hắn phát triển triều đại thương nghiệp kinh tế chi viện triều đình xây dựng, hoàng đế như thế nào không tin trọng Liễu Minh. Liễu Minh ở hoàng đế duy trì hạ, nổi bật nhưng cùng tể tướng tương đương. Bất quá Liễu Minh sẽ là người, lại không kém tiền, cùng tể tướng chờ nhất phẩm đại quan nhóm ở chung đến cũng không tệ lắm. Ngự giá một đường nam hạ, một đường xử lý bên đường tham quan ô lại, Liễu Minh mỗi ngày vì triều chính hối hả, rốt cuộc ở mốm mà làm một kiện việc tư. Hôm nay nàng cùng Trương Úy Hằng đơn độc ra cửa, trừ bỏ một vài gã sai vật ai cũng chưa mang, ở trong thành vòng tới vòng lui đi dạo sau một hồi, đi tới một tòa đại trạch trước. Đi vào đại trạch xuyên qua sảnh ngoài, Liêu phu nhân mắt hàm chứa nước mắt bước nhanh chào đón, một tay đem nữ nhi ôm vào trong lòng ngực, ta Minh Nhi. Nương. Liêu Minh ôm lấy mẫu thân. Liêu Dung kích động mà nhìn muội muội, lại nhìn về phía muội phu, nhiệt tình tiếp đón. Liễu Minh an ủi kích động không thôi Liễu phu nhân, hai người cầm tay hướng trong đi, mới vừa đi vài bước, liền nghe được một tiếng, công tử. Lâm Lang khóc rối tinh rối mù, đứng ở cách đó không xa nhìn nàng. Liễu Minh rối tay, Lâm Lang chạy tới ôm lấy cánh tay của nàng. Ngươi đều mấy cái hải tử nương, như thế nào còn giống cái tiểu cô nương. Liễu Minh cười nàng. Lâm Lang chỉ bụng mặt lại khóc lại cười, bên người đi theo 2 cái tiểu hải tử, một nam một nữ. Chớp đôi mắt tò mò mà nhìn Liễu Minh. Liễu Minh cũng gặp được Liễu phu nhân cấp Lâm Lang tìm hôn phu, khả năng cho rằng nàng thân phận quan hệ, cái kia nhìn ôn hòa hiền hậu nam nhân có chút câu nệ, chỉ hống 2 đứa nhỏ, nhìn thê tử ở Liễu Minh bên người trong chốc lát khóc trong chốc lát cười. Liễu Minh kéo ra Lâm Lang tay, được rồi, không biết còn tưởng rằng ngươi đối ta có gì dư tình chưa xong, tiểu tâm nhà ngươi hôn phu về nhà sau ghen. Lâm Lang đỏ mặt, giận nhà mình gian tà tiểu thư liếc mắt một cái, ngài thích chính là Trường công tử, hiện giờ thiên hạ ai chẳng biết hiểu a. Nàng hôn phu liền ở bên cạnh ngượng ngùng mà cười, liên tục xua tay nói sẽ không. Từ Liễu đại ca mang theo thê nhi mẫu thân rời đi kinh thành, lúc này Liễu Minh lần đầu tiên cùng người nhà đoàn tụ, nhiều năm không thấy, năm đó tiểu cháu trai đã lớn lên thượng học đường, tẩu tử lại sinh hai đứa nhỏ, nhỏ nhất quả nhiên là cái tiểu chất nữ. Lâm Lang cũng thành hai đứa nhỏ mẫu thân, có phu có tử sinh hoạt không lo. Liễu Minh trong lòng trấn an thỏa mãn, chỉ cảm thấy cuối cùng không có cô phụ nguyên chủ. Nàng lại không biết, Liễu gia một nhà, nhìn Trương Úy Hằng cùng nàng ân ái ăn ý, đồng dạng tiêu tán nhiều năm sầu lo, trong lòng vui mừng. Một ngày này, Liễu gia náo nhiệt đến giống ăn Tết, bởi vì Liễu Minh cùng Trương Úy Hằng âm thầm chăm sóc, Liễu gia nhật tử quá đến so Liễu cha ở thời điểm còn giàu có, cái gì cũng không thiếu, liền thiếu một nhà đoàn tụ. Lần này cả nhà chỉnh chỉnh tề tề tụ ở bên nhau, Liễu phu nhân liền lão niên bệnh đều một đêm hảo, eo không đau chân không toan, mặt mày hớn hở, đặc biệt đối con rể Trương Úy Hằng càng xem càng vui mừng. Trương Úy Hằng lần đầu cảm nhận được mẫu thân quan tâm, chính hắn thân sinh mẫu thân, khi còn bé thương xuân thu buồn lớn tố khổ oán giận hỏi hắn đòi tiền, Liễu phu nhân như vậy từ mẫu hắn chưa bao giờ có trải qua quá, cùng Liễu Minh rời đi Liễu gia khi, hắn thần sắc so Liễu Minh còn muốn sung sướng. Liễu Minh thấy thế, hỏi hắn, tiếp theo trạm ly nhà ngươi cũng rất gần, ngươi phải đi về nhìn xem sao. Trương Úy Hằng thu cười lắc đầu, không đi, năm đó nên cấp đều cho. Mấy năm trước hắn sinh ý không hiện, cha mẹ còn thường xuyên mắng hắn mị sủng Liễu Minh, mấy năm nay hắn sinh ý càng lúc càng lớn đạt được triều đình khen thưởng, cha mẹ lại bắt đầu theo dõi hắn tiền tài, hắn tự nhiên một phân đều không cho. Ngay cả đệ đệ Lỗ Hằng, theo quan càng làm càng lớn, cũng bị cha mẹ lăn lộn đến không nhẹ, hiện giờ trừ bỏ ngày lễ ngày Tết cũng không liên hệ quê quán. Các gia có các gia khó niệm kinh, Liễu Minh thấy thế cũng không bắt buộc, nắm hắn tay một đường dạo trở về hành cung. Hành cung thị vệ đã sớm xem quen rồi Liễu đại nhân cùng Trương công tử ân ái bộ dáng, từ lúc bắt đầu cảm thấy hai cái nam nhân như vậy cay đôi mắt, cho tới bây giờ bình chân như vậy, không thành thân thậm chí còn cảm thấy có cái bạn thật tốt, trong lòng chua. Hoàng đế nam tuần một lần, hao phí thật lớn, nhưng là cũng may hoàng đế không có một đường du ngoạn, mà là ở lữ đồ chung giải quyết các nơi lớn lớn bé bé vấn đề, này số tiền hoa đến đảo cũng là đáng giá. Lần này nam tuần có cái tiểu nhạc đệm, nhưng thật ra làm phía bắc quan viên gia quyến nhóm khiếp sợ không nhỏ. Mấy năm nay Trương Úy Hằng phát triển châm rể sinh ý, đại lượng sử dụng nữ công, phía nam các nữ nhân đều sôi nổi bắt đầu đi ra môn kiếm tiền, theo Trương Úy Hằng yêu cầu mời chào càng nhiều quản lý cương vị. Thiết kế cương vị chờ cao cấp chức vị khi, đối nữ tử văn hóa trình độ cũng có yêu cầu, vì thế, phía nam ba tánh vì sinh hoạt càng tốt, bắt đầu làm nữ nhân biết chữ. Đưa ngự giá đi vào giang nam, phía bắc quan viên gia quyến liền phát hiện phía nam nữ nhân quá đến kia kêu một cái mở ra a. Trên đường nữ tử không mang màn mũ liền khắp nơi đi lại, có chút trang sức phô trang phục phô trực tiếp nữ nhân đương trưởng quầy tiểu nhị làm buôn bán, đừng nói, nữ nhân cùng nữ nhân giao lưu. Mua sắm khi phương tiện càng nhiều. Càng làm cho người khiếp sợ chính là, nghe phía nam quan viên các phu nhân nói, dân gian bá tánh trong nhà, hiện giờ rất nhiều nữ nhân trưởng ra, nếu là trượng phu vô năng bất ham, trước đó không lâu, thế nhưng còn ra một nữ tử tự thỉnh hòa ly khắc tìm hôn phu tái giá. Hoàng đế nghe thấy cái này tuy rằng cảm thấy răng đau, nhưng là nghĩ đến tái giá việc có thể có như vậy tiến triển cũng là chuyện tốt, chỉ cần dân cư có thể tăng trưởng. Hắn là không thèm để ý nữ nhân gả vài lần, dù sao như thế nào đều không tới phiên hắn hậu cung. Chính trị gia nhất sẽ không nhận lễ giáo ước thúc, cái gọi là lễ giáo là hoàng đế ước thúc thần tử, phụ ước thúc tử, nam nhân ước thúc nữ nhân. Mà phương Bắc nam nhân các nữ nhân trong lòng tư vị liền không bình thường, lắc đầu thở dài có chi, hâm mộ có chi, không phải trường hợp cá biệt. Liễu Minh ngầm hảo hảo khen khoa Trương Úy Hằng, triều đại nữ quyền quật khởi. Trương công tử kể công cực vĩ. Trương Úy Hằng giữ chặt Liễu đại nhân tay nhỏ, khích lệ không thể quang nói chuyện, ta tới điểm thực tế. Mười năm sau, Tưởng Tấn, Trương Lỗ Hằng, Lý Nhân, Triệu Diễm, Liễu Minh, Tống Thừa khi cách 20 năm đoàn tụ kinh thành. Không tồi, ngày đó bị Triệu Vương Thế Tử khinh nhục về quê Tống Thừa lại án kiện sửa lại án xử sai Liễu Minh giúp đỡ hạ, lấy hết can đảm chiến thắng bóng ma tâm lý, một lần nữa về tới kinh thành tham gia thi hội. Hơn nữa nhất cử chúng thám hoa. Từ đây, kiên định mà đứng ở Liễu Minh trận doanh. Lúc này, Tưởng Tấn thăng nhiệm đại lý tự khanh, Trương Lỗ Hằng thăng nhiệm kinh thành phủ doãn, Triệu Diễm vì lễ bộ thị lang, Lý Nhân vì Hàn Lâm viện đại viện sĩ, Tống Thừa rời đi Hàn Lâm Viện trở thành hộ bộ lang trung, mà Liễu Minh vừa mới tiếp nhận chức vụ tể tướng chi vị. Trương Ý Hằng từng ở mười mấy năm trước đoán trước quá cái này cục diện, hiện giờ quả nhiên bị hắn đoán trúng. Vô luận Liễu Minh có hay không vì người một nhà mở cửa sau, này mấy cái vốn là có tài năng người tất cả đều tiến vào kinh thành trung tâm chính trị vòng. Hơn nữa mấy năm gần đây đảo lý khắp thiên hạ thiên nhất thư viện, Liễu Minh hiện giờ có thể nói quyền khuynh triều dã. Năm đó hãm hại quá Liễu Minh, khinh nhục quá Liễu Minh người, tất cả đều không biết đi nơi nào. Hiện tại người trẻ tuổi lại nhìn đến Liễu Minh, dù cho nàng nghe nói thân mình suy yếu, dù cho nàng hàng năm sắc mặt tái nhợt thân thể gầy yếu, dù cho nàng mặt trắng không dâu là cái đoạn tụ, lại ai cũng không dám coi khinh hắn, không chỉ có không dám coi khinh, rất rất nhiều người trẻ tuổi còn đối hắn đầy ngập sùng bái. Triều đại ở hoàng đế cùng Liễu đại nhân này đối minh quân hiển tướng dẫn dắt hạ, quốc càng làm dân giàu càng cường, ở dân gian, ai không nói một tiếng vạn tuế ra thánh minh, ai không nói Liễu tướng là bao công chuyển thế. Mà Liễu Minh không chỉ có thâm chịu hoàng đế coi trọng, còn bị tương lai tân đế cực lực tán dương khẳng định. Tân đế là Liễu Minh thân thủ giao ra đây học sinh, dù cho hắn đăng cơ khi, thân thể không tốt Liễu tướng đã sớm đã qua đời, nhưng là tân đế vô luận làm chuyện gì đều sẽ thuận miệng nhắc tới vị này ngày xưa tiên sinh, nôn cập hắn đối chính mình lời nói và việc làm đều mẫu mực, càng lần nữa khẳng định Liễu Minh đối triều đình làm ra thật lớn cống hiến, ở tân đế nơi đó. Liễu Minh địa vị chỉ hơi chút thua kém tiên đế mà thôi. Vật đuổi sao rời, Thương Hải tăng điển. Dù cho có minh quân trung hưng, cũng bất quá mấy thế hệ chạy dài, cuối cùng thay đổi triều đại, lại như thế tuần hoàn lặp lại. Trăm ngàn năm sau, nay một mảnh thổ địa đã xảy ra thật lớn biến hóa, đã từng lịch sử trở thành đời đời truyền lưu sách cổ trung chuyện xưa. Mỗi một cái ngày mùa hè, một nhà địa ốc công ty đào đất cơ, trong lúc vô ý đào ra một cái gương lực hộp. Khảo cổ chuyên gia nghe tin tới rồi, phát hiện này thế nhưng là ngàn năm trước đồ cổ, tức khác, toàn bộ công trường đều ngừng công, bị tầng tầng bảo vệ lại tới. Ai cũng không biết, này tùy tùy tiện tiện một đảo, thế nhưng đảo ra một cái kinh thiên đại bí mật. Ngàn năm trước kia đoạn đến nay chuyển vì giai thoại quân thần chi giao, vị kia vì nữ tử tranh thủ quyền lợi, vì đi xuống sườn núi lộ đế quốc một lần nữa chi khởi vòng trời, quốc gia của ta mười đại nổi danh tể tướng chi nhất Liễu Minh. Thế nhưng là cái nữ tử. Lần này phát hiện đó là nàng cùng trượng phu Trương Ý Hằng cổ mộ, hai người thiên cổ truyền lưu đoạn tụ chi tình kỳ thật là bình thường nam nữ tình yêu. Phần 744. Chương 744 ta thật sự yếu đuối mong manh 53 chung. Ngàn năm lịch sử, chuyện xưa truyền lưu, đột nhiên khảo cổ phát hiện, mỗi một thế hệ học sinh đều biết rõ Liễu Minh thế nhưng là cái nữ nhân. Tin tức ra tới kia một khắc, Liễu Minh tên này phủ qua ảnh hậu hôn lễ, vong hồng tình tay ba, liên tục mấy ngày bá chiếm tin tức đầu đề. Khảo cổ phát hiện như vậy điên đảo tính kết quả tự nhiên là quảng chịu nghi ngờ, chính là thực mau. Chuyên gia đoàn đội liền thập phần xác định mà tuyên bố tin tức, cái này cổ mộ xác định không thể nghi ngờ là Liễu Minh phu thê mộ, hơn nữa Liễu Minh đích đích xác xác là cái nữ nhân. Vì cái gì như vậy khẳng định? Bởi vì này tòa cổ mộ châu đáo đồ đựng vật bồi táng cơ hồ không có. Toàn bộ mộ đều là văn hiến. Này đó văn hiến không chỉ có bao dung Liễu Minh nơi triều đại thư tịch, còn bao gồm nàng cùng trượng phu Trương Ý Hằng bút ký. Ngàn năm ăn mòn, văn hiến tư liệu tổn hại nghiêm trọng, nhưng mà không biết có phải hay không Liễu Minh cố ý vì này, đương đại gia đem sở hữu còn sót lại thư tịch sửa sang lại ra tới, phát hiện mỗi một sách đều có ít nhất hai cái sao lưu, như thế cho nhau đền bù, thế nhưng làm này đó ngàn năm sách cổ khâu đến thất thất bát bát.